Phong Thần Châu chương 9901 tới chương 9971. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đã xong rồi. Diệp Viên Viên kinh ngạc hỏi. Đối với thi khôi lỗi nữ chẳng nhanh đến vậy. Tần Ninh cười nói, trước là sau quen, biết được cách làm thi khôi lỗi của Liễu Hoa Thanh, về cơ bản không hề khó như thế. Đồng thời hỏi thăm rõ ràng, hai con rối nam này tên là Thanh Chiếu, Thanh Tuấn. Xem ra, chuyện năm đó Tam Thanh giáo chủ ngăn cản cuộc chiến với Thanh giác tộc phức tạp hơn dăm ba câu của Tề Văn Dạ rất nhiều. Hai người Thanh Chiếu Thanh Tuấn này đi cùng với Thanh Nhiễu, là đám đầu tiên tấn công Liễu Nham Động, về sau bị Liễu Hoa Thanh bắt ngay tại chỗ, luyện chế thành thi khôi lỗi. Vả lại, Thanh Chiếu Thanh Tuấn chính là nhân vật cấp bậc tiên hoàng chân chính. Tần Ninh thu hoạch được ba con rối, hai cấp bậc tiên hoàng, một cấp bậc tiên vương, thu hoạch này tất nhiên là cực lớn. Đi thôi, đi những chỗ khác nhìn xem. Được. Mấy người cùng rời đi. Rất nhanh. Đại hoàng lao vùng vụt tới như một tia chớp màu vàng, xuất hiện trước mặt mấy người Tần Ninh. Tần gia, đi theo ta. Diệp Nam Hiên chế nhạo, sao hả? Ngươi lại bị người khác bắt nạt. Đại hoàng không vui đáp, gâu gâu, ngươi mới bị người bắt nạt ấy. Ngay sau đó, cái đuôi đại hoàng cọ sát Tần Ninh, cười hì hì, ta lại phát hiện một nơi tốt, rất kỳ quặc. Nó toàn là những phong ấn phức tạp này, ta muốn xông vào, nhưng suýt chút nữa bị làm thịt. Lời này gợi lên sự tò mò của Tần Ninh. Đi nhìn một cái xem. Bốn người Tần Ninh, Diệp Nam Hiên, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đi cùng nhau, theo sau đại hoàng rời khỏi tòa tháp cao ba trượng. Về phần thần tinh dịch. Tạm thời không biết tên nhóc kia lại đi tiêu dao sung sướng ở nơi nào rồi, Tần Ninh cũng lười để ý tới hắn ta. Bốn người một chó nhanh chóng đi đến trước một tòa cung điện. Một góc cửa lớn cung điện xuất hiện một cái lỗ lớn. Lỗ chó. Bốn người không khỏi nhìn về phía đại hoàng. Đại hoàng cười hì hì, ta không mở được cửa này nên trực tiếp dùng móng vuốt đào bới, mau vào xem đi. Nói xong, đại hoàng chui vào trong lỗ. Chỉ là đợi một hồi lâu không thấy bốn người Tần Ninh, Diệp Nam Hiên tiến vào, đại hoàng lại bò ra khỏi lỗ chỗ. Vào đi chứ. Đại hoàng đương nhiên nói. Vào cái quỷ. Diệp Nam Hiên khinh bỉ nói. Lúc này, Tần Ninh đã bắt đầu phá bỏ cấm chú phù văn trên cửa lớn. Không lâu sau, cửa lớn từ từ mở ra. Đại hoàng cất bước vào, lẩm bẩm nói, nhân tộc các ngươi thật là phiền phức, lỗ chó trình in không đi, nhất định phải tốn sức phá bỏ cấm chế. Tần Ninh không thèm để ý đến con chó ngốc này. Bốn người cùng đi vào trong. Cuối võ trường, trên cầu thang là một loạt cung điện. Hai bên trái phải cũng có cung điện đối xứng, có điều thấp hơn trước mặt một chút. Tam Dạ cung này vốn là cung đình của Tề Văn Dạ, tuy Tề Văn Dạ chỉ là một nhân vật cấp bậc tiên hoàng, nhưng dù thế nào cũng có bố là Tề Hồng Thiên, một vị đại nhân vật siêu cấp thuộc cảnh giới tiên tôn chân chính. Điều này khiến cho Tề Văn Dạ không có khả năng giống với tiên hoàng thông thường. Cho nên nơi chốn trong Tam Dạ cung này hiện ra mấy phần độc đáo bất phàm. Cẩn thận một chút. Tần Ninh lên tiếng dặn dò. Đại hoàng mở miệng nói, cậu gia ta thăm dò rồi, những cung điện này không có gì kỳ lạ, nhưng hàng ngay phía trước, căn thứ ba bên trái rất kỳ quặc, không mở ra nổi. Trước đi qua đó xem một cái đã. Được. Đại hoàng cười hì hì nói, Tần gia, chúng ta thương lượng chia 5 năm nhé. Đại hoàng cảm thấy không hề hứng thú với ba con rối vừa phát hiện. Con rối lại chẳng thể ăn. Nó không tin thông thuật con rối, Tần Ninh thu thì về Tần Ninh, dù thế nào nó cũng chẳng làm gì. Nếu như có thể tìm được tiên đan, tiên quả, tiên nhưỡng tuyệt diệu gì đó mới thật sự kiếm lời. Bốn người một chó đi vào tòa cung điện thứ ba bên trái. Cửa lớn cung điện sơn đỏ, rất có cảm giác khiếp người. Mà cánh cửa này còn mơ hồ phát tán hơi thở âm trầm lạnh lão, làm cho người ta không dám tới gần. Đúng lúc này, đại hoàng lên tiếng, cánh cổng lớn này vô cùng kỳ quặc, ta đánh nát nó sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất kể là ta cắn, hay ta đá đều không được. Tần Ninh nhìn cổng lớn, không nói một lời. Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên cũng nhanh chóng nhận ra không thích hợp. Sao vậy? Hai người nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh liền nói, cửa lớn này. Có một loại phong ấn đặc biệt, hình như ta từng gặp qua, có điều không nhớ ra nổi. Đừng chứ. Đại hoàng lập tức nôn nóng. Tần gia à, ngài đừng không nhớ nổi chứ, ngài phải nghĩ ra. Đại hoàng vội vàng nói, không nhớ ra được thì phải làm sao bây giờ? Cánh cửa này và cửa ở các cung điện khác không hề giống nhau, tuyệt đối có đại huyền cơ ẩn chứa trong đó, ngài phải nghĩ ra chứ. Tần Ninh liếc mắt nhìn đại hoàng, nói, ta chỉ nói là ta nhớ hình như từng gặp qua loại phong ấn đặc biệt này, không nhớ được gặp ở đâu, chứ không nói ta không thể phá giải. Tần Ninh bước lên trước, đi vào trước cửa. Các ngươi lui ra một chút. Tần Ninh nghiêm túc, Loại phong ấn này rất ngang ngược, nếu phá giải phong ấn thất bại thì sẽ chết người, thậm chí hư không xung quanh phong ấn còn sẽ bị quét sạch không còn một mảnh, tất cả mọi thứ sẽ bị xoắn nát. Tần gia, ngài mau mở ra đi. Giọng của đại hoàng vang lên. Diệp Nam Hiên không còn lời gì để nói. Mới vừa rồi vẫn còn bên cạnh bốn người. Các ngươi cũng lui ra đi. Được. Ba người Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên sôi nổi thối lui. Tần Ninh sải bước lên trước, mở rộng hai tay, từng đạo tiên văn ngưng tụ, rậm rạp chằng chịt. Võ giả không hiểu trận pháp, phong ấn thấy những thứ này sẽ cảm thấy rất thần kỳ và khó lường. Rất nhanh, lúc Tần Ninh bước chân ra, những tiên văn kia dung nhập vào cánh cửa sơn son, sau đó biến mất không thấy. Tiếp đó, bước chân Tần Ninh trực tiếp tiến vào trong cửa, dường như hòa thành một thể với cửa lớn màu đỏ, cả người không biết tung tích. Lợi hại. Giọng của đại hoàng vang lên bên tai ba người. Tên này lại chạy về. Tần gia thật là lợi hại, với kiến thức lang bạc tiên giới nhiều năm của cẩu gia ta, tương lai Tần gia tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật tiên tôn, tiền đế siêu cấp, nổi tiếng lừng lẫy khắp tiên giới. Diệp Nam Hiên cầm đao vỗ lên đầu đại hoàng, cười mắng, sư phụ ta vốn chính là. Chật. Đại hoàng không thèm để ý, nó thử cánh cửa màu đỏ này một hồi lâu vẫn chẳng thể vào được, nhưng Tần Ninh ngay lập tức nhìn ra manh mối, nếm thử phá giải, quả thực khó lường. Ba người một chó kiên nhẫn chờ đợi. Qua ước chừng một canh giờ, bóng dáng Tần Ninh mới xuất hiện lần nữa. Nhưng, xuất hiện trước mặt ba người một chó là một Tần Ninh loang lổ vết máu khắp người, trường sa màu trắng, quần áo bên trong cũng bị phá hỏng, xuất hiện mấy chục vệt máu. Sư phụ. Sắc mặt Diệp Nam Hiên biến đổi. Sư phụ tự mình ra tay phá hủy cấm chế, thế mà còn bị thương. Cấm chế bên trong cánh cửa này quả nhiên khó lường. Đại hoàng rụt rụt đầu. Tần Ninh thở ra một hơi, lấy ra mấy viên tịnh ma tiên đang nút thẳng vào, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Còn kinh khủng hơn tưởng tượng của ta. Tần Ninh nhìn về phía Diệp Nam Hiên, nói tiếp, tiếp theo phải cẩn thận vào. Rõ. Tần Ninh đi ra trước, dùng hai tay đẩy, cửa lớn sơn song chậm chậm mở ra. Chỉ một thoáng. Khí tức phủ đầy bụi đập vào mặt. Ngay sau đó. Què. Đại hoàng sốt ruột, phóng ra đầu tiên. Nhưng mới vừa vào cửa, toàn bộ thân chó chợt mềm nhũn, chuyển đầu, ghé vào bên cạnh cửa liên tục nôn mửa. Ngay cả bốn người Tần Ninh, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên cũng không quá có thể kiềm chế cảm giác nôn mửa trong lòng. Thật sự là. Bên dưới khí tức phủ đầy bụi sen lẫn một mùi cực kỳ nồng nặc khiến cho người ta buồn nôn. Cảm giác này như thể từng đám thịt thối chồng chất lên nhau trong một góc, cái mùi tản ra hoàn toàn giấu ở bên trong cung điện này. Mấy người sôi nổi chặn lại hô hấp. Nhưng dù như thế, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được những mùi thối kia dường như bám vào trên người bọn họ. Phủi cũng phủi không xong. Đúng lúc này, không biết đại hoàng lôi ra một cái khăn lụa từ nơi nào, buộc chặt trên đầu, trùm cả chóp mũi. Mẹ ơi, thối quá. Đại hoàng cua cua móng vuốt, nhìn vào trong đại điện mờ tối. Siêu thối. Dù hiện tại bóp mũi không ngửi cũng cảm thấy cả người thối hoắc. Nhìn xung quanh, cảnh tượng trong đại điện càng khiến người ta kinh ngạc. Khắp cung điện chất đống hàng loạt thi thể, ngổn ngang lộn xộn, chồng chéo lên nhau. Mà đống thi thể này chỉ thấy được vết thương trên người, những các khác đều không hề tổn hại, mang đến cho người ta cảm giác. Dường như vừa mới chết đi. Diệp Nam Hiên dùng đao hất một cổ thi thể lên, nhấc đến trước mặt. Liếc mắt nhìn qua, một bóng người có chiều cao chừng hơn một trượng đang nằm trên mặt đất. Tương tự con người, nhưng hoàn toàn không phải người. Hai bên trán người kia mọc ra một cặp lỗ tai lông xù màu nâu xám. Hai bên gương mặt có lông bờm, trên mu bàn tay cũng có lông bờm. Cổ thi thể này hơi há miệng, răng nhọn hoắt, trông giống bánh răng. Hơn nữa, lồng ngực cởi trần cũng có một mảnh lông xù. Cũng là dị tộc. Diệp Nam Hiên tò mò. Mấy người lại đánh giá tiếp những thi thể khác, nhìn cái nào cũng có đặc trưng giống nhau. Lông bờm ở mu bàn tay, lông bờm hai bên gương mặt, răng nanh, trán có hai lỗ tai. Trông rất kỳ lạ. Trong lúc bọn họ xem xét mấy cổ thi thể, mùi siêu thối trong đại điện càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó, những thi thể ban đầu được bảo tồn hoàn hảo kia bắt đầu lần lượt thối rữa, chảy nước mũ lan tràn. Đại hoàng thật sự không chịu nổi, chạy trốn vọt ra đại điện. Đi ra 10 trượng cách xa đại điện, đại hoàng gào khóc, thứ đồ gì vậy, cũng quá xấu rồi đi. Đống thi thể này sớm không rửa muộn không rửa. Sao đúng lúc chúng ta đi vào lại thối rữa? Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc cũng không chịu được, nhao nhao rời khỏi đại điện. Chỉ có hai người Tần Ninh và Diệp Nam Hiên ở trong đại điện không ra. Trên thực tế, Diệp Nam Hiên đã bị hung đến tái mặt, nhưng thấy Tần Ninh không đi, hắn ta lo lắng Tần Ninh gặp phải nguy hiểm nên cũng dừng bước không đi. Lúc này, Tần Ninh không những không lui ra ngoài, ngược lại là đi vào sâu bên trong đại điện. Đến cuối cùng, những thi thể này biến thành nước mũ, sau đó hóa thành hơi nước màu trắng, dần bốc hơi bay ra ngoài đại điện. Trong đại điện nhanh chóng trở nên sạch sẽ không ít. Đám thi thể này như bụi bặm trong không trung, biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt Tần Ninh nhìn vào sâu bên trong đại điện, thấy chính sảnh vừa mới bị thi thể ngăn trở. Trong sảnh chạm trổ chữ viết cổ xưa. Chỗ đặt bút có ba chữ to, rồng bay phượng múa. Ê! Diệp Nam Hiên tò mò nhìn, lập tức kinh ngạc nói, sư phụ, nét chữ này. Rất giống của người. Chữ viết của Tần Ninh rất rồng bay phượng múa, có phong cách riêng cực đặc biệt. Tần Ninh lại nhìn ra ba chữ to kia là gì? Liễu Hoa Thanh. Tần Ninh ít nhiều vẫn có thể phân biệt được ba chữ rồng bay phượng múa kia. Dù sao, chữ của hắn cũng rồng bay phượng múa không kém. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút là rồng bay phượng múa, đại khai đại hợp, không theo một khuôn mẫu nào, nói khó nghe thì chính là lối chữ thảo, thảo không biên giới. Tần Ninh nhìn từng chữ viết được chạm trổ trong chính sảnh này. Không phải dùng bút viết, dường như dùng kiếm chạm trổ xuống. Mang di ngoại tộc, phạm tam thanh ta, đuổi đi tà ma, trả ta trong sạch. 16 chữ đầu nhuốm đẫm kiếm khí, Tần Ninh nhìn qua, thậm chí còn cảm thấy hai mắt hơi hơi đau nhói. Có thể nghĩ, lúc Liễu Hoa Thanh viết xuống đoạn văn này giận dữ thế nào? Sự giận dữ kia thậm chí khắc vào chữ viết ở nơi này. Sư phụ! Diệp Nam Hiên thấy Tần Ninh chỉ đọc một câu liền không đọc tiếp, không khỏi vào đầu nói, cái này viết gì thế? Hắn ta thật sự không xem hiểu. Chữ viết quá ngoáy, còn không bằng chữ của hắn ta. Trên này giảng giải dáng vẻ và năng lực thủ đoạn của mấy loại dị tộc. Tần Ninh chậm rãi đọc, hai sừng của thanh giác tộc ẩn chứa toàn bộ tinh khí thần của bọn họ, chặt đứt tay chân của bọn họ sẽ không khiến chúng chịu thương tổn quá lớn. Có thể chém vào sừng thú, bọn họ hẳn sẽ phải chết, hoặc lấy ra giác tủy dịch trong sừng bọn họ, một thân thực lực của những kẻ này sẽ giảm đi hơn một nửa. Vừa rồi đám thi thể bị thối rữa kia chính là ảnh lang tộc, tốc độ của bọn họ cực nhanh, có huyết mạch của một loại thần linh mang tính lang nào đó, về bản chất không giống với đám lang thú trong tiên giới chúng ta. Lúc chiến đấu, những người của ảnh lang tộc này có thể hóa thành thú, toàn thân xuất hiện nhiều lông tóc hơn, lực sát thương lớn hơn. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, nhanh đến mức đôi khi chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của chúng khi chiến đấu với võ giả cùng cảnh giới, bởi vậy được đặt tên theo. Diệp Nam Hiên gật gật đầu. Trên này còn ghi lại thêm mấy loại dị tộc khác, đều là đám dị tộc tính toán từ thế giới bên ngoài tiến vào trong Tam Thanh Tiên vực chừng trăm vạn năm trước. Theo ghi chép của Liễu Hoa Thanh, đám dị tộc này có chuẩn bị từ trước, có kế hoạch tiến hành xâm lược từng cấp bậc của thương mang đại thế giới chúng ta. Điểm này Diệp Nam Hiên cũng hiểu được. Bất luận là Hạ Tam Thiên hay Trung Tam Thiên đều gặp phải dị tộc, chủng loại và số lượng còn không ít. Diệp Nam Hiên khẽ hừ, thật muốn sinh ra ở thời đại trăm vạn năm trước, sung sướng chém giết đám dị tộc kia một phen. Thời đại bây giờ khó hơn ngày xưa nhiều. Tần Ninh nói thẳng, người cho rằng hiện tại là tốt. Cái gọi là tốt chỉ là bề nổi. Trong số 12 tiên vực lớn, ta đã đi qua tiên vực Đại La, Thái Thượng tiên vực, Tam Thanh tiên vực. Gần như mỗi lần đến một tiên vực, ta đều thấy được bóng dáng của dị tộc, Viêm tộc, Vũ tộc, U cổ tộc, Linh đồng tộc, Huyết nguyệt tộc và cả Cảnh hỏa tộc, Hàng mị tộc hiện tại. Đây chỉ là 3 tiên vực lớn, 9 tiên vực lớn còn lại. Tần Ninh thở dài, nếu là ta năm đó, thân là Linh Thánh Thiên, ta thật sự muốn đánh từng người tiên tôn tiên đế trong tiên giới, nhất thiết phải liên hợp giết chết bất luận dị tộc nào. Diệp Nam Hiên lại nghiêm túc nói, sư phụ, hiện tại cũng có thể mà. Có thể. Dạ. Có thể cái búa ấy. Tần Ninh cười mắng, hiện tại vi sư chỉ là một tiên quân hạ vị, lúc trước dùng lôi kiếp làm mánh khóe có thể giết được tiên vương. Bây giờ đối mặt với tiên vương, ta cũng phải chuồn, ngay cả người ta cũng đánh không lại. Nghe được câu nói sau cùng, Diệp Nam Hiên cảm thấy mỹ mãn. Dù sao đệ tử lợi hại hơn sư phụ cũng là điều rất đáng kiêu ngạo. Được rồi, biết ngươi mạnh rồi. Tần Ninh nói tiếp, cẩn thận xem xét bốn phía, tòa đại điện này bị phong tỏa, không có khả năng chỉ phong ấn thi thể ảnh lang tộc. Nếu đoạn chữ viết này do Liễu Hoa Thanh viết xuống, nói không chừng nơi đây vẫn còn điểm kỳ quặc. Rõ. Đúng lúc này, Đại Hoàng, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc cũng trở về. Mấy người đứng trong đại điện suy nghĩ cẩn thận. Không bao lâu sau, một bóng dáng chạy tới. Sư phụ, sư phụ. Thần Tinh Dịch hớn hở, hăng hái chạy lại gần. Tần Ninh liếc nhìn Thần Tinh Dịch, cười cười nói, thỏa mãn. Ấy, ha ha, thỏa mãn thỏa mãn. Thần Tinh Dịch lập tức nói, còn đang nói chuyện đứng đắn mà. Sư phụ, vừa rồi Phi Vũ Cung, Đảo Huyền Nguyệt, người nhà họ Tiêu phát hiện số lượng lớn hài cốt bên trong Tam Dạ Cung này. Nhìn khung xương thì không phải nhân tộc chúng ta, giống dị tộc hơn. Con còn mang về một đống, người nhìn xem. Nói xong, bàn tay thần tinh dịch vung lên, một đống hài cốt rơi lả tả trên mặt đất. Có cái giữ gìn tương đối hoàn hảo, cái khác chỉ còn lại một phần thân thể. Thần tinh dịch tách từng cổ hài cốt ra, rồi phân loại. Lúc này Diệp Nam Hiên ngồi xuống, cầm lấy một đoạn xương to dài bằng cánh tay trẻ con, muốn giúp thần tinh dịch sửa sang lại. Cho ta. Thần tinh dịch nở nụ cười, nhận lấy cái xương thẳng kia, bỏ vào vị trí giữa hai chân của một bộ hài cốt. Thấy cảnh này, biểu cảm của Diệp Nam Hiên khẽ giật mình. Thần tinh dịch đứng dậy, cười hì hì nói, sư phụ, người nhìn xem. Tần Ninh lườm vài lần, thản nhiên nói, biết rồi. Thần tinh dịch thấy vẻ mặt không sao cả của Tần Ninh thì không khỏi tò mò hỏi, sư phụ, đây đều là dị tộc. Ta biết. Người không nghiên cứu một chút. Ta nghiên cứu cái búa ấy. Tần Ninh đập cho hắn ta một cái, khiển trách, nghiên cứu những hài cốt này làm cái gì? Đại khái nhìn ra bọn họ và nhân tộc chúng ta rất khác biệt, cũng khác với thú tộc trong tiên giới, ngoài ra còn gì nữa? Ngoài ra còn gì? Không biết. Thần tinh dịch gãi gãi đầu. Tìm xung quanh nơi này xem, đừng có lung tung đi khắp nơi. Tần Ninh nói thẳng, cẩn thận bị dị tộc trực tiếp làm thịt. Lần này, khu đảo Tề Thiên bí mật hoàn toàn ở một mảnh không gian khác, công khai nói cho dị tộc, Ôn Ngọc Trạch đang ở trên tay Tần Ninh hắn. Muốn cứu thì đến cứu đi. Trận thế lớn như vậy, sao dị tộc có thể không hề chuẩn bị? Biết. Thần tinh dịch nhanh chóng tìm tòi trong đại điện. Sau khi tìm được vài vòng, mọi người đều phát hiện không có gì kỳ quặc. Tần Ninh cũng không nhận thấy điểm gì đáng giá chú ý, thời thanh trúc đi ra ngoài, tựa vào khung cửa, cầm hồ lô uống một hớp rượu. Tiên nhưỡng long phong có hương vị thật sự rất tốt. Lúc bấy giờ, đại hoàng cũng mệt thở hổn hển, lè lưỡi, ghé vào cạnh cửa, thở dài, lần này có thể nói cậu gia ta không thu hoạch được gì. Thời thanh trúc không khỏi cười nói, người chắc chắn. Cậu gia ta chính là thiên cẩu dương thiên vũ, phải ăn món cực ngon trên thế gian này, để cần lột xác. Hiện tại cậu gia ta chỉ là tiên vương, sau này ta muốn làm chó tiên hoàng, chó tiên đế, chó tiên tôn, thậm chí phi thăng thành thần, trở thành thần thiên cẩu dương thiên vũ, chỉ huy ngàn vạn chó thần giới nghe theo hiệu lệnh của ta, ta muốn làm cẩu vương. Nấu ngươi thành một bữa lẩu thịt cầy còn không kém nhiều lắm. Diệp Nam Hiên sáp lại gần, cười hì hì nói, hương vị hẳn sẽ rất khá, dù thế nào chó ngươi cũng ăn thiên tài địa bảo mỗi ngày mà. Lần trước còn ăn nhiều tịnh ma tiên đan như vậy, thịt chó chắc chắn siêu thơm. Gâu gâu gâu. Đại hoàng lập tức nhe răng trợn mắt, cắn về phía Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên phản ứng lại, nhanh tay đóng cửa. Răng rắc. Răng nanh trong miệng đại hoàng cắn vào cánh cửa, cộm đau, làm đại hoàng gâu gâu loạn sủa. Diệp Nam Hiên cười ha ha, ai bảo con chó chết ngươi ngày ngày chỉ biết cắn người. Đừng nhúc nhích. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Diệp Nam Hiên quay đầu nhìn, chợt thấy Tần Ninh và Diệp Viên Viên đi tới. Sao vậy? Sư phụ. Ngươi tạm thời đừng nhúc nhích. Tần Ninh nhìn sau lưng Diệp Nam Hiên, thận trọng nói, hóa ra kỳ quái ở chỗ này. Nói xong, Tần Ninh tiến lên, kéo Diệp Nam Hiên ra, sau đó chậm rãi đóng lại hai cánh cửa. Cửa điện đóng lại, cả tòa đại điện lập tức nhìn ảm đạm hơn không ít. Nhưng giờ phút này, đằng sau hai cánh cửa hiện lên hai dấu vết hình nửa vòng tròn. Dấu vết kia giống như bị lửa đốt thành, hoàn toàn đối xứng, hợp lại thành một vòng tròn. Nhìn kỹ, nơi chốn của hình tròn này hiện rõ vẻ bất phàm. Hai dấu ấn nửa vòng tròn dần dần lấp lóe ánh sáng. Tiếp đó, ánh sáng chiếu rọi xuống trên mặt đất. Cách sau cánh cửa chừng ba trượng, mặt đất bị chiếu ra một ký hiệu hình tròn. Mà, theo hình chiếu rơi xuống, trong phạm vi ký hiệu hình tròn kia, mặt đất như thể bị bỏng cháy, bốc lên khói xanh. Qua thời gian đại khái một chén trà, mặt đất bị bỏng cháy thành một hang động. Hang động sâu chừng một thước, đường kính ba thước. Cúi đầu nhìn xuống, trong hang động lóe ra hào quang nhàn nhạt. Hiển nhiên vẫn là phong ấn. Đại hoàng thấy cảnh này, hai mắt sáng lên, gào khóc, trời ơi, có bí mật. Diệp Nam Hiên không còn gì để nói, những người xưa này thật đúng là không chê phiền toái, giấu thứ gì mà phải phiền phức như vậy. Phù chú sau cửa. Chiếu xuống mặt đất, nảy sinh điều kỳ quặc, còn có phong ấn. Thần tinh dịch cười hì hì, đợi sau này ngươi cũng thành người xưa, ngươi sẽ biết vì sao người xưa lại thích tốn sức như vậy. Nói như ngươi biết ấy. Không thèm ầm ĩ với ngươi. Khi mà trai thẳng sắt thép và công tử đào hoa ở cùng một chỗ với nhau, nói chung chính là như vậy. Tần Ninh cảm thấy, hai đệ tử không nên ở chung với nhau nhất chính là Diệp Nam Hiên và thần tinh dịch. Một người coi phụ nữ như không khí. Một người xem phụ nữ như bảo bối. Tam quan của hai người này không hợp, ở chung một chỗ không tranh cãi mới là lạ. Nhìn xem rốt cuộc là cái gì đi. Mấy người bảo vệ xung quanh Tần Ninh. Phong ấn bên trong hố vẫn là phương pháp rất cổ xưa. Nhưng dù thế nào Tần Ninh cũng là nhân vật xỏ xuyên qua cổ kim, mặc dù phong ấn này phức tạp thì vẫn không thể làm khó hắn. Cứ như thế, qua ước chừng nửa canh giờ, phong ấn mặt ngoài hố phát ra âm thanh kẹt kẹt kẹt. Sau đó, bên trong tòa đại điện, trên mặt đất vốn bình thường không có gì lạ, không hề có hào quang, giờ phút này chợt dâng trào văn ấn. Từng sợi ánh sáng chảy qua như thể từng đạo kiếm văn, bao trùm toàn bộ cung điện to lớn. Cảnh tượng thần kỳ này làm khiếp sợ mấy người ở đây. Tại sao có thể như vậy? Từng đạo kiếm văn kia chẳng khác gì ánh sáng, khuếch tán ra từ hố sâu, lan ra mặt đất, rồi đến vách tường bốn phía, thậm chí leo lên đỉnh. Tần Ninh đứng yên tại chỗ, biểu cảm bình tĩnh. Trời ạ, hoa hòe hoa loẹt, rốt cuộc là thứ đồ gì vậy? Thần Tinh Dịch tò mò hỏi. Diệp Nam Hiên cũng gãi gãi đầu. Quả là loè loẹt, nhưng cho đến hiện tại vẫn không nhìn ra cái gì. Lúc này, từng nhành liễu rủ bóng loáng chậm rãi bay lên. Từng tia sáng rơi rớt trong đại điện, khiến toàn bộ đại điện thoạt nhìn như một chốn bồng lai tiên cảnh, tản ra đủ loại đủ dạng ánh sáng. Thậm chí, trong mơ hồ còn có mùi thơm thoang thoảng tràn ngập. Tần Ninh đứng bên trong đại điện, cẩn thận cảm nhận. Cảm giác không nói nên lời. Có vài phần vô cùng kỳ lạ. Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên và Đại Hoàng cũng đang đánh giá những nguồn sáng như liễu rủ kia. Sư phụ, đây là thứ đồ chơi gì vậy? Diệp Nam Hiên hiếu kỳ hỏi. Nếu sư phụ ngươi biết thì nói từ lâu rồi, còn cần ngươi hỏi. Thời Thanh Trúc nhìn từng cành cây rủ xuống, cười nói, ta thấy hắn cũng chẳng nhìn ra. Tần Ninh liếc mắt nhìn Thời Thanh Trúc. Đây là một gốc cây cổ thụ. Cổ thụ? Thân cây đâu? Diệp Nam Hiên ngạc nhiên. Tần Ninh lại cười nói, cái gì cũng bị ngươi nhìn ra, vậy uổng phí bao nhiêu sức lực của người ta bố trí đủ loại thủ đoạn ở chỗ này rồi. Sư phụ, đây là cây gì? Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ. Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ? Chưa từng nghe nói. Tần Ninh nhìn từng cành liễu bằng ánh sáng đang rủ xuống, không khỏi cười nói, các ngươi dùng bàn tay sờ thử xem. Mấy người nhao nhao vươn tay. Bàn tay Diệp Nam Hiên bắt lấy một cành liễu ánh sáng, ngay sau đó, một luồng khí ấm áp tràn vào trong thân thể. Nhưng rất nhanh, dòng khí ấm áp kia nóng rực lên. Hả? Sau khi nóng rực, cảm giác tiếp theo là nóng rang. Diệp Nam Hiên cảm thấy không chỉ bàn tay của mình mà cả trái tim đều nóng bỏng như thể bị lửa đốt. Má ơi, nóng quá! Diệp Nam Hiên chợt buông tay ra, trông thấy lòng bàn tay đã đỏ rực như bàn ủi. Một bên khác, Thần Tinh Dịch, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Đại Hoàng thẳng người lên, miệng con chó cắn một đầu liễu rủ, làm bỏng đầu lưỡi. Đầu lưỡi sưng đỏ, không ngừng phả ra hơi nóng. Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ này rốt cuộc là cái gì? Diệp Nam Hiên nhìn lòng bàn tay sưng đỏ của mình, ánh mắt ngạc nhiên. Hiện tại hắn ta là cảnh giới Tiên Vương sơ giai. Nguồn nhiệt bình thường không có khả năng làm bỏng hắn ta. Tần Ninh lập tức nói, Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ là một loại tiên thuốc cổ xưa hiếm thấy, tự mang linh tính, là tồn tại rất thần kỳ. Nếu các ngươi đã nghiệm chứng, vậy điều này chứng tỏ. Tần Ninh đánh giá bốn phía, không khỏi cười nói, đáng tiếc, cây lão đầu kia ở đây thì tốt biết mấy. Biểu cảm của mấy người dần kỳ quái. Tần Ninh lại bắt đầu lải nhải. Được rồi, đừng ai nhìn ta như vậy, để ta lôi nó ra để các ngươi nhìn một cái. Nói xong, Tần Ninh mở bàn tay ra. Hai người mặc áo bào đen, đội mũ trùng, che mặt, thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Tiếp đó, bàn tay Tần Ninh nắm lại. Cửu Hoàng Nhiên Thiên đang xuất hiện, ngay sau đó, Bát Hoang Ly Thiên Viêm tỏa ra ánh lửa hừng hực. Đồng thời, Ấn Bát Quái Bộ Thiên cũng được Tần Ninh nắm ở trong tay. Còn có giáp bạc sĩ dược hóa thành áo giáp, bao vây lấy toàn thân Tần Ninh, găng tay Cửu Phượng Triều Dương cũng xuất hiện, kiếm quang của Kiếm Lạc Diệp Thanh Phong lập lòe. Âm Dương Thiên Bảo Kính, kiện tiên khí vương phẩm sức mẻ đồng thời xuất hiện trước người Tần Ninh. Cùng với Thiên Lung Tiên Tháp ẩn chứa tiên lôi cướp đoạt được từ trong tay Vũ Thanh Huyên cũng bị Tần Ninh lôi ra. Đủ loại tiên khí lớn nhỏ, đủ loại kiểu dáng, tất cả cùng bị Tần Ninh sử dụng. Nhìn thấy Tần Ninh cẩn thận, như lâm đại địch như vậy, mấy người ở đây đều sững sờ. Vừa rồi phá bỏ phong ấn đều không thấy Tần Ninh cẩn thận cảnh giác như thế. Đủ loại tiên khí lớn nhỏ bị Tần Ninh lấy ra, ngay sau đó hai tôn thi khôi lỗi tiên hoàng Thanh Tuấn Thanh Chiếu cũng bị lấy ra. Lúc này Tần Ninh mới thở ra, cười cười nói, chư vị nhìn kỹ. Ngay lập tức, Tần Ninh cầm Kiếm Lạc Diệp Thanh Phong trong tay, chém về phía cành liễu bằng ánh sáng kia. Từng cành liễu rủ bị chém đứt, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ, tiếp tục rủ xuống. Tần Ninh không sợ phiền phức, một lần lại một lần chém ra, chặt đứt từng nhành liễu rủ. Ấn Bát Quái Bộ Thiên, Âm Dương Thiên Bảo Kính, Thiên Lung Tiên Tháp sôi nổi thu những cành liễu rủ bị chém xuống kia vào trong. Từng đạo ánh sáng rơi xuống trên ba kiện tiên khí vương phẩm, bị ba kiện tiên khí vương phẩm hấp thu ngay tại chỗ. Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng và tiên hỏa kết hợp thành một thể, giờ phút này hóa thành một con hỏa long dài mấy trăm trượng, công kích về phía liễu rủ. Liên tục lặp lại, liễu rủ không ngừng bị đánh nát, lại không ngừng mọc ra. Cứ như thế qua chừng một hai canh giờ, Tần Ninh không cảm thấy mệt mỏi, nhưng mấy người nhìn đều mệt thay, hoàn toàn không biết Tần Ninh đang làm trò mèo gì. Lặp đi lặp lại, qua mấy canh giờ sau. Bất thình lình. Trong đại điện ầm ầm đông đưa, tiếng nổ vang rền kịch liệt như thể trực tiếp gõ xuống tai mọi người. Đáng chết. Đây là sao vậy? Chỉ chớp mắt, trong đại điện, mấy người Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên đồng thời biến sắc mặt. Tần Ninh vẫn còn đang chém cành liễu. Nhưng lúc này, nhành liễu trong đại điện xuất hiện biến hóa cực lớn. Từng cành liễu rủ kia cuối cùng không còn mọc ra nữa, ngược lại lui về sau, mãi cho đến khi co vào trong cái hố trên mặt đất. Mắt thấy cành liễu cuối cùng sắp biến mất, Tần Ninh không nói hai lời, trực tiếp lao ra, hai tay bắt lấy cành liễu, bị nó kéo thẳng xuống cái hố dưới mặt đất, biến mất không thấy tăm hơi. Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên, Đại Hoàng, 10 con mắt nhìn cái hố chỉ chứa được một người, đồng loạt im lặng. Sư phụ, là bị kéo vào đi. Không phải ngươi đang nói lời vô ích à? Diệp Nam Hiên không nói hai lời, sải bước lên trước, trực tiếp nhảy vào trong. Ngay sau đó, mấy người lần lượt nhảy xuống theo. Rơi xuống trong lòng đất, bọn họ mới nhận ra vừa rồi cái hố này còn rất nông, nhưng sau khi bị cành liễu đục xuyên, quả là mở rộng hơn nhiều. Sau khi rơi xuống đất, bọn họ nhìn thấy bốn phía mênh mông vô bờ, một mảnh mờ tối, chỉ có chỗ cách đó hơn 10 dặm có hào quang nhàn nhạt như ẩn như hiện. Đừng để ý, đuổi theo xem đi. Thần Tinh Dịch lập tức nói. Hiện tại Tần Ninh chỉ là tiên quân hạ vị, một khi gặp phải phiền toái gì thì không phải là trò đùa. Đang chặt cành liễu, cứ thế chém chém xong chém cả mình biến mất. Đến cùng thì Tần Ninh đang làm gì? Bốn người một chó nhanh chóng đuổi theo. Không biết bọn họ đuổi theo bao lâu, chốc thì chạy sang trái, khi thì lượn bên phải, vòng tới vòng lui, bốn người cảm thấy như thể mình đang chạy vòng vòng trong khu vực này. Thẳng đến cuối cùng, bốn người thở hồng hộc, ngã ngồi trên mặt đất. Mặt đất này có đất đai màu đỏ thẫm, còn hơi nóng rực. Thần Tinh Dịch cũng ngồi bệt trên mặt đất, thở hổn hển nói, không biết nữa, sư phụ làm việc từ trước đến nay luôn luôn không đầu không đuôi, khiến người ta nhìn không thấu. Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên cũng không có lời nào để nói. Không lần nào Tần Ninh giải thích với các nàng. Vị Nguyên Hoàng Thần Đế này từ xưa đến nay luôn kiêu ngạo như vậy. Thời Thanh Trúc lấy ra hồ lô rượu, uống một hớp lớn tiên nhưỡng long phong, rồi đưa cho Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên nhìn thấy rượu thì vội vàng lắc đầu. Nào có ai mệt mỏi xong uống rượu cho đỡ. Bấy giờ, bốn người một chó mới đánh giá xung quanh. Thật không ngờ, bên dưới tòa cung điện vừa rồi lại có động thiên khác, đây là chỗ nào? Diệp Nam Hiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh sáng lờ mờ. Mà lỗ thủng bọn họ tiến vào cách đây rất xa, nhìn rất sáng. Diệp Viên Viên mở miệng nói, chậm rãi chờ đi, có lẽ Tần Ninh đang nghĩ cách thu phục thứ gì đó. Điểm này, mấy người cũng đều nhìn ra. Nhưng rốt cuộc thu phục thứ gì phải tốn nhiều sức lực như vậy, bọn họ không rõ lắm. Như thế, một lúc lâu sau, một bóng dáng lại gần chỗ bọn họ. Chính là Tần Ninh. Chỉ là, lúc này, áo trắng của Tần Ninh đã sớm tàn phá không chịu nổi, trên người còn có từng đạo vết thương, trên mặt dính bùn đất, tóc dài lộn xộn, chẳng khác gì một tên ăn mày. Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc vội vàng tiến lên. Chàng sao rồi? Tần Ninh vỗ vỗ bùn đất trên người, cười ha ha đáp, quả nhiên là Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ, không uổng công ta phí nhiều công sức như vậy. Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ? Ở chỗ nào? Tần Ninh tiện tay ném ra. Bịch một tiếng. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Một gốc cây khô héo cao hơn một mét, tràn đầy bùn đất lăn lông lóc trên mặt đất. Nhưng khi cái cây kia vừa rơi xuống đất, nó chợt đứng thẳng lên, sau đó dưới cành cây mọc ra từng sợi râu, đâm xuống đất. Chặt nó, chặt sợi rễ của nó. Đừng để nó cắm rễ, nếu không nó sẽ chạy. Tần Ninh chợt la to. Diệp Nam Hiên không nói hai lời, trực tiếp rút đao chém tới. Từng sợi rễ lan tràn ra từ cây bị chém đứt. Ôi, đừng chém, đừng chém. Một giọng nói già nua đột ngột vang lên, dọa mấy người nhảy dựng. Ai? Đại Hoàng giật mình, nhìn xem bốn phía. Lúc này, Diệp Nam Hiên cũng ngừng đau, nhìn đoạn thân cây trên mặt đất kia. Giọng nói này hình như truyền tới từ cái cây khô này. Nó đại khái cao hơn một mét, vỏ cây mặt ngoài khô quắc, nứt nẻ, đỉnh thân cây có mấy cành cây xòe ra. Chỉ có điều, cành cây xòe ra quá ít, như mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu một ông già,

Lão thủ quái ngượng ngùng cười cười. Tần Ninh nhìn về phía lão thủ quái, nói, ngươi đi theo ta, trên người của ta có tịnh ma tiên đan, ngon hơn máu thịt dị tộc ngươi ăn nhiều. Hơn nữa, dị tộc muốn giết ta rất nhiều, vừa khéo ngươi có thể nhân cơ hội này bù đắp hao tổn của bản thân. Lão thủ quái cười ha ha đáp, không cần, không cần đâu. Lão thủ quái ta lười biếng quen rồi. Ta bảo cần vậy cần. Ấy ấy, ngươi nói đúng, vậy cần. Tần Ninh thản nhiên nói, đừng nghĩ chạy trốn, chuyện đó không có lợi gì với ngươi. Vâng vâng vâng. Được, tất cả xuống đi. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên. Cái cây già này hiện giờ bị suy nhược rất nhiều, phải bổ sung một chút mới có thể tỏa ra uy năng, đến lúc đó sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với việc thăng cấp của mấy tiên vương các ngươi. Nhất là hạt giống của cây liễu già này, tăng lên cảnh giới cực tuyệt vời. Lúc này, hào quang quanh thân lão thủ quái dần dần rút lui. Đến cuối cùng, nó hóa thành một gốc thân cây cao cỡ một người. Ngươi cứ thế đi theo ta. Tần Ninh không còn lời gì để nói. Lão thủ quái cười khổ đáp, vị gia này, ta thật sự không còn sức lực đâu. Nuốt viên tịnh ma tiên đan này vào, biến thành bình thường một chút đi theo ta. Vừa nói, Tần Ninh vừa ném ra một viên tịnh ma tiên đan ngưng tụ thành từ dị tộc tiên vương. Lão thủ quái nuốt xuống tiên đan, khiến đại hoàng gần đó thèm thành đồ đần. Diệp Nam Hiên không còn lời nào để nói, nhìn lão thủ quái nói, mẹ nó là tiên thuật gì vậy, ta đã từng nhìn thấy một số dược tinh hoa tinh hóa thành hình người, dáng vẻ tuyệt đẹp động lòng người, đều rất dễ nhìn, sao ngươi lại xấu xí như vậy? Lão thủ quái cười ha hả nói, vị tiểu hữu này, sao có thể trong mặt mà bắt hình dong được chứ? Thần tinh dịch ông lấy lão thủ quái, ha ha cười nói, lão thủ quái, ngươi sai rồi, vị sư huynh này của ta là người sẽ không trong bao giờ mặt mà bắt hình dong. Ở trong mắt hắn, hoa tinh dược tinh xinh đẹp như hoa hóa thành hình người, cho dù có đẹp thế nào đi nữa cũng chỉ xứng bị hắn ta chém một đao thôi, hắn ta chỉ đơn giản là cảm thấy ngươi rất xấu xí thôi. Lão thủ quái cười ha ha nói, hai vị tiểu huynh đệ, mọi người đều thích gọi ta là lão liễu, ta không tên là lão thủ quái. Lão lục này. Diệp Nam Hiên than thở một tiếng, đi ra phía trước. Thần tinh dịch cũng lôi kéo làm quen với lão thủ quái, dọc đường đi hai người tán gẫu đến tán gẫu đi, thật ra có vẻ vô cùng thân mật. Tần Ninh lại không thèm để ý đến chuyện này. Thời Thanh Trúc đi ở bên cạnh Tần Ninh, không khỏi hỏi, viêm liễu thiên tâm thụ này rất lợi hại sao? Ừm. Tần Ninh gật đầu nói, từ xưa đến nay, trong trời đất này có ba chủng loại lớn là người, thú, thực vật, người và thú thì chúng ta tiếp xúc nhiều, loại thực vật lại cực nhỏ, chủ yếu là bởi vì tinh quái loại thực vật bình thường rất ít di chuyển giữa các nơi, sinh trưởng ở chỗ nào liền ở luôn chỗ đó. Trên thực tế tinh quái loại thực vật cường đại cũng vô cùng khủng bố, lão thủ quái này sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi. Điều kỳ quái nhất chính là nó lại lấy máu thịt của dị tộc làm thức ăn, đúng là kỳ quái. Chắc chắn lão thủ quái này là biến dị. Nhưng Tần Ninh vẫn chưa nhìn ra chỗ nào kỳ quái. Cứ dẫn theo bên cạnh quan sát cho kỹ vậy. Hơn nữa Tần Ninh cũng muốn không hãm hại nó. Lão thủ quái này tự sinh tồn trong chẳng khác nào một tên ăn mày, đi theo hắn, mỗi ngày còn được ăn no uống say. Dị tộc chính là món ngon của lão thủ quái. Tần Ninh chính là người tạo ra món ngon, biến thành tịnh ma tiên đan cho lão thủ quái ăn. Chờ lão thủ quái này kết quả, không những tốt cho bản thân hắn mà còn giúp mấy người bên cạnh hắn tăng lên rất nhiều. Mấy người vẫn chưa sốt ruột rời khỏi nơi đây, mà vẫn tiếp tục tiến lên trước trong trời đất rộng rãi phía dưới mặt đất này. Tần Ninh dẫn đường, càng đi vào sâu bên trong, mấy người Diệp Nam Hiên càng không biết phải đi thế nào. Dù sao đi theo Tần Ninh là được rồi. Cuối cùng sau khi đi vào sâu bên trong vùng trời đất u ám này, phía trước mơ hồ có một con sông ngầm phát ra những tiếng ầm ầm. Tiếng vang cuồn cuộn từ con sông lọt vào tai. Đi đến bờ sông, mấy người đều biến sắc. Trước mắt là một con sông lớn không biết sâu bao nhiêu, hai bên trái phải không biết kéo dài đến nơi nào. Nước sông tối đen bốc lên cuồn cuộn, âm thanh hai bên bờ giống như thác nước vang lên không dứt bên tai. Lão thủ quái lúc này đứng ở bờ sông, mở miệng nói, con sông ngầm này vô cùng khó lường, lão nhân ta mỗi lần đều dựa vào con sông này để đi ra ngoài, thậm chí có thể đến được mọi nơi trong Tam Thanh Tiên Vực. Năm đó, con sông ngầm này được gọi là Tam Thanh Hà, lúc con sông này dài rộng nhất thậm chí là còn chảy qua tất cả các khu vực trong cả Tam Thanh Tiên Vực. Từ nơi này có thể thông đến biển Tam Đế. Đúng vậy. Lão thủ quái cười nói, cũng có lúc lão nhân ta sẽ rời bến đánh bắt cá ăn. Tần Ninh đứng ở bờ sông, không nói một lời. Bên bờ sông này còn có một con thuyền nữa. Ở bên kia bờ sông. Lão thủ quái cười nói, các vị đi theo ta. Nói xong, lão thủ quái xoay người lướt trên đất. Hai chân hóa thành rễ cây cắm chặt xuống đất, ngay sau đó thân hình nó liền kéo dài, lan tràn sang bờ bên kia. Rất nhanh. Một cái cầu cổ xưa bằng thân cây do lão quái thủ biến thành đã kéo dài qua con sông lớn màu đen. Diệp Nam Hiên dẫn đầu bước lên trên thân cây.

Giờ phút này, Diệp Nam Hiên, thần tinh dịch đi khắp trong ngoài thuyền để xem xét, xác định không có ai mới quay ngược trở lại. Lão thủ quái, con thuyền này đã được Tam Thanh Tiên Giáo đổi thành một tiên khí siêu cấp rồi. Vẻ mặt thần tinh dịch kích động nói, ta thấy chất liệu gỗ trong ngoài chiếc chiến thuyền này đều có thể nói là cực kỳ tuyệt. Lão thủ quái cười ha ha nói, đương nhiên rồi, Tam Thanh Tiên Giáo là một con quái vật lớn năm đó nắm cả Tam Thanh Tiên Vực trong tay. Bây giờ Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung đều được sinh ra từ sau khi Tam Thanh Tiên Giáo tan rã. Trung tâm điều khiển chiếc thuyền này ở đâu? Tần Ninh nói thẳng. Ngay ở trên bông thuyền này. Lão thủ quái chỉ vào bánh lái cao lớn chừng 10 trượng cách đó không xa, cười nói, chính là cái bánh lái này sẽ điều khiển tất cả mọi thứ trên thuyền Thanh Minh. Lấy tiên tinh điều khiển con thuyền này, có lớn có nhỏ, những thứ bên trong đều đã được thu nhỏ lại theo tỷ lệ, cho dù là phòng ngự hay là tấn công đều cực kỳ cường đại. Lão thủ quái cười ha ha nói, trên chiếc thuyền này còn có khắc trên vạn trận đồ nữa. Tần Ninh nhìn bánh lái, tiên văn lượn lờ trên đầu ngón tay, tràn ngập bên trên bánh lái hình tròn to lớn. Ầm. Ngay sau đó, mặt ngoài bánh lái tỏa ra hào quang rung động vù vù. Sát khí khủng bố tràn ngập ra. Sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Ầm ầm ầm. Rất nhanh mặt ngoài bánh lái đã bị hào quang bao phủ, từng ký hiệu dâng lên. Quả nhiên là huyền diệu. Tần Ninh nhìn thấy từng ký hiệu kia thì không khỏi nói, pháp văn tiên trận xa xưa này ẩn chứa rất nhiều văn ấn kỳ lạ. Các ngươi lùi ra xa một chút, ta sẽ điều khiển con thuyền này. Đại Hoàng không nói hai lời, phi thân lên, đã muốn nhảy xuống khỏi con thuyền lớn. Con chó này, có nguy hiểm, chạy trốn còn nhanh hơn bất cứ ai. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng. Khí tức khiến người ta hồi hộp bùng nổ ra. Chiếc thuyền chiến khổng lồ phát ra tiếng rung rẩy kịch liệt dưới sự điều khiển của Tần Ninh. Từng luồng khí tức lan ra cuồn cuộn. Sát khí khiến tim người ta phải đập nhanh không ngừng dao động. Từ trên xuống dưới cơ thể Tần Ninh, khí tức không ngừng lan tràn. Rất nhanh, trên thân tàu đều đã xuất từng đợt ký hiệu, những ký hiệu này nối liền liên tiếp một chỗ giống như xiềng xích, bao vây lại toàn bộ chiếc chiến thuyền. Rầm rầm rầm. Tiếng rung động vang lên. Con thuyền khổng lồ mắc cạn ở bờ biển vào giờ phút này đã dần dần rung động. Sau đó thân tàu khổng lồ bắt đầu phi nhanh vào trong lòng sông. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Ầm ầm. Thân tàu chạy ra giữa sông. Khi con thuyền chiến khổng lồ rơi vào trong nước, Tần Ninh lấy ra hết viên tiên tinh này đến viên tiên tinh khác. Lực lượng của tiên tinh tràn vào các vị trí trên thân tàu theo từng ký hiệu. Sau đó thuyền Thanh Minh khổng lồ bắt đầu rẽ sóng đi trên nước sông. Bọt sóng cuồn cuộn bốc lên. Nhưng mấy người Tần Ninh đứng ở trên bông thuyền lại không có cảm giác sóc nảy. Thoải mái giống như đang đứng ở trên đất bằng vậy. Lực lượng tiên tinh bùng nổ, thân tàu rẽ sóng đi trên sông. Lúc này, bờ biển. Sau khi Đại Hoàng nhấc cái chân ngắn ra khỏi nước sông, vừa mới quay người lại đã thấy con thuyền to lớn sắp đi đến bờ bên kia rồi. Hả? Đại Hoàng ngây ngốc trừng to mắt chó hô lớn, đừng đi, đừng đi, quên mất một người rồi, cậu gia Dương Thiên Vũ ta còn chưa lên thuyền mà. Gió quá to, sóng quá lớn, dường như lúc này đã không nghe được giọng nói của Đại Hoàng nữa. Mắt thấy con thuyền biến mất, Đại Hoàng nhìn nước sông chảy xiết, nhưng không dám bơi theo. Có quỷ mới biết rốt cuộc dưới con sông này có quái vật gì đang ẩn nấp. Đúng lúc này, giữa lòng sông u ám, một bàn tay vươn ra chộp lấy Đại Hoàng tới. Đó là một cành cây. Thân cây đi tới trước mặt Đại Hoàng, lộ ra một khuôn mặt già nua, cười ha ha nói, quên mất ngươi rồi. Nói xong, thân cây kia hóa thành một bàn tay già nua khô quắc, bay thẳng đến phía Đại Hoàng. Ta! Đậu má! Vèo một tiếng, Đại Hoàng còn chưa kịp phản ứng lại đã hóa thành một tia chớp màu vàng, bị kéo đi như bay. Ven đường đi, quả nhiên giữa sông có những con thú lớn đen xì kỳ quái, thỉnh thoảng còn bay vút lên muốn nuốt chửng Đại Hoàng. Đến khi rơi xuống trên bông thuyền, Đại Hoàng mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển. Lúc này Diệp Nam Hiên tiến lên, cười nói, ai bảo ngươi chạy xa như vậy làm gì? Go go! Đại Hoàng cực kỳ tức giận, trực tiếp lao vào cắn xé. Một người một chó ầm ĩ hẳn lên. Đi đến bờ biển. Mấy người đều rời thuyền. Tần Ninh vung tay lên, con thuyền khổng lồ mấy trăm trượng kia dần thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng hóa nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay Tần Ninh. Thứ tốt, có thể thu phóng tự nhiên, ở trong biển hay trên không trung, đều là phương tiện di chuyển rất tiện lợi. Cửu Anh nghe nói như thế thì vô cùng vui vẻ. Ít nhất không cần bị Tần gia cưỡi nữa. Nhưng mà quả thật mấy ngày nay nó không được ổn lắm. Tần Ninh không cho nó ngủ đủ giấc, cả ngày đều thò đầu ra ở trên vai Tần Ninh. Khi thì bay ra đi tìm hiểu tin tức, khi thì dừng lại ở nơi nào đó tra xét tình hình. Thân là mãnh thú, nên có giác ngộ của mãnh thú. Được rồi, đi ra ngoài đi.

bốn cái quan tài khác đều được lần lượt mở ra. Trong quan tài có bốn thi thể. Đều là nam tính. Thấy một màn như vậy, Thần Tinh Dịch cảm thấy cực kỳ vô vị, vẫn đứng sát vào quan tài của nàng kia cẩn thận đánh giá. Cách đó không xa, Đại Hoàng đứng trên bông thuyền thoáng nhìn một màn này liền lộ ra vẻ mặt khinh thường. Diệp Nam Hiên ngồi dưới đất ở một bên cũng tỏ ra cực kỳ khinh thường. Thần Tinh Dịch quả thực chính là một tên háo sắc thuần túy. Còn cả ngày lưu yên thuyên về huyền hoàng thần thể của mình có nhược điểm nên mới không thể rời khỏi phụ nữ được. Đều là nói hưu nói vượng. Trước kia lúc tu hành cùng nhau, Thần Tinh Dịch bế quan hơn 10 năm mấy trăm năm cũng không thấy đi tìm phụ nữ. Vừa xuất quan, cứ mấy tháng lại không thấy được bóng người, mà thường xuyên qua lại mấy chỗ phong hoa, quên hết tất cả. Chỉ có thể là đi tìm những tình nhân của mình để tiêu dao khoái hoạt. Huyền hoàng thần thể chó má gì phải cần phụ nữ tới cân bằng chứ, toàn là nói phét. Sở dĩ ngủ với Vũ Vô Tuyết, nói là lợi dụng người phụ nữ kia, nhưng chắc chắn Thần Tinh Dịch cũng muốn thử xem phụ nữ dị tộc có gì khác với phụ nữ nhân tộc, thú tộc. Dù sao người này chính là người cực kỳ vô sĩ. Tần Ninh lần lượt đánh giá năm thi thể. Rất nhanh, Tần Ninh đã tìm được năm cái lệnh bài ở trong quan tài. Năm cái lệnh bài kia nhìn qua đã hơi cũ, nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng bóng lóa, khiến trong lòng người ta cảm thấy kỳ quái. Trong đó có một tấm lệnh bài là thuộc về người phụ nữ kia, là độc đáo nhất. Bên trên khắc một dấu ấn hình con mắt, nhưng lúc nào cũng tỏa ra khí tức khiến trong lòng người ta run sợ bàng hoàng. Mặt trái có ba chữ cổ kính tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Nhưng Tần Ninh cũng không đọc hiểu. Đây không phải là chữ viết của nhân tộc ở tiên giới, hoặc có thể nói là căn bản không phải chữ viết đến từ thế giới Thương Mang. Dù sao ở trong thế giới Thương Mang có hàng vạn hàng nghìn chủng tộc, Tần Ninh gần như đều đã từng xem qua chữ viết của họ rồi. Loại chữ viết này có lẽ là chữ viết của thụ nhãn tộc. Lão thụ quái. Tần Ninh hô một tiếng. Rất nhanh lão thụ quái đã đến. Ba chữ này. Tương. Hàm. Nhạn. Tương hàm nhạn. Đây là tên của người phụ nữ kia. Bốn cái lệnh bài còn lại, lão thụ quái cũng lần lượt đọc lên. Đường Vĩnh Thọ. Đường Vĩnh Vọng. Đường Vĩnh Đức. Đường Vĩnh Thành. Lão thụ quái lần lượt đọc ra. Đây là chữ viết của thụ nhãn tộc, nhưng mà tên thì lại theo nhân tộc chúng ta. Chắc là năm đó vì để dung nhập vào trong tiên giới, để làm chuẩn bị, bọn họ đều sẽ tự đặt tên theo nhân tộc. Giống như Cảnh Hỏa tộc bây giờ có ba họ lớn là họ Cảnh, họ Kỳ, họ Mệnh, tộc nhân của Cảnh Hỏa tộc, chỉ cần hơi chút có chút thân phận địa vị, cơ bản đều được đặt tên theo vậy. Hàn Mị tộc thì có họ chính là họ Vũ, họ Hàn bọn họ cũng coi như nhập gia tùy tục. Lão thụ quái quả thật là có kiến thức rộng rãi, lần lượt nói ra. Tương hàm nhạn. Đường Vĩnh Thọ, đường Vĩnh Vọng, đường Vĩnh Đức, đường Vĩnh Thanh. Tần Ninh nhìn thi thể trong năm cái quan tài. Đưa bọn họ ra ngoài đi. Hắn vừa nói xong, Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên đã bước ra, chuẩn bị lần lượt mang năm thi thể này ra. Hả? Đột nhiên, Thần Tinh Dịch kinh ngạc nói, sư phụ, không nâng lên được. Không nâng lên được. Thần Tinh Dịch đưa hai tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của người phụ nữ, muốn ôm nàng ta lên, nhưng lại phát hiện cơ thể người phụ nữ này cứ như đã dung hợp làm một với sàn quan tài vậy. Bên kia, mấy người Diệp Nam Hiên cũng như thế. Tần Ninh nhíu mày lại, mở miệng nói, dựng thẳng hết quan tài lên. Mặc dù mọi người không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo. Sau khi quan tài được dựng thẳng lên, Tần Ninh đứng ở phía đáy quan tài, liếc mắt một cái nhìn lại, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Lợi hại. Thật lâu sau, Tần Ninh mới mở miệng. Lợi hại. Sao lại lợi hại? Lúc này lão thụ quái cũng nhìn về phía đáy quan tài, lập tức kinh ngạc kêu lên, trời đất, phù chú khống thi hiếm thấy. Mấy người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Phù chú khống thi. Chỉ có dưới đáy quan tài của Tương Hàm Nhạn là khắc ấn phù chú khống chế, bốn cái còn lại đều là phù chú khôi lỗi. Tần Ninh đi ra trước quan tài, nhìn Tương Hàm Nhạn đang đứng, không khỏi cười nói, xem ra là có người muốn nói gì đó với ta rồi. Nói xong, Tần Ninh lại đi ra đằng sau năm cái quan tài lần thứ hai. Hắn vung tay lên, tiên lực cuồn cuộn ngưng khắc phù văn, từng phù văn không ngừng tụ tập, đồng thời còn ẩn chứa cả lực lượng hồn phách của Tần Ninh. Thời gian một nén nhang sau, Tần Ninh lần lượt dung nhập bốn cái phù khôi lỗi vào trong những văn ấn phức tạp ở dưới đáy bốn cái quan tài. Ngay sau đó, bốn người Đường Vĩnh Thọ trong quan tài đều lần lượt đi ra ngoài, đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Đây lại là thi khôi lỗi. Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói. Không. Tần Ninh cũng nói, bốn người này vốn là hoạt tử nhân, nhưng mà lúc trước ta đã học được phù khôi lỗi từ trên người ba người Thanh Niễu, Thanh Chiếu, Thanh Tuấn, nên muốn thử xem có tác dụng gì với bọn họ hay không, không ngờ lại thành công. Diệp Nam Hiên nghe nói như thế thì tỏ ra vô cùng sùng bái. Thần Tinh Dịch thở dài trong lòng, nghe một chút xem cách thể hiện này đi, rất cứng nhắc. Lão thủ quái thì khen ngợi, quả thật, mấy thi thể này có được sinh mệnh, nhưng không có hồn thức, thích hợp làm thi khôi lỗi nhất, nhưng lại hoàn toàn khác với ba người Thanh Chiếu, Thanh Tuấn, Thanh Niễu. Đây là Tần Ninh dung nhập lực lượng hồn phách của chính mình vào trong người thi khôi lỗi, có thể nói là xem như phân thân của Tần Ninh. Sư phụ, người phụ nữ kia thì sao? Diệp Nam Hiên tiến lên, không khỏi nói, cho một đao giết chết à cút đi. Thần Tinh Dịch lập tức mắng, cái gì mà cho một đao giết chết chứ, người chỉ biết dùng đao chém thôi à. Diệp Nam Hiên khinh thường nói, ta thấy người luyến tiếc thì đó, người cũng muốn chơi nữ thi dị tộc chứ gì. Người bị điên hả, ông đây có biến thái như vậy sao? Không có sao. Diệp Nam Hiên lẩm bẩm nói, không phải lúc trước ngươi còn nói với ta, ngươi và Linh Nguyệt Tiên Tử cùng nhau chơi. Ôi chao, Diệp Sư Huynh. Thần Tinh Dịch lập tức xông lên bịt miệng Diệp Nam Hiên lại, cười ha ha nói, Diệp Sư Huynh nói rất đúng, người phụ nữ dị tộc này nên bị chém sống. Tần Ninh nhìn hai vị đệ tử, vẻ mặt không còn gì để nói nữa. Tản ra hết đi, cẩn thận một chút. Ngay sau đó, Tần Ninh đi ra đằng sau quan tài, nhìn phù chú khống thi ở dưới đáy, không khỏi nói, nếu đã như vậy, để xem rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì đi. Nói xong, Tần Ninh vung tay lên, lập tức có từng luồng ánh sáng bắt đầu khởi động. Rất nhanh, phù văn và phù chú đã dung hợp. Vào giờ phút này, hai mắt ảm đạm vô thần của Tương Hàm Nhạn bên trong quan tài đột nhiên trở nên trong sáng. Ngay sau đó, Tương Hàm Nhạn đi ra khỏi quan tài, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Chỉ là ánh mắt mờ mịt này đã hoàn toàn biến mất chỉ sau vài ba giây. Thay vào đó là một sự tự tin, lạnh nhạt. Tần Ninh công tử quả nhiên lợi hại. Người phụ nữ mở miệng, nói thẳng. Chỉ là làm theo ý các ngươi mà thôi. Tần Ninh cười nói, nếu đã gặp mặt thì cũng nên nói một câu đi. Tại hạ là Vũ Tử Vi của Hàng Mỹ tộc. Hả? Giờ phút này Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch đều đằng đằng sát khí nhìn người phụ nữ thụ nhãn tộc này. Vũ Tử Vi? Người phụ nữ này không phải thụ nhãn tộc sao? Sao lại thành Hàng Mỹ tộc? Lão thụ quái híp mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Mà đại hoàng thấy một màn như vậy cũng tiến lên ngửi ngửi, cảm thấy không phải thứ gì ăn ngon liền tiếp tục nằm xuống. Vũ Tử Vi nhìn thấy Thuyền Thanh Minh, không khỏi nói, Thuyền Thanh Minh uy danh hiển hách của tộc Thanh Giác năm đó, Tam Thanh Tiên Giáo đã cướp bóc mấy chiến thuyền, có thể bảo tồn được đến nay cũng cực kỳ hiếm thấy, Hàng Mỹ tộc chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, nhưng lại không có tin tức gì, không ngờ Tần công tử lại tìm được một con thuyền. Tần Ninh cười nói, con thuyền này cũng không kém đế khí, quả thật là rất tốt. Tần công tử quả nhiên là thông minh. Vũ Tử Vi giang hai tay ra, nhìn dáng vẻ bây giờ của mình, không khỏi cười nói, chẳng lẽ Tần công tử không cảm thấy Cổ Y Lâm này đẹp sao? Cổ Y Lâm? Hẳn là tên của cơ thể này. Tương Hàm Nhạn chỉ là tên theo nhân tộc mà thôi. Tần Ninh cười nói, đẹp thì đẹp đấy, nhưng ngươi không nhìn thấy bên cạnh ta có hai đại mỹ nữ sao? Mỹ nữ, ta đâu có thiếu. Vậy quyền thế? Địa vị? Tần công tử thiếu cái gì? Vũ Tử Vi tiếp tục nói. Cái gì ta cũng không thiếu. Tần Ninh cười nói, nhưng bây giờ thật ra ta đang thiếu một nha hoàn làm ấm giường, ta thấy ngươi rất thích hợp. Vừa nghe thấy lời này, Diệp Viên Viên ở bên cạnh nhíu đôi mày thanh tú lại, mang theo vài phần bất mãn nhìn chằm chằm Tần Ninh. Nha hoàn ấm giường? Ngay từ đầu không phải cô ấy và Sương Nhi cũng là nha hoàn ấm giường sao? Nha hoàn ấm giường sẽ có thể tăng chức. Một khi tăng chức, không phải là sẽ được cùng ngồi cùng ăn với chị em các nàng sao? Vũ Tử Vi không khỏi cười nói, Tần công tử quả nhiên là đang trêu ghẹo ta, người muốn nha hoàn ấm giường, thánh nữ tiên nữ trong tiên giới này còn không phải tùy ý cho ngươi chọn lựa, nếu thật sự không được, Hàng Mỹ tộc ta cũng có thể đưa tới cho ngươi. Ta chỉ cần ngươi. Tần Ninh cười nói, nếu ngươi ngoan ngoãn làm nha đầu ấm giường cho ta vạn năm, ta sẽ suy nghĩ đến những vấn đề khác. Vũ Tử Vi che miệng cười khẽ. Tần công tử làm gì phải tỏ ra xa cách như thế chứ? Vũ Tử Vi thản nhiên nói, chúng ta thật sự có thành ý hợp tác cùng Tần công tử. Dù sao sau này vẫn cần có nhân tộc tới quản lý Tam Thanh Tiên vực này, Tần công tử rất thích hợp. Ta thích hợp lắm sao? Tần Ninh lập tức nói, được rồi, dị tộc các ngươi nói tới nói lui, tóm lại cũng chỉ là con rối nói chuyện con người mà thôi, con người ta không thích nhất là làm con rối, nhưng lại rất thích nắm con rối trong tay. Lần này, nếu ngươi đã đến, hẳn là xem như lần thương lượng cuối cùng với ta đi. Nếu ta không đồng ý, chúng ta sẽ đánh một trận trong đảo Tề Thiên này. Vũ Tử Vi nghe vậy thì chậm rãi gật đầu. Lần này ta đến đây chính là muốn đánh một trận với các ngươi mà. Tần Ninh không khỏi nói, mọi người cứ thoải mái đánh một trận, như thế nào? Các ngươi đừng khuyên ta nữa, ta thật sự hận không thể. ăn thịt dị tộc, uống máu dị tộc, các ngươi khuyên ta chẳng khác gì tốn công vô ích. Tần Ninh nhún vai nói, giống như bây giờ, ta rất muốn bắt được hồn phách của ngươi giấu ở trong cơ thể này, tìm được vị trí bản thể của ngươi, làm thịt ngươi. Nghe được lời này của Tần Ninh, cả người Vũ Tử Vi khẽ rung lên. Xem ra là không thể đồng ý rồi. Vũ Tử Vi bất đắc dĩ nói, Tần Ninh, thiên phú của ngươi vô cùng tốt, chắc chắn sẽ có thể tưởng tượng được nếu gây ra sóng gió, ngươi sẽ ở trung tâm, ảnh hưởng rất lớn. Thật sự? Không hề lo lắng sao? Không cần. Tần Ninh vung tay lên. Hai người Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch đã sớm vận sức chờ phát động, trực tiếp bay lên không, một người cầm đao, một người vung quyền. Ầm. Tiếng nổ tầm thấp vang lên. Thân tàu bông thuyền vẫn không hề bị hư hại, nhưng chiếc thuyền chiến lại rung động, tạo ra những gợn sóng cuồn cuộn. Xa xa, ba chiếc chiến thuyền nhà họ Linh thấy một màn như vậy, có người đi lên bông thuyền nhìn ra bên này. Nhưng mà nhà họ Linh vẫn chưa tùy tiện tới gần. Một kích của Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch vẫn chưa đắc thủ. Vũ Tử Vi bay lên không, đứng ở trên cánh buồm, quan sát xuống phía dưới, cười dài nói, lần này ta đến đương nhiên là đã có chuẩn bị, Tần công tử cũng đừng uổng phí sức lực nữa. Nếu không đồng ý, vậy xem ra hành trình đến đảo Tề Thiên lần này, quả nhiên chúng ta phải dùng đao thật thương thật đánh một trận rồi. Chỉ là nhiều năm qua, Hàn Mỹ tộc ta và Cảnh Hỏa tộc đã chuẩn bị rất nhiều ở Tam Thanh Tiên Vực, sợ là Tần công tử cũng không biết rốt cuộc đã tới trình độ nào rồi. Lần này, có lẽ đám người tiến vào đảo Tề Thiên sẽ không có một ai còn sống đi ra ngoài, Tần công tử cần phải hiểu rõ. Vũ Tử Vi không thay đổi sắc mặt, vung tay lên, ngưng tụ ra một giọt máu, sau đó bôi lên trên con mắt thẳng đứng ở trán mình. Ngay sau đó, con mắt thẳng đứng ở trán đột nhiên mở ra, bộc phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ lóa mắt, lao thẳng về phía Thanh Chiếu Thanh Tuấn. Mặc dù Thanh Chiếu Thanh Tuấn là thi khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là thực lực cảnh giới tiên hoàng, lúc này cái sừng xanh của hai người cũng bộc phát ra ánh sáng màu xanh lóa mắt, lao thẳng ra ngoài. Ầm. Trên cánh buồm, Vũ Tử Vi đứng lù lù bất động. Tộc nhân tộc Thanh Giác. Vũ Tử Vi nhìn thấy hai người Thanh Chiếu và Thanh Tuấn, không khỏi nói, ngay cả chúng ta mà ngươi cũng có thể luyện chế thành khôi lỗi. Vậy ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta luyện chế, ta chỉ sửa lại một chút cho mình sử dụng thôi. Tần Ninh thản nhiên nói, nếu đã đến đây thì đừng đi nữa, ta sẽ thử xem có thể dựa vào hồn phách của ngươi để tìm ra vị trí bản tôn của ngươi, đi giết ngươi hay không. Vũ Tử Vi nghe nói như thế, vẻ mặt lạnh như băng. Nàng ta cũng là một vị tiên vương, điều khiển cơ thể của cổ Y Lâm, bây giờ chính là cấp bậc tiên hoàng. Tần Ninh lại dõng dạc nói sẽ bắt lấy nàng ta. Dựa vào cái gì? Hai khôi lỗi cảnh giới tiên hoàng. Đừng có nằm mơ. Tần Ninh không khỏi nói, vừa rồi ngươi cũng đã nói đều nói thuyền thanh minh này là chí bảo của tộc Thanh Giác, bây giờ bị ta nắm trong tay, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát được ư? Tần Ninh vung tay lên trời. Sắc mặt Vũ Tử Vi hoảng sợ, con mắt dựng thẳng ở giữa trán lập tức ngưng tụ ra từng luồng hào quang sắc bén, giống như từng mũi tên ánh sáng lao thẳng tới chỗ Tần Ninh. Hừ. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, sờ vào lòng bàn tay. Ầm. Mũi tên ánh sáng còn chưa tới đã trực tiếp nổ tung, mà cả người Vũ Tử Vi cũng bị từng luồng ánh sáng dựng thẳng lên từ bông thuyền bao vây như gói bánh chưng, hoàn toàn cuốn chặt lấy. Chỗ tốt lớn nhất của thuyền thanh minh này chính là có thể lấy linh tinh thúc dục, trên này còn có khắc ấn trận pháp, cấm chế vô cùng vô tận, ngươi lên thuyền của ta, còn cảm thấy mình có thể chạy được ư? Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại. Ầm. Ngay lập tức, cả người Vũ Tử Vi rơi mạnh xuống sàn thuyền như đạn pháo, ầm vang một tiếng. Sàn thuyền bằng gỗ lại vô cùng rắn chắc, không hề bị tổn hại, nhưng cả người Vũ Tử Vi lại nổ tung, máu me be bét. Tần Ninh. Giọng nói của Vũ Tử Vi vô cùng sắc nhọn. Ta sẽ nhìn xem rốt cuộc ngươi để lại bao nhiêu phần hồn phách trong thi thể này. Mắt thấy Tần Ninh đưa tay chọc tới, Vũ Tử Vi gầm lên một tiếng, ta tuyệt đối sẽ không sẽ bỏ qua cho ngươi, Tần Ninh. Ngay sau đó. Ầm. Cơ thể cổ Y Lâm trực tiếp tự bạo. Tần Ninh vung tay lên, trước người xuất hiện từng màn hào quang trong suốt, ngăn cản hết uy lực tự bạo của Vũ Tử Vi. Thẳng đến giờ phút này, mấy người thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên mới nhẹ nhàng thở ra. Người phụ nữ này đúng là trực tiếp. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía ba chiếc chiến thuyền xa xa, không khỏi nói, mặc dù là nhà họ Linh đưa tới, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là bị lợi dụng. Không có chứng cứ, không thể trực tiếp ra tay giết người được. Thần Tinh Dịch gật gật đầu. Sự xuất hiện của Vũ Tử Vi đã chứng minh dị tộc chú ý tới Tần Ninh. Điều này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cùng lúc đó, Linh Cảnh Sơn dẫn theo mấy người chạy như bay đến, tạm dừng giữa không trung, nhìn về phía đám người Tần Ninh. Tần công tử, xảy ra chuyện gì vậy? Linh Cảnh Sơn thân thiết nói. Tần Ninh cười nói, không có gì, chỉ là một vài thủ đoạn nhỏ của dị tộc thôi, đã giải quyết xong rồi. Vẻ mặt Linh Cảnh Sơn bất an nói, Tần công tử, chúng ta chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra mấy cái quan tài này, không có liên quan gì đến dị tộc. Linh tộc trưởng cứ yên tâm, mặc dù ta căm hận dị tộc, nhưng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, không có chứng cứ, ta sẽ không giết người lung tung. Nghe nói như thế, Linh Cảnh Sơn chắp tay, sau đó chuẩn bị dẫn người lùi bước. Nhưng đúng vào lúc này, trên mặt hồ, ánh sáng lấp lánh. Sau đó một cột lốc xoáy dần ngưng tụ, uốn lượn lan ra. Giờ phút này lão thủ quái kích động nói, xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Lốc xoáy xuất hiện rồi. Những người khác cũng đều đồng thời nhìn về phía mặt nước, chỉ thấy dòng nước dần xoay tròn, ngưng tụ xuống dưới đáy hồ. Tần Ninh nhíu mày lại. Rất nhanh, lốc xoáy kia không ngừng mở rộng, lan tràn, thẳng đến cuối cùng đã có đường kính khoảng mấy trăm trượng. Dòng nước chảy vào bên trong, phát ra những tiếng ầm ầm. Lão thủ quái vô cùng vui vẻ. Đợi đến khi lốc xoáy ổn định, Tần Ninh nhìn về phía trong đó, nói thẳng, chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát. Xuất phát như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp điều khiển thuyền thanh minh này đi vào. Tần Ninh lập tức nói, phòng ngự của con thuyền này còn mạnh hơn cơ thể của tiên đế, nếu ngay cả thuyền thanh minh còn không được, chúng ta sẽ tuyệt đối không vào được. Nói xong, Tần Ninh trực tiếp lấy ra mấy trăm viên tiên tinh cực phẩm, dung nhập vào trong bánh lái. Ngay lập tức, xung quanh thân tàu tỏa ra hào quang trong suốt chói lóa, khiến người ta phải hoảng sợ. Mặt ngoài thân thuyền xuất hiện những tinh thể màu xanh rậm rạp như tổ ong, bao phủ lấy toàn bộ chiếc thuyền. Đi. Ngay lập tức, thuyền thanh minh được điều khiển lao ra, đi vào trong lốc xoáy. Ầm. Khi thuyền thanh minh chạy đến bên cạnh lốc xoáy, dòng nước ở trong lốc xoáy giống như những thanh kiếm sắc bén va chạm với thân tàu phát ra những tiếng ầm ầm. Nhưng mà thuyền thanh minh khổng lồ được trận pháp che chở vẫn không hề có chút hư hao nào. Rất nhanh, thân tàu đã biến mất ở trên mặt nước, hoàn toàn không thấy. Giờ phút này lốc xoáy cũng dần khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, trên ba chiếc thuyền chiến của nhà họ Linh, Linh Cảnh Sơn nhìn thấy đoàn người Tần Ninh trực tiếp lái thuyền tiến vào trong lốc xoáy thì nhíu mày lại. Giờ phút này, trong khoang thuyền, một bóng người chậm rãi đi ra. Bóng người này khoác một bộ trường bào màu tím nhạt, đội mũ trùng che kín toàn thân. Khi người mặc áo bào tím đi ra, sắc mặt Linh Cảnh Sơn dần lạnh lùng hẳn xuống. Người mặc áo bào tím chậm rãi tháo mũ trùng trên đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Năm đó chiến thuyền thanh minh của tộc Thanh Giác là do đám luyện khí sư ngoài thế giới dùng cổ đồng một hơn vạn năm tuổi để tạo ra, lúc xuyên qua thời không hỗn loạn cũng có thể có tác dụng phòng hộ nhất định. Sau đó bị Tam Thanh Tiên Giáo chặn đánh được mấy chiến thuyền, bọn họ đã cải tiến, cuối cùng giữ lại một con thuyền này, mặc dù uy lực không so được với thuyền thanh minh đỉnh cao nhất, nhưng cũng dư sức sánh bằng với đế khí. Mà quan trọng nhất là thứ này được điều khiển bằng tiên tinh. Tần Ninh nắm vật ấy trong tay, lại có tiên tinh, làm cái gì mà không thuận lợi dễ dàng. Linh Cảnh Sơn không khỏi nói, Tử Vi cô nương, một khi đã như vậy, kẻ này sợ là cũng không dễ giết. Vốn dĩ bên cạnh Tần Ninh đã có vài vị tiên vương là Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, bây giờ lại có thêm con thuyền thanh minh này nữa, vậy càng khó hành động. Người phụ nữ áo bào tím nói, giết hắn không phải chuyện mà ngươi và ta có thể làm được. Hơn nữa, nếu bây giờ hắn vẫn chưa nghi ngờ ngươi, ngươi hãy đi vào đó xem sao. Chỉ là lốc xoáy này, Linh Cảnh Sơn khó xử nói, nếu ta tiến vào, chắc chắn Tần Ninh sẽ nghi ngờ ta làm như thế nào. Yên tâm đi. Người phụ nữ áo bào tím cười nói, không chỉ có mỗi mình ngươi có thể đi vào đâu, dưới hồ vọng thiên này có rất nhiều cơ duyên, có cường giả tộc ta ra tay loại bỏ một vài cấm chế, rất nhiều người đều có thể đi vào. Tại hạ hiểu rồi. Linh Cảnh Sơn lập tức dẫn người điều khiển ba chiếc thuyền chiến đi vào bên trong lốc xoáy. Cùng lúc đó, bên trong lốc xoáy, thuyền thanh minh xoay tròn theo lốc xoáy, không ngừng đảo quanh, chìm vào sâu bên dưới. Nhưng mọi người đứng ở trên bong thuyền cũng không cảm thấy điều gì bất ổn. Lão thủ quái nói thầm, kỳ quái. Làm sao vậy? Lúc trước cấm chế này rất mạnh, lần này cảm giác đã yếu đi chút. Thần Tinh Dịch ở bên cạnh mở miệng nói, liệu có phải là bởi vì quá nhiều tiên nhân chúng ta xâm nhập vào đảo Tề Thiên, hoặc là thời gian lâu rồi, cấm chế yếu hơn chút? Cũng có thể. Lão thủ quái hưng phấn chà xát hai tay, nói, mặc kệ như thế nào, cứ nhìn xem dưới hồ nước này rốt cuộc có cái gì huyền diệu trước đi. Nếu năm đó Hồ Vọng Thiên là nơi mà Tề Hồng Thiên giúp đám thuộc hạ tăng cấp, vậy chắc chắn sẽ chôn giấu chí bảo tuyệt thế nào đó. Đây mới là mục đích chủ yếu của bọn họ lần này. Mặc kệ là bảo bối gì, chắc chắn sẽ có thu hoạch rất lớn. Thuyền thanh minh chở mọi người rơi xuống, thẳng đến cuối cùng rơi vào trên mặt đất dưới đáy hồ. Liếc mắt nhìn qua, đáy hồ này được phủ kín bằng những tảng đá bằng phẳng, lan tràn tạo ra một con đường lớn, thông đến chỗ nào không biết. Mọi người đều rời thuyền, đứng ở trên sàn đá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cẩn thận một chút. Hai người Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên đi phía trước dẫn đường. đội ngũ trăm người đi dọc theo đường lớn bằng đá, tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong. Sau khi đi được khoảng hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện một cột nước. Ánh nước lấp lánh, trong suốt tinh khiết. Ở sau cột nước là cảnh tượng gì, mọi người đều không thể nhìn được. Sư phụ, để con đi trước xem sao. Thần Tinh Dịch bước ra, trực tiếp đi qua cột nước, không lâu sau đó lại quay về. Vẻ mặt Thần Tinh Dịch kích động nói, sư phụ, thế ngoại đào nguyên. Mọi người đều bước qua cột nước. Ngay sau đó, đập vào mắt là một khu rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng rậm có một vài ngọn núi nhỏ cao trăm mét, liên miên không dứt. Đưa mắt nhìn lại, cảnh tượng non xanh nước biếc chim hót líu lo đập vào mắt. Đây là một nơi thế ngoại đào nguyên, giống như được sinh ra từ tự nhiên vậy. Mở ra một không gian khác. Mọi người đều bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy nỗi lòng chạy như bay. Cẩn thận một chút. Tần Ninh mở miệng nói, cũng không được tách ra, tiến vào nhìn xem. Vâng. Một hàng trăm người tiến vào trong núi rừng. Đây là thế ngoại đào nguyên thuần túy, vừa cất bước tiến vào trong núi rừng không được bao lâu đã thấy phía trước có một mảnh đất trống, trên đó có một đóa hoa nở rộ đón gió phấp phới, đẹp không sao tả xiết. Quẩn tham hoa quả thật là một loại dược liệu trân quý cực kỳ hiếm gặp, ở dưới rễ là nhân sâm, mà bên trên lại nở hoa. Cho dù là rễ hay là hoa đều ẩn chứa giá trị dược hiệu cực kỳ cường đại. Trưởng lão kia kích động đích nhìn về phía Thần Tinh Dịch và hai vị tông chủ Diệp Nam Hiên. Hai người cũng đều nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh mở miệng nói, cẩn thận ngắt lấy, đề phòng có cái gì ngoài ý muốn. Vâng. Trưởng lão kia lập tức dẫn theo vài vị tiên đan sư, lấy ra một đống chai lọ và hộp gấm. Tần Ninh ngồi xổm xuống xem xét quẩn tham hoa này. Nhụy hoa hiện ra ánh sáng màu đỏ chói lóa, ruột hoa thông thẳng xuống dưới, mà khi đào đất lên sẽ thấy ở gốc có từng cái rễ nối liền với một củ nhân sâm, mặc dù dính chút bùn đất, nhưng lại dược hiệu có cực kỳ dư thừa chuyển động. Vài vị tiên đan sư của Trúc Diệp Tông ngắt lấy một ít nhụy hoa để vào trong bình ngọc lớn, lấy linh dịch đặc biệt nuôi dưỡng. Nếu mang quẩn tham hoa hoàn hảo về Trúc Diệp Tông, thậm chí còn có thể tiếp tục trồng. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên có từng tiếng bình bịch vang lên. Ai? Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch lập tức lạnh lùng quát lên. Bên trái xuất hiện 4-5 người, đều mặc đan bào, khi nhìn thấy đám người Tần Ninh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nhất là khi nhìn thấy vài vị trưởng lão của Trúc Diệp Tông đang ngắt quẩn tham hoa, ánh mắt lại lóe lên. Diệp Nam Hiên hùng hùng hổ hổ nắm đau. Dù sao hắn ta cũng là một vị tiên vương sơ kỳ, cho dù như thế nào, đưa mắt nhìn khắp tam thanh tiên vực, đưa mắt nhìn khắp tiên giới, hắn ta cũng không xem như kẻ yếu. Vài vị đan sư kia cảm giác được sát khí mãnh liệt trong cơ thể Diệp Nam Hiên cũng đều lần lượt dừng bước lại. Một lão già cầm đầu chắp tay nói, tại hạ là Lưu Thiện Vân của Kiếm Thạch Các ở Đông Hiền Vực. Chỉ là cảm thấy được nơi đây có khí tức của quẩn tham hoa nên mới đến xem, cũng không có ý gì khác. Đông Hiền Vực. Kiếm Thạch Các. Không phải là Kiếm Thạch Các của Kiếm Vu Triết Kỳ chứ? Diệp Nam Hiên lập tức chuyển mũi đao trong tay, sẵn giọng nói, Kiếm Thạch Các hợp tác với dị tộc. Nghe nói như thế, Lưu Thiện Vân biến sắc, liền nói ngay, vị công tử này, sao lại ngậm máu phun người như thế? Chúng ta chỉ cảm giác được khí tức của quẩn tham hoa nên mới đến đây xem xét, nếu quẩn tham hoa đã bị các ngươi đoạt được, đương nhiên chúng ta sẽ rời đi, là rút đi, mọi người không quấy nhiễu đến nhau. Nhưng ngươi vừa mở miệng đã nói xấu chúng ta là có ý gì? Sắc mặt Diệp Nam Hiên lạnh lùng. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, từng bóng người đi ra từ trong khu rừng xa xa. Hai người cầm đầu có khí thế cường đại. Người bên trái có dáng người thon dài, mặc kính phục, khuôn mặt lạnh lùng. Người bên phải nhìn qua tương đối ôn hòa, mái tóc dài tản ra, có chút tiêu sái. Đại nhân. Lưu Thiện Vân nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng bên trái, chắp tay nói, chúng ta chỉ cảm giác được khí tức của quẩn tham hoa nên mới đến xem, người này vừa mở miệng đã nói chúng ta hợp tác cùng dị tộc. Người đàn ông lạnh lùng kia nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Tại hạ là Kiếm Vũ Hoa của Kiếm Thạch Các. Kiếm Vũ Hoa tự giới thiệu, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Nam Hiên, không khỏi nói, vị bằng hữu này, ngậm máu phun người cũng không tốt đâu, mặc dù Kiếm Thạch Các chúng ta không phải thế lực trong vực cường đại ở Tam Thanh Tiên Vực, nhưng cũng không chấp nhận được bị người khác bát nước bẩn. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, Kiếm Vu Triết có phải là đệ tử của Kiếm Thạch Các các ngươi hay không? Kiếm Vu Triết. Kiếm Vũ Hoa liền nói ngay, người đã gặp Kiếm Vu Triết. Diệp Nam Hiên nói thẳng. Khuôn mặt của Kiếm Vũ Hoa rung lên, lộ ra vẻ đau đớn. Diệp Nam Hiên cười lạnh nói, Kiếm Vu Triết là một tên ngu ngốc, bị người phụ nữ của Hàng Mị tộc lừa, hợp tác cùng Hàng Mị tộc muốn giết sư phụ ta, chết là xứng đáng, bị người ta lợi dụng không công. Quả nhiên là ngu không ai bằng. Mặc dù lúc Kiếm Vu Triết chết có nói hắn ta không có liên quan gì đến Kiếm Thạch Các, nhưng ai biết được có phải là cố ý giấu giếm quan hệ hay không. Tam Thanh Tiên Vực này có hàng trăm vực, không biết có bao nhiêu thế lực bị Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc len lỏi vào trong đâu. Diệp Nam Hiên có chút phiền muộn. Dị tộc không bao giờ công khai đến đánh cả, mà chỉ biết dùng loại thủ đoạn đê tiện này thôi. Nhưng nghĩ lại, vẫn là do nhân tộc trong Tam Thanh Tiên Vực bị mê hoặc, tâm trí không đủ. Tục ngữ đã nói, nếu bản thân không có nhược điểm thì sẽ không bị người ta bắt thóp. Nếu nhân tộc có thể cự tuyệt dị tộc, đám dị tộc đó cũng không thể thực hiện được ý đồ, cũng không thể làm ra nhiều chuyện như vậy được. Lòng người là khó dò nhất. Nghe thấy Diệp Nam Hiên mắng, sắc mặt Kiếm Vũ Hoa càng thêm lạnh lùng. Các hạ là người phương nào? Ta là tông chủ của Trúc Diệp Tông, Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, sư phụ ta chính là Tần Ninh. Tần Ninh. Sát khí ngưng tụ trong cơ thể Kiếm Vũ Hoa chợt tiêu tán. Hắn ta đưa mắt nhìn qua đám người Trúc Diệp Tông, cũng không nhận ra được người nào là Tần Ninh. Mà đúng lúc này, trong đám người, Tần Ninh đang ngồi xổm dưới đất đào gốc cây quận tham hoa, vỗ vỗ hai tay, đứng dậy, nói, Kiếm Vu Triết quả thật là bị dị tộc mê hoặc, có ý muốn giết ta, đã bị ta giết chết rồi. Còn có Lăng Ngọc Đường của Thiên Đao Minh. Tần Ninh vừa nói ra lời này, người đàn ông ôn hòa đứng ở bên cạnh Kiếm Vũ Hoa cũng biến sắc. Tần Ninh xoay người lại, hai tay dính một ít bùn đất, hắn phủi tay, lấy khăn lụa ra lau, nói, cho nên, kiếm thạch các ngươi có liên quan gì đến dị tộc không? Nghe thấy câu hỏi này, cả người Kiếm Vũ Hoa lập tức cứng đờ. Diệp Nam Hiên thấy một màn như vậy, tức giận mắng trong lòng. Mẹ nó chứ! Diệp Nam Hiên hắn ta chính là Tiên Vương, người này lại không có chút sợ hãi nào. Nhưng sư phụ chỉ là tiên quân thượng vị, người này lại sợ. Rõ ràng Kiếm Vũ Hoa đang sợ hãi. Giờ phút này, Kiếm Vũ Hoa không nói được một lời, người đàn ông ôn hòa đứng ở bên cạnh chắp tay nói, Tần Ninh công tử, tại hạ là hướng ôn thư của Thiên Đao Minh. Lăng Ngọc Đường chính là đệ tử hạch tâm của Thiên Đao Minh ta, thiên phú không tầm thường, hắn ta hợp tác với dị tộc, chúng ta. Chúng ta quả thật là không biết gì cả. Hướng ôn thư vội vàng giải thích. Tần Ninh là người đàn ông của Thượng Thanh Lâu của Thượng Thanh Thần Nữ. Diệp Viên Viên là người đàn ông của đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung. Thời Thanh Trúc là người đàn ông mà Diệt Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong nói sẽ phải bảo vệ. Ai dám động vào? Ba thế lực bá chủ còn phải luôn khách khí với Tần Ninh, càng miễn bàn đến Thiên Đao Minh, kiếm thạch các bọn họ. Đây là một người mà bọn họ không thể treo vào. Kiếm Vũ Hoa, Hướng Ngôn Thư đều là Tiên Vương Đại Thành, đưa mắt nhìn khắp Tam Thanh Tiên Vực cũng là nhân vật thuộc hàng ngũ cao thủ. Nhưng khi đối mặt với Tần Ninh lại không chắc. Hình như Trương Linh Phong cũng không ở bên cạnh Tần Ninh. Chính là có quỷ mới biết rốt cuộc Tần Ninh có thủ đoạn gì. Bây giờ bên ngoài đều đồn đãi, nếu chưa đến Tiên Hoàng thì không cần treo chọc Tần Ninh. Nếu không, vô cùng có khả năng sẽ chết không có chỗ chôn. Ít nhất, nếu Kiếm Thạch Các ở Đông Hiền Vực, Thiên Đao Minh ở Nam An Vực treo chọc vị Tần Ninh công tử này, cho dù bây giờ có thể giết được hắn, nhưng mà chắc chắn sẽ có người báo thù cho Tần Ninh, điều này sẽ khiến Kiếm Thạch Các và Thiên Đao Minh gặp tai họa ngập đầu. Ở trên người Tần Ninh có ba cái mác. Người đàn ông của Diệp Viên Viên. Người đàn ông của Thời Thanh Trúc. Người đàn ông của Trương Linh Phong. Cái mác nào cũng đều là thứ mà Thiên Đao Minh và Kiếm Thạch không thể đắc tội. Tần Ninh nhìn về phía hai người, tiếp tục nói, sao phải khẩn trương như thế? Kiếm Vũ Hoa liền chắp tay nói, tại hạ vừa rồi có chút đường đột, mong Tần công tử chớ trách. Nghe thấy lời này, mọi người chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh lạnh hơn một chút. Kiếm Vũ Hoa đang định mở miệng. Tần Ninh đã nói, thật ra các ngươi có hợp tác với dị tộc thì cũng không sao cả, phải xem là cách hợp tác như thế nào thôi. Nếu chỉ là việc buôn bán thì có thể khoan hồng, không bị trừng phạt nặng, nhưng nếu cung cấp lợi ích cho nhau, vậy thì không thể tha thứ, giết không tha. Tốt nhất là hai vị nên hiểu rõ một chút. Thừa nhận, Tần Ninh ta sẽ xử lý khoan hồng. Không thừa nhận. Nếu sau này bị ta phát hiện, vậy ta sẽ ra tay ác độc hơn, lấy đó làm ví dụ để chứng minh oai phong của Tam Thanh Tiên Vực. Đúng là ăn to nói lớn. Nếu lời này là do một vị tiên quân thượng vị nói ra, người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Nhưng lời này lọt vào tai hai vị tiên vương đại thành Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Thư lại giống như từng đợt sấm sét, khiến trong lòng hai người đều vô cùng khẩn trương. Một tiên quân thượng vị, tiên vương đại thành sợ cái gì? Nhưng nếu là Tần Ninh thì sẽ là một chuyện khác. Lúc này Kiếm Vũ Hoa chắp tay nói, Tần công tử, chúng ta chắc chắn không hợp tác cùng dị tộc, lại càng không làm ra những chuyện gây tổn hại đến Tam Thanh Tiên Vực. Đúng. Hướng Ôn Thư cũng nói, tại hạ lấy tính mạng đảm bảo. Tần Ninh đưa mắt đánh giá hai người, mỉm cười nói, nếu đã như vậy. Dê. Yeah. Tần Ninh hét lên một tiếng. Hai người Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên trực tiếp xông ra. Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Thư đều thay đổi sắc mặt. Rất nhiều tiên nhân của Thiên Đao Minh và Kiếm Thạch Các đi theo hai người đến đây cũng vô cùng sợ hãi. Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự và các trưởng lão của Trúc Diệp Tông lại ngây người ra. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi còn hứa hẹn với người ta, bây giờ lại trực tiếp ra tay. Nhưng nhìn thấy tông chủ nhà mình đã lao ra, hai người làm sao còn dám bất động. Ngay lập tức, đám người Trúc Diệp Tông đều lần lượt lao ra. Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Ninh với vẻ mặt khó hiểu. Tần Ninh cười nói, các nàng đã quên ta có năng lực phân biệt rõ dị tộc rồi sao? Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là cảnh giới phải thấp hơn hoặc là ngang hàng với ta. Nói xong, Tần Ninh cũng không vô nghĩa nữa, trực tiếp xông ra. Trong núi rừng, rất nhanh giao chiến đã bùng nổ. Tần Ninh cầm kiếm Lạc Diệp Thanh Phong trong tay, gia nhập chiến trường. Đi cùng với kiếm Vũ Hoa, Hướng Ngôn Thư còn có bốn vị tiên vương nữa, nhưng mà đều là cảnh giới sơ cấp, giờ phút này đều bị Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc ngăn lại. Tần Ninh cũng không vô nghĩa, trực tiếp tới gần bên cạnh hai thanh niên nam nữ của Thiên Đao Minh và Kiếm Thạch Các. Hiện giờ Tần Ninh là cảnh giới tiên quân thượng vị, muốn giết cảnh giới tiên quân tam vị cũng không thành vấn đề. Mặc dù tiên quân cấp bậc tứ phẩm hơi phiền toái, nhưng cũng không uy hiếp được Tần Ninh. Chỉ có cấp bậc nhị mệnh, nếu Tần Ninh không dùng ngoại lực gì mà chỉ đơn giản là lấy thực lực bản thân chống lại thì sẽ hơi phiền toái một chút. Nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi. Có thể nói, ở cấp bậc tiên quân, không ai có thể giết Tần Ninh. Kiếm Vũ Hoa đang giao chiến với thần tinh dịch, quát, ngươi đừng ý thế hiếp người, nếu không có hai vị đệ tử, hai vị phu nhân của ngươi, còn có Dịch Thiên Tiên để bảo vệ ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi không biết trái phải như thế, nếu để các vực khác biết, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười nói, lời này của ngươi rất thú vị. Nếu không có bọn họ bảo vệ ta. Nhưng cố tình bọn họ lại bảo vệ ta đấy. Kiếm Vũ Hoa lập tức nghẹn lời. Không phải ngươi đang nghĩ nếu khích tướng ta, ta sẽ đánh với ngươi một mình chứ? Nếu thế không phải ta là kẻ ngốc rồi sao? Kiếm Vũ Hoa vô cùng giận dữ. Đừng nhúc nhích. Tần Ninh cười nói, nếu chủ nhân đứng sau các ngươi muốn bảo vệ các ngươi, cứ phái tiên hoàng, tiên thánh, tiền để đến giết ta là được. Ngươi. Bên kia, Hướng Ôn Thư quát, Tần Ninh công tử, chúng ta tôn kính ngươi như thế, vì sao ngươi lại phải nói xấu chúng ta? Nói xấu? Tần Ninh cười nhạo một tiếng, để Thanh Chiếu Thanh Tuấn trực tiếp bắt hai thanh niên nam nữ kia lại. Ngươi xác định là nói xấu? Nói xong, hắn liền chém kiếm Lạc Diệp Thanh Phong ra. Ken một tiếng. Thanh kiếm kia chém trúng ngực thanh niên kia. Da thịt bị chém rách, máu tươi chảy ra tí tách. À, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên. Sắc mặt thanh niên kia trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy, đau đớn làm cho hắn ta gần như không nói ra lời. Mà ở hai má hắn ta cũng dần có hỏa văn xuất hiện. Cảnh hỏa tộc. Sắc mặt đám người Trúc Diệp Tông đều run lên. Đám người cảnh hỏa tộc này thật sự rất giỏi ngụy trang, bọn họ căn bản chưa từng phát hiện ra vấn đề gì trên hồn phách khí tức cả. Tần Ninh thản nhiên nói, từ khi còn ở Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên, Tần Ninh ta đã được chứng kiến thủ đoạn ẩn nấp của dị tộc các ngươi, phương pháp ngụy trang cực kỳ cao siêu, mặc dù là cường giả cũng rất khó phát hiện ra manh mối. Thanh niên này là người của cảnh hỏa tộc. Mà người phụ nữ này, Tần Ninh còn chưa vung kiếm chém rách da thịt của cô ta, làn da của cô ta đã lập tức hóa thành trắng như tuyết, giữa trán mơ hồ có một dấu hiệu hình bông tuyết, hiện ra chân thân. Tần Ninh mỉm cười nhìn người phụ nữ, nhưng lại khiến cô ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Nụ cười của Tần Ninh là nụ cười của ma quỷ. Thật là đáng sợ. Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Thư đều thay đổi sắc mặt. Sao có thể? Sao Tần Ninh có thể nhận ra hai người ngụy trang này? Cho dù là đám nhân vật tiên vương, tiên hoàng trong ba thế lực lớn, căn bản cũng không nhìn ra manh mối. Tò mò sao? Tần Ninh cười nói, đương nhiên ta có biện pháp của ta rồi, trong kiếm thạch các, Thiên Đao Minh các ngươi có người của dị tộc trà trộn vào, các ngươi lại liên tục nói không hợp tác với dị tộc. Lừa quỷ à? Kiếm Vũ Hoa lạnh lùng nói, Tần Ninh, dị tộc muốn đứng vững gót chân ở Tam Thanh Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực có ba thế lực bá chủ, dị tộc sẽ vĩnh viễn không có khả năng làm chủ. Hơn nữa, bên trong dị tộc có rất nhiều thứ dùng cho tu hành mà tiên giới chúng ta không có, hợp tác với bọn họ, mọi người có thể. Thần Tinh Dịch. Kiếm Vũ Hoa còn chưa dứt lời, Tần Ninh đã nói thẳng, mẹ nó ngươi tu luyện kiểu gì vậy? Ngươi là cảnh giới tiên vương sơ kỳ, ngay cả một tiên vương đại thành cũng không giết được sao? Về sau đừng ra ngoài để ta phải mất mặt xấu hổ nữa. Thần Tinh Dịch bị mắng, sắc mặt vô cùng cổ quái. Lại nhìn Kiếm Vũ Hoa, Thần Tinh Dịch chửi ầm lên, mẹ nó sao ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Ầm. Ngay lập tức, bên ngoài cơ thể của Thần Tinh Dịch tỏa ra từng khí tức sắc bén độc đáo quanh quẩn, lượn lờ không tiêu tan. Ông đây chém ngươi. Thần Tinh Dịch hiểu được. Sư phụ đã ghét cay ghét đắng dị tộc đến tận trong xương rồi, thậm chí sắp đến mức độ cố chấp thà giết sai 1000 còn hơn là buông tha cho một kẻ. Tần Ninh nhìn về phía đám người kiếm vũ hoa, hướng Ôn Thư, lạnh nhạt nói, hợp tác. Người ta hợp tác cùng các ngươi, mục đích là để nắm các ngươi trong tay thôi. Nếu muốn hợp tác trao đổi ngang hàng, cả thế giới thương mang đều sẽ mở cửa ra hoan nghênh. Nhưng người ta lại đến trước nhà ngươi, cho ngươi ưu đãi, khiến ngươi mất cảnh giác, nhân lúc ngươi chưa kịp chuẩn bị liền đào hết tất cả của ngươi đi, đợi đến khi mà ngươi hiểu được, nhà của ngươi đã thành phần mộ rồi. Điều này giống như là sâu cổ vậy, lúc ở trong cơ thể ngươi, ban đầu ngươi không cảm giác được, sau đó mới phát hiện nó có thể giúp ngươi rửa sạch hết dơ bẩn trong lòng ngươi, khiến ngươi có tinh thần gấp trăm lần. Dần dần ngươi không có cách nào rời khỏi nó được nữa. Nhưng đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện không phải ngươi điều khiển nó, mà là nó điều khiển ngươi. Thẳng đến cuối cùng, nó có thể khống chế thân thể của ngươi, mà ngươi sẽ biến thành con rối. Tần Ninh hung tợn nhìn về phía đám người kiếm thạch cát và thiên đao minh, hừ một tiếng nói, những gì mà dị tộc đang làm bây giờ chính là kiểu vậy. Đạo lý này, cho dù các ngươi biết cũng được, không biết cũng được, ở chỗ Tần Ninh ta chỉ có một con đường thôi. Đó là con đường diệt ma. Cho dù vì thế mà đối đầu với cả tiên giới thì sao chứ? Nghe được lời này của Tần Ninh, hai người Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên không dám lơ là nữa, đều thể hiện ra lực lượng lớn nhất. Không khó để nhìn ra, Tần Ninh đang thật sự nổi giận. Nghĩ lại cũng đúng. Trong suốt khoảng thời gian này, tất cả võ giả mà bọn họ gặp được đều chia làm ba loại. Loại thứ nhất, bảo trì thái độ trung lập với dị tộc, không quan tâm, loại này là nhiều nhất. Loại thứ hai là hợp tác cùng dị tộc, cảm thấy dị tộc không nguy hiểm lắm, không quan trọng, loại này cũng có không ít. Loại thứ ba, cảm thấy dị tộc đáng giận, đáng chết, loại này ít nhất. Nếu nghĩ lại cẩn thận thì quả thật là khiến trong lòng người ta chua xót. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là loại người thứ ba này giống như khiến người ta có một cảm giác hiên ngang lẫm liệt ta vì sinh linh thiên hạ vậy. Nhưng sự thật là, trong thế giới võ giả này, thực lực là vua, cá lớn nuốt cá bé, ở trong mắt một số người, hạng người hiên ngang lẫm liệt này cũng chỉ là ra vẻ đạo mạo, tranh thủ kiếm thanh danh mà thôi. Đương nhiên Tần Ninh là loại thứ ba. Nhưng Tần Ninh lại không để ý đến ánh mắt của người khác. Ông đây sẽ diệt ma. Ai dám hợp tác cùng ma tộc, ông đây sẽ giết kẻ đó. Người mắng ta độc ác. Người mắng ta thích thanh danh. Không sao cả. Ta đường đường là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế, còn quan tâm đến những thứ đó sao? Trên đời có vô số người vất vả vì thanh danh. Nhưng Tần Ninh tuyệt đối không ở trong đó. Lúc trước cho các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn, vậy bây giờ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tần Ninh lạnh lùng nói. Thần Tinh Dịch. Diệp Nam Hiên. Tần Ninh quát, hai tên nhóc thối các ngươi đều là cảnh giới tiên vương sơ kỳ, nếu vi sư ở cảnh giới tiên vương sơ kỳ, muốn giết tiên vương đỉnh phong cũng được. Ta cũng không có yêu cầu gì cao với các ngươi, hai tên tiên vương đại thành này cho các ngươi giết, nếu không giết được, ta sẽ cho các ngươi biết trước đây những yêu cầu của vi sư với các ngươi đã nhẹ nhàng đến mức nào. Nghe nói như thế, cả người Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch đều rung lên. Nhưng rất nhanh trên mặt Diệp Nam Hiên đã tràn đầy ý chí chiến đấu. Sư phụ! Diệp Nam Hiên hét lớn một tiếng, cười ha ha nói, con đột nhiên cảm giác cứ như là về tới mấy vạn năm trước, năm đó người dạy con lĩnh ngộ võ ý, khi đó người hăng hái không thể địch nổi. Lại thêm vương hôm nay. Diệp Nam Hiên con. Sư đồ hai người chúng ta đi khắp thiên hạ, tiêu giao tự tại, người không có phụ nữ, con cũng không có. Sư phụ, người phải sớm nên như thế, bày ra một mặt khí phách, cả ngày ôn hòa cho ai xem chứ. Diệp Nam Hiên đột nhiên có dáng vẻ như ông lão hồi tưởng lại chuyện thời niên thiếu, nói ra ý tưởng trong lòng. Người nói nhiều quá vậy. Quả nhiên Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên bắt đầu liều mạng. Thần Tinh Dịch là huyền hoàng thần thể, ngưng tụ huyền hoàng thương mang khí lượn lờ quanh thân, mơ hồ cảm giác được khí tức này vô cùng thần bí cao thâm, có vài phần tương tự với khí hỗn độn mà thể hỗn độn của Vân Sương Nhi ngưng tụ ra. Huyền hoàng thần thể. Thể hỗn độn. Đây đều là thể chất hiếm thấy trên thế gian. Trên thực tế, trong lòng Tần Ninh cũng có chút hâm mộ điều này. Nếu hắn có thân thể tuyệt thế gì đó, chẳng phải tốc độ tu hành sẽ càng nhanh hơn sao? Mà Diệp Nam Hiên, năm đó đời thứ ba của Tần Ninh là Cuồng Vũ Thiên Đế của Thánh Vực Đại Võ ở Hạ Tam Thiên, đã dạy Diệp Nam Hiên ý chí võ đạo. Tóm lại là theo đuổi võ ý này sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Diệp Nam Hiên tu đao pháp, đa số thời gian, võ ý đều chuyển hóa thành một loại ý với đao. Loại ý này hoàn toàn khác với đao ý, đao thế mà Diệp Nam Hiên tu hành đao thuật lĩnh ngộ. Mà bây giờ, Diệp Nam Hiên là tiên vương sơ kỳ, bản thân cũng là một đao khách tâm ý cảnh thành công, vừa phối hợp ngưng tụ võ ý cùng với đao pháp mà Tần Ninh truyền thụ lại, sức chiến đấu tuyệt đối là cuồng bạo kinh người. Lực hủy hoại và tấn công của đao khách, tới một mức độ nào đó sẽ càng khủng bố hơn kiếm khách. Mặc dù bên ngoài Tần Ninh nghi mặt quát mắng hai đồ đệ, nhưng hắn vẫn âm thầm để hai người Thanh Chiếu và Thanh Tuấn ẩn nấp, phòng bị mọi lúc để ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giao chiến tiếp tục. Bây giờ, Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc đều đã tới cấp bậc Tiên Vương Tiểu Thành, đối phó với vài vị Tiên Vương đi theo Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Thư, căn bản không thành vấn đề. Tần Ninh cũng không lo lắng về điều này. Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự và các trưởng lão của Trúc Diệp Tông đã bao vây đám người kia lại, giết chết chỉ là vấn đề thời gian, cũng không cần hắn quan tâm. Tần Ninh đứng ở trong núi rừng, nhìn ra bốn phía. Bọn họ nhân lúc Hồ Vọng Thiên bùng nổ lốc xoáy, dùng thuyền Thanh Minh để phòng hộ, tiến vào nơi đây theo lốc xoáy. Mà Kiếm Vũ Hoa, Hướng Ngôn Thư cũng dẫn người xuất hiện ở trong này, chứng minh là không chỉ có một lối vào. Nhưng hai phe này lại là đội ngũ của dị tộc. Nói như thế, có lẽ dị tộc cũng đã biết nơi này. Đến bây giờ, mặc dù đã gặp rất nhiều người của dị tộc, nhưng đám người Vũ Thanh Huyên lúc trước chỉ có thể xem như thử. Thực tế ba người Cảnh Năng Hàng Tiếu, Vũ Vĩnh Trường kia có lẽ cũng chỉ đến để thử xem Tần Ninh hắn còn có con bài chiêu lật nào khác hay không. Mà bây giờ không biết những người này đã thử xong chưa, tiếp theo sẽ có hành động gì. Nhưng mà đối mặt với dị tộc, hắn ở ngoài sáng, dị tộc ở trong tối, kiểu chờ đợi bị động này cũng không phải cách hay. Bây giờ vẫn chưa thể giết Ôn Ngọc Trạch được. Người này là một cường giả dị tộc ngoài thế giới, là lợi thế mà hắn đang dẫn trước dị tộc. Một khi dị tộc biết Ôn Ngọc Trạch đã chết, tuyệt đối sẽ không ra tay nữa, mà ngược lại sẽ tiếp tục tích lũy lực lượng. Còn nữa, bây giờ hắn cũng không dễ giết được. Nếu giết vị cường giả trong cơ thể Ôn Ngọc Trạch mà lại xuất hiện hỗn loạn gì không thể khống chế, vậy thì càng đáng sợ hơn. Cho nên lần này ở trong đảo Tề Thiên, nói không chừng hắn có thể tìm được biện pháp gì đó khống chế. Trận chiến không ngừng bùng nổ. Trên người Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch đều xuất hiện vết thương. Hai vị Tiên Vương Đại Thành cũng không phải là nói giỡn. Mỗi một cảnh giới lớn, càng phân chia ra ít cảnh giới nhỏ, vậy sự chênh lệch của mỗi cảnh giới nhỏ sẽ càng lớn. Đại khái có thể nói là cảnh giới Tiên Vương chia thành 5 tầng, Sơ Kỳ, Tiểu Thành, Đại Thành, Đỉnh Phong, Đỉnh Cấp. Bản thân việc dùng thực lực Tiên Vương Sơ giai liều mình đánh với Tiên Vương Đại Thành đã là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Mà yêu cầu của Tần Ninh là đánh giết. Nhưng bất luận là Diệp Nam Hiên hay Thần Tinh Dịch đều không phải kẻ tầm thường. Vẫn là câu nói cũ. Không bao giờ có chuyện Tần Ninh thu một người bình thường làm đệ tử. Vị sư phụ như hắn có chỗ hơn người, đệ tử của hắn cũng tất phải có điểm hơn người. Trận chiến vẫn còn tiếp tục. Hai người Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên đều dùng hết sức mình. Bên cạnh người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên đứng vững, bình tĩnh nhìn qua. Hiện tại, hai cô gái đều là cảnh giới Tiên Vương Tiểu Thành, với thực lực Tiên Vương Tiểu Thành, đối mặt Tiên Vương Đại Thành cũng ung dung hơn một chút. Có điều, hai người cũng không dám khẳng định 100% có thể thắng. Trận chiến vượt cảnh giới vốn gian nan. Dù là nhân vật thiên chi kiêu tử, không một ai có thể nói mình chắc chắn sẽ thành công. Tần Ninh là một ngoại lệ. Nói thế nào đi chăng nữa, một đời Nguyên Hoàng Thần Đế, cộng thêm 9 đời làm người, Tần Ninh không phải là dạng mà những kẻ khác có thể so sánh. Chém. Đột nhiên, trên không trung núi rừng, một tiếng gầm thét vang vọng giữa đất trời. Diệp Nam Hiên vung đao chém một cái, đao ra như rồng vượt biển cả, phượng liền 9 tầng trời, mang theo thiên uy giận dữ ầm ầm giáng lâm. Á, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đến cuối cùng, Hướng Ngôn Thư không thể đỡ được một đao kia của Diệp Nam Hiên, thân xác bị chém vỡ, thể hồn phách lộ ra bên ngoài. Diệp Nam Hiên nhanh chân bước tới, trực tiếp chém thêm một đao. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trời bộc phát. Thể hồn phách của Hướng Ôn Thư hóa thành tro bụi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, toàn thân Thần Tinh Dịch như một bóng người làm bằng vàng, quanh thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, rơi rụng giữa thiên địa. Bên trong ánh sáng vàng nhạt kia, bóng dáng Kiếm Vũ Hoa dần dần bị ăn mòn. Đến cuối cùng, không còn lưu lại bất kỳ hơi thở nào giữa trời đất này. Rất nhanh, bóng hai người Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch rơi xuống đất. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh. Thần Tinh Dịch cười hì hì mở miệng. Tần Ninh liếc mắt nhìn bọn họ, không nói gì. Tiếp tục đào quẩn tham hoa đi. Chư vị trưởng lão Trúc Diệp Tông lần lượt tản ra. Thần Tinh Dịch gãi gãi đầu, đi đến bên cạnh Tần Ninh, không khỏi hỏi, sư phụ, Tiên Vương Tiểu Thành lật ngược thế cờ, đánh chết Tiên Vương Đại Thành, người không khen chúng con một câu sao? Rất đáng để kiêu ngạo à? Tần Ninh hỏi ngược lại, lúc sư phụ con còn là Tiên Quân Thượng Vị, đã có thể chém Tiên Quân Tứ Phẩm, Tiên Quân Mệnh, Tiên Quân Phá Mệnh. Thần Tinh Dịch chắp tay đáp, thiên uy của sư phụ, chúng còn không thể so sánh được. Ngươi sai rồi. Thần Tinh Dịch há to miệng, không biết nên nói cái gì. Điểm lợi hại hơn của ta so với các ngươi chính là kiến thức. kiến thức của ta rộng rãi hơn các ngươi, cho nên biết lúc nào mình nên đột phá, lúc nào không được đột phá nhiều, đột phá ít, nên dùng đan dược đột phá hay không nên dùng đan dược đột phá, ta vô cùng rõ ràng. Ta chọn con đường tốt nhất, thích hợp nhất với ta. Mà làm sư phụ của các ngươi, chính là để chỉ ra con đường thích hợp nhất cho các ngươi, giúp võ ý, thể chất của các ngươi phát huy ra uy năng lớn nhất. Hai người các ngươi cảm thấy, ngày thường ta chỉ bảo có đúng không? Diệp Nam Hiên liền nói ngay, đúng. Vậy tại sao hai người các ngươi không làm theo được yêu cầu của ta chứ? Tần Ninh hỏi ngược lại, nếu như kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Thư này giống với loại yêu nghiệt như Vũ Thanh Huyên kia, vì sự đương nhiên sẽ không bắt ép các ngươi giết chết. Nhưng hai người này, ta đã xem trận đấu rồi, tuy bọn họ có thực lực nhất định, lại chỉ là tiên vương đại thành bình thường. Nếu vi sư là tiên vương sơ giai, giết chết hai người bọn họ sẽ không dùng đến kiếm thứ hai. Nghe vậy, Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên sôi nổi cúi đầu. Hiển nhiên Tần Ninh đang cảm thấy bọn họ lười biếng. Vài năm trước, tại tiên vực Đại La, ta ở cùng tiên vực với Trần Nhất Mặc. Tuy thường ngày Mặc Nhi coi việc hiển thánh trước mặt người khác là nhiệm vụ của mình, lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý, nhưng hắn ta biết muốn nổi bật phải có tư cách để nổi bật. Hắn ta một lòng học hỏi, chỉ cầu đan thuật hơn hẳn người khác, nghiên cứu đan thuật lúc nào cũng có thể sáng tạo cái mới, cải tiến cái cũ. Đây không chỉ là thiên phú mạnh mẽ, mà càng là một lòng hướng đạo. Tần Ninh chậm rãi nói. Về sau tại Thái Thượng Tiên Vực, ta nhốt nhà ngư, mở ra vãng sinh đồng. Hắn ta nghiên cứu tiềm lực của mình mọi lúc mọi nơi, thậm chí bắt võ giả linh đồng tộc, dùng nghiên cứu về đồng thuật của bọn họ dẫn dắt chính mình. Mặc dù hắn ta chất phác, không nói nhiều, nhưng lại biết rõ trong số mấy sư huynh đệ các ngươi, hắn ta không xem như có thiên phú tốt nhất, nhưng vãng sinh đồng còn huyền diệu hơn, nên hắn ta muốn thông qua vãng sinh đồng để thay đổi thiên phú của mình. Về phần Thanh Vân, Tần Ninh thản nhiên nói, lại càng không cần phải nói. Vị đại sư huynh này của các ngươi không có tật xấu nào mà ta có thể moi móc, ngoài việc ta cảm thấy không thoải mái vì hắn ta vướng víu với tiên nhân. Tạm dừng tại đây. Tần Ninh nhìn về phía Diệp Nam Hiên, không khỏi nói, năm đó ta dạy dỗ ngươi võ ý, là để ngươi thẳng tiến không lùi, biết rõ phải chết cũng muốn xông lên sao. Dũng cảm và lỗ mãng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Diệp Nam Hiên cúi đầu xuống. Tần Ninh lại nhìn Thần Tinh Dịch, tiếp tục nói, huyền hoàng thần thể là hướng phát triển vô cùng tốt đối với thiên phú của ngươi, nhưng chính ngươi thì sao? Ngày thường yêu thích nữ sắc, sư phụ cũng nhịn. Nhưng nếu không thể phát triển thể chất của bản thân đến mức tận cùng, thành tựu tương lai của ngươi có thể đi đến đâu? Chẳng lẽ các ngươi đều trông cậy vào ta dùng Tịnh Ma Tiên đang chăn nuôi các ngươi, chồng chất các ngươi thành thần? Cuối cùng sẽ có một ngày, kiến thức và tầm mắt của ta bị tiêu hao hết. Ta cũng cần bước từng bước, đặt từng dấu chân đi về phía trước. Khi đó, lợi ích chỉ lối dẫn đường mà ta có thể mang đến cho các ngươi sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó các ngươi phải làm thế nào? Lỗ mãng đánh đấm, tiếng lui đều xem may mắn và ý trời. Một bên khác, Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự và các trưởng lão Trúc Diệp Tông dẫn theo Trúc Diệp Tông, tiền đàn sư môn đào bới quẩn tham hoa. Nhìn thấy Tần Ninh răng dậy hai vị tông chủ, trong lòng mấy vị trưởng lão sợ hãi thán phục, cẩn thận làm lụng, sợ gặp rắc rối. Đây là lần đầu tiên ta thấy Tần đại nhân răng dậy hai vị tông chủ như thế. Nhị trưởng lão cảm thán, quả thực chẳng khác gì dạy chó. Go go. Sau lưng, Đại Hoàng nhe răng trợn mắt nhìn nhị trưởng lão, mắng, nói nhăng nói cuội gì đấy. Chó mới sẽ không bị răng dậy. Quẩn tham hoa này không thể ăn trực tiếp, nếu không thì Đại Hoàng đã sớm càn quét không còn. Nhưng nhìn những đóa hoa nở rộ đẹp đẽ, ngập tràn linh khí này, Đại Hoàng không bỏ đi được. Những tiên hoa này luyện chế thành đan xong, chắc chắn sẽ có công hiệu cực lớn. Đại trưởng lão nhỏ giọng nói, không nhắc đến ngươi. Đại Hoàng chật một tiếng. Bên cạnh, tứ trưởng lão Chiêu Chỉ Lan nhìn Thần Tinh Dịch bị răng dậy, gương mặt xinh đẹp tràn đầy đau lòng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã nhìn ra, lại không nói gì. Sư phụ răng dậy đệ tử là chuyện hiển nhiên. Nếu bọn họ xen vào thì không phải là bị Tần Ninh trách phạt, mà sẽ bị Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch mắng đến không ngẩng mặt được. Vị Tần Ninh công tử này, tuy hiện tại chỉ là cảnh giới tiên quân thượng vị, nhưng thực lực quả thực mạnh mẽ. Đối với vị sư phụ này, hai vị tông chủ kính trọng từ trong xương cốt, chưa từng làm trái. Trận răng dậy này kéo dài gần nửa canh giờ. Lúc này, Diệp Nam Hiên mạnh miệng nói, sư nương không cần phải để ý đến con, sư phụ răng dậy chúng con là chuyện tốt, con chỉ thích nghe sư phụ mắng con. Diệp Nam Hiên thành kính nói tiếp, năm đó, lúc sư phụ vẫn còn là Vũ Thiên Phàm, ngày nào cũng mắng con, đánh con quen rồi. Suốt bao nhiêu năm con không bị sư phụ mắng mấy lần, con còn thấy khó chịu cơ. Bên cạnh, Thần Tinh Dịch không phản bác được. Hắn ta chịu ngược đãi đến điên rồi à, ngươi thích bị mắng, nhưng ta không thích. Nhất thời, Tần Ninh bị mấy lời này của Diệp Nam Hiên làm cho không biết nên khóc hay nên cười. Tên này, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Được rồi, đừng chọc nữa. Tần Ninh khoát tay, ba người thành một đội, tản ra bốn phía, nhìn xem còn người nào ở chỗ này không. Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Thư này hẳn không phải vô duyên vô cớ tiến vào đây, có lẽ vẫn còn có người hợp tác với dị tộc. Dạ. Vâng. Hai người nhanh chóng phân phó mọi người Trúc Diệp Tông tản ra xung quanh. Diệp Nam Hiên chịu răng dậy, khuôn mặt tràn ngập phấn khởi, quả thực còn vui vẻ hơn cả được khen. Thần Tinh Dịch thì nhìn có vài phần uể oải suy sụp. Sư đệ, đừng để ý, có câu nói rất hay, đánh là thương, mắng là yêu. Thần Tinh Dịch liếc mắt nhìn Diệp Nam Hiên, chật một tiếng, đánh rắm, sư phụ đánh sư nương là thương, sư nương mắng sư phụ mới là yêu. Sư phụ mắng người ta, bởi vì cảm thấy chúng ta không biết cố gắng. Diệp Nam Hiên nghe vậy thì xem thường nhìn hắn ta. Mắng không biết cố gắng, cũng do ngươi không biết cố gắng. Ngày ngày chỉ biết quấn lấy đám đàn bà. Diệp Nam Hiên lập tức nói tiếp, cố gắng tìm xung quanh xem, đáy hồ này chắc chắn có gì đó huyền bí, nói không chừng có thể giúp ngươi ta tăng lên cảnh giới tiên hoàng thì sao? Còn tiên hoàng cơ? Mơ cái gì vậy? Diệp Nam Hiên dẫn theo hai người đi về một hướng khác. Thần Tinh Dịch đi một mình đến dưới chân một ngọn núi. Đồ Sương đánh cà tím, sao rồi? Giọng nói mang theo tiếng cười tủm tỉm đột nhiên vang lên. Vô Tuyết. Thần Tinh Dịch ngẩng đầu nhìn. Trên một cành cây chỉ ngang ra ngoài, một bóng người xinh xắn đang ngồi đó, hai chân đung đưa, nhanh chóng khiến ánh mắt Thần Tinh Dịch trở nên mê ly. Ai chịu răng dậy thế? Hai tay Vũ Vô Tuyết nâng má, nhìn về phía Thần Tinh Dịch, cười tủm tỉm nói, ta tới dỗ dành an ủi ngươi đây. Nghe lời này, ánh mắt Thần Tinh Dịch lập tức sáng ngời, bay vọt lên cao. Rất nhanh, cây cổ thụ rung rung, lắc lắc, sau đó sụp đổ. Giữa đám cành khô lộn xộn, lá cây che đậy bóng dáng của hai người. Nhưng lúc này, nhìn hai người họ có vẻ còn loạn hơn cả lá cây đầy đất. Thần Tinh Dịch hài lòng, nhìn Vũ Vô Tuyết, kinh ngạc hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Không sợ sư phụ ta phát hiện ngươi? Không sợ. Vũ Vô Tuyết cười nói, dưới hồ vọng thiên này, phạm vi tuần tra của hồn thức võ giả sẽ bị co lại, dù cách xa nhau trăm trượng, sư phụ ngươi cũng không cảm giác đến ta. Còn nữa, hắn cũng chỉ là một tiên quân nho nhỏ. Cảnh giới tăng lên nhiều như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Đó là đương nhiên, hắn là sư phụ ta mà. Thần Tinh Dịch cười ha hả, hỏi lại, có điều, Vô Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Ta đến nói cho ngươi một cơ duyên. Vũ Vô Tuyết cười tủm tỉm đáp, năm đó sở dĩ hồ vọng thiên này trở thành một thánh địa tu hành là bởi dưới đáy hồ có một vùng đất bảo địa. Ngươi từng nghe nói về Thất Bảo Miếu Đồ chưa? Thất Bảo Miếu Đồ? Đó là cái gì? Vũ Vô Tuyết cười nói, bên dưới hồ vọng thiên này phong ấn Thất Bảo Miếu Đồ, mà bản thân Thất Bảo Miếu Đồ là một kiện đế khí chứa đựng sông núi đất trời, có linh tính cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự bao phủ của Thất Bảo Miếu Đồ, toàn bộ hồ vọng thiên biến thành thánh địa tu hành. Nhưng nếu có thể tiến vào bên trong Thất Bảo Miếu Đồ để tu hành, vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Bản thân Thất Bảo Miếu Đồ một kiện đế khí không gian, ở ngay giữa núi rừng này. Thần Tinh Dịch nghe vậy, vẻ mặt sáng ngời. Ta có thể nói cho ngươi làm thế nào tìm được và tiến vào bên trong Thất Bảo Miếu Đồ, ngươi nói cho sư phụ ngươi ở chỗ nào là được. Với bản lĩnh của hắn, chắc chắn biết tiến vào đó như thế nào. Sau khi tiến vào thì thế nào? Thần Tinh Dịch hỏi. Mánh khóe chúng ta lưu lại sẽ hoàn toàn vây khốn đoàn người các ngươi, đến lúc đó cứu ra Ôn Ngọc Trạch. Vũ Vô Tuyết nói thẳng, xem như ngươi lập một công lao lớn. Nghe vậy, mặt mũi Thần Tinh Dịch tràn ngập hân hoan. Nhưng sắc mặt Thần Tinh Dịch lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Ngươi sao vậy? Vũ Vô Tuyết mơn trớn gương mặt Thần Tinh Dịch, ân cần hỏi. Tuyết Nhi, có phải ngươi đang lợi dụng ta không? Thần Tinh Dịch thở dài nói, ban đầu, lúc sư phụ ta mới xuất hiện, ngươi liền bảo ta đi theo sư phụ ta. Sư phụ ta không hề khoan dung với dị tộc các ngươi một chút nào, ta cũng đi theo hắn giết không ít người dị tộc. Hiện tại, mọi chuyện ta đều nghe theo ngươi, nhưng có những lúc vì để lừa sư phụ ta, ta không thể không giết tộc nhân của các ngươi, ngươi. Không hận ta sao? Hơn nữa, ta nhìn thấy Kiếm Vu Triết, thấy Lăng Ngọc Đường. Bọn họ đều bị người hàng mỹ tộc các ngươi lợi dụng, có phải ngươi cũng đang lợi dụng ta không? Nghe vậy, hai tay Vũ Vô Tuyết nhẹ nhàng nâng lên gương mặt đẹp trai không tì vết của Thần Tinh Dịch, khẽ cười nói, các nàng là lợi dụng, nhưng ta với ngươi là chân ái. Lần này nếu có thể giết chết sư phụ ngươi, ngươi lập tức có thể gia nhập hàng mỹ tộc chúng ta, làm phu quân của ta. Sau này, ta còn sẽ dẫn ngươi trở về nơi ở của hàng mỹ tộc chúng ta. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, trời đất bên ngoài ngàn vạn thế giới này xuất sắc tuyệt vời nhường nào, chúng ta một đường tiêu diêu tự tại. Thần Tinh Dịch thâm tình nhìn Vũ Vô Tuyết, chân thành nói, Vô Tuyết, ngươi thật tốt. Là ngươi thật tốt. Vũ Vô Tuyết mỉm cười, ngón tay câu lấy một sợi tóc mai giữa trán. Ngươi thật là ngốc nghếch, nếu ta lợi dụng ngươi, sao lại thật sự cùng ngươi làm chuyện nam nữ bực này? Thần Tinh Dịch oán thầm, bởi vì hàng to xài tốt chứ sao. Nhưng ngoài mặt vẫn kích động gật đầu nhìn Vũ Vô Tuyết. Ta thấy ngươi áp lực quá lớn, bị sư phụ ngươi răn dạy quá hung ác, ngay trước mặt nhiều người như vậy cũng không để lại chút mặt mũi nào cho ngươi. Thần Tinh Dịch nghe nói như thế, đẩy mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Để ta tiết lửa cho ngươi đi. Vừa nói, Vũ Vô Tuyết vừa cúi người xuống. Hai chân Thần Tinh Dịch dang rộng, hai tay chống đỡ thân thể, ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời mỉm cười. Hay, đáng tiếc, sợ rằng lần này là lần cuối cùng. Mà lúc này, trong lòng Vũ Vô Tuyết đang cố gắng phun ra nuốt vào cũng than nhẹ, đáng tiếc, anh chàng đẹp trai như thế lại chỉ có thể hưởng thụ lần cuối cùng. Hai người dây dưa cuốn quýt, thỏa thích phóng thích ở nơi sơn giả này. Thật lâu sau, hai bóng dáng lưu luyến chia tay. Đợi đến khi Thần Tinh Dịch rời đi, quần áo trên người Vũ Vô Tuyết không còn chỉnh tề, tóc dài hỗn loạn, miệng ngậm chặt, sau đó yết hầu dâng trào, tiếng ừng ực vang lên. Bên cạnh, một bóng người âm u xuất hiện. Ngươi cũng thật sự chịu dốc hết vốn liếng. Người xuất hiện là một cô gái có da thịt trắng như tuyết, mi tâm có văn ấn bông tuyết mờ mờ. Cô gái vừa xuất hiện kia nghe vậy thì lạnh lẽo miệt thị, ngươi thật ra còn cam lòng. Đi. Vũ Vô Tuyết khẽ cười nói, Vũ Hàm Hương, mặc dù thực lực của ta chênh lệch cực lớn so với ngươi, nhưng ngươi nên hiểu rằng, loại thủ đoạn này của ta cao cấp hơn một thân thực lực tiên vương của ngươi nhiều. Tiếp theo, thất bảo miếu đồ phải xem các ngươi. Cô gái tên là Vũ Hàm Hương kia nhìn về phía Vũ Vô Tuyết, nghĩ đến vừa rồi chính mắt thấy Vũ Vô Tuyết nằm dưới thân Thần Tinh Dịch ngân nga uyển chuyển, đón ý nói hùa như thế nào, Vũ Hàm Hương liền cảm thấy khá buồn nôn. Nhân tộc hèn mọn quả nhiên khiến cho người ta buồn nôn. Vũ Vô Tuyết nghe vậy thì không khỏi cười nói, nhân tộc thì sao chứ? Mà chúng ta lại thế nào? Chẳng phải đều là hình người sao? Có điều nói thật, tên này rất nhiều trò, có muốn ta giới thiệu cho ngươi không? Để ngươi cũng tự trải nghiệm sự sung sướng của đàn bà. Vũ Hàm Hương nghe nói như thế thì lùi bước. Kế hoạch không thay đổi, bên phía hàng cao cách đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại để ta đi xem tình làng này của ngươi là như thế nào. Vũ Hàm Hương nhìn Vũ Vô Tuyết, lần nữa hỏi lại, ngươi chắc chắn mình bỏ được giấc hắn ta. Vũ Vô Tuyết khẽ mỉm cười đáp, đừng nhìn hắn ta đối đãi ta như này như nọ, chẳng qua là một tên đàn ông lạm tình thôi. Có điều phải nói thật, nếu hắn ta thật sự cứ thế mà chết đi. Đêm khuya tịch mịch, ai có thể khiến ta bay bổng đắm chìm nữa. Vũ Hàm Hương lạnh lùng nhìn thoáng qua, không nói thêm gì, bóng dáng lóe lên rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, một bên khác, Thần Tinh Dịch nhanh chóng trở về. Sư phụ. Gặp lại Tần Ninh, trong mắt Thần Tinh Dịch tràn ngập ý cười. Lông mày Tần Ninh nhíu lại, kéo Thần Tinh Dịch đi vào một bên. Hai sư đồ châu đầu ghé tai. Gặp được. Dạ dạ dạ. Thần Tinh Dịch kích động nói, cô gái kia quả nhiên bị con cảm phục sâu sắc, nói cho con điểm huyền bí tại nơi này. Là thất bảo miếu đồ, sư phụ người từng nghe qua chưa? Vũ Vô Tuyết nói, điểm huyền bí ở Hồ Vọng Thiên đều bởi vì thất bảo miếu đồ. Nó là một kiện đế khí, loại hình không gian, bảo con dẫn người vào đó, rồi sẽ vây khốn chúng ta trong đó, bắt chúng ta giao ôn ngọc trạch ra. Thần Tinh Dịch một năm một mười nói hết. Nghe Thần Tinh Dịch báo cáo, Tần Ninh cười tủm tỉm nói, tốt tốt tốt, chúng ta cứ đi vào theo kế hoạch của bọn họ. Thần Tinh Dịch không khỏi đáp, sư phụ, có phải quá nguy hiểm rồi không? Chắc chắn là nguy hiểm, biết là bẫy rập, chúng ta không chui vào, bọn họ sẽ mắc lừa sao? Tần Ninh cười nói, mà lui một vạn bước, có thuyền thanh minh trong tay, chúng ta cũng có biện pháp tự bảo vệ mình. Thần Tinh Dịch nghe vậy thì vui vẻ gật đầu. Sư phụ, người thật là thông minh. Hồi nãy người cố ý răn dạy con, để Vũ Vô Tuyết nhìn thấy, khiến Vũ Vô Tuyết càng thêm tin tưởng con đúng không? Không không không. Tần Ninh lắc đầu, hồi nãy ta răn dạy ngươi, không phải là đóng kịch, thuần túy là vì ngươi thiếu răn dạy. Được rồi, triệu tập mọi người đến chuẩn bị xuất phát. Dạ. Thần Tinh Dịch thở dài. Nếu là phụ nữ, nhất định sẽ bị vẻ đẹp trai của hắn ta mê hoặc, từ đó yêu sâu đậm vị đệ tử này. Đó sẽ là một đoạn giai thoại khiến người ta ca tụng. Đáng tiếc đáng tiếc. Rất nhanh, đám người Diệp Nam Hiên lần lượt quay trở lại, không hề ngoài ý muốn, không thu hoạch được gì. Dịch Nhi, dẫn đường đi. Thần Tinh Dịch gật đầu. Diệp Nam Hiên tiến lên trước, coi thường nói, sao ngươi phát hiện được điểm kỳ quặc? Ta còn không hiểu ngươi sao? Chuyện tìm kho báu này ngươi cũng kéo chân sau y như ta. Lúc trước, Diệp Sư Nương nói không sai, từ xưa đến nay, phần lớn người giỏi tìm kho báu cũng là kẻ trộm mộ giỏi. Đừng nhìn sư phụ cả ngày ra dáng ra hình, không biết sau lưng đào mộ tổ của bao nhiêu người. Nhưng Diệp Nam Hiên lại biết, thần tinh dịch tuyệt đối không giỏi về mặt này. Thần tinh dịch khinh bỉ nói, chúng ta không giống nhau. Hả? Ngươi cảm thấy phụ nữ là vướng víu, mà ta lại thấy phụ nữ là bảo bối, điểm này hai chúng ta không hề giống nhau. Thần tinh dịch ngạo nghễ nói, Diệp sư huynh, ngươi thật sự cảm thấy Trúc Diệp Tông của chúng ta phát triển đến nay, có diện tích bằng một vực như hiện tại, đều nhờ ngươi chém ra từng đao mới có được. Chẳng phải thế sao? Diệp Nam Hiên lạnh nhạt đáp. Chật. Thần tinh dịch cười nhạo, đó là do sư đệ ngươi từng bước ngủ phụ nữ mà có. Nghe vậy, Diệp Nam Hiên khịt mũi coi thường. Rất nhanh, thần tinh dịch dẫn đám người Tần Ninh không ngừng đi tới trong không gian dưới đáy hồ này, sau 7 lần hoặc 8 lần rẽ, đến trước một vùng núi. Tiến vào bên trong dãy núi, dừng lại giữa ba tòa núi cao. Chính là núi Cơ Giác này. Thần tinh dịch cười nói, sư phụ, người có chắc chắn không? Tần Ninh mở miệng đáp, thử một chút xem sao. Ba tòa núi đằng trước cao đến ngàn trượng, so với dãy núi quanh mình, có vẻ hạt giữa bầy gà. Bàn tay Tần Ninh nắm lại, trong lòng bàn tay lưu chuyển lực lượng kinh khủng. Từng đạo tiên văn trải rộng. Mấy người thần tinh dịch, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên đứng bốn phía, cẩn thận đề phòng. Chuyện phá bỏ phù văn phong ấn ẩn nút bực này, bọn họ không giúp đỡ được gì. Trong số rất nhiều đồ đệ của Tần Ninh, người có thể giúp một tay cũng chỉ có Chim Ngưng Tuyết. Chẳng qua hiện tại, không biết Khúc Phỉ Yên, Chim Ngưng Tuyết, Cốc Tân Nguyệt đang ở nơi nào. Bóng dáng Tần Ninh bay lên trời, ba tòa núi cao tạo thành thế bao quanh. Vị trí đỉnh núi nhanh chóng xuất hiện vết tích không gian chấn động. Tia chớp kinh khủng giáng từ trên trời xuống, đánh vào người Tần Ninh. Tần Ninh không hề sợ hãi, lấy ra Thiên Lung Tiên Tháp. Thiên Lung Tiên Tháp này đã hấp thụ tịch diệt thiên lôi trong lôi kiếp của hắn, hiện tại nó đã không sợ bất kỳ loại sấm chớp nào. Khí tức sấm sét khiến cho người ta hoảng sợ liên tục đánh xuống dưới. Thiên Lung Tiên Tháp không ngừng đón lấy tia chớp, nhưng vẫn có một phần nhỏ sấm chớp đánh xuống người Tần Ninh. Tần Ninh dang rộng hai tay, mặc cho từng tia chớp rơi xuống trên người mình. Rất nhanh sau đó, mọi người đều thấy mặt ngoài thân thể Tần Ninh dâng trào lôi quang nhợt nhạt. Sư phụ đang tu luyện. Thần tinh dịch ngạc nhiên nói. Tu luyện? Lúc này còn tu luyện cái gì? Ánh mắt mọi người càng thêm gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ninh giữa không trung. Đúng là đang tu hành. Thiên Lung Tiên Tháp ẩn chứa đủ loại sấm sét, cộng thêm tiên lôi từ phong ấn bừa bãi đánh xuống, Tần Ninh quả là đang tu hành. Kim Hồng Lôi Thân Quyết. Đây là một tiên quyết dùng sấm sét rèn luyện thể chất, hơn nữa còn là siêu huyền tiên quyết, vừa vặn xứng với Tần Ninh cảnh giới thượng vị hiện tại. Năm đó, ở đời thứ 9, Tần Ninh đã từng tu luyện pháp quyết này lúc ở cảnh giới tiên quân. Kim Hồng Lôi Thân Quyết này tổng cộng có 3 quyển cấp độ khác nhau. Quyển thứ nhất đối ứng với cấp độ cảnh giới tam vị. Quyển thứ hai đối ứng với cấp độ cảnh giới tứ phẩm. Quyển thứ ba đối ứng với cấp độ cảnh giới lưỡng mệnh. Pháp quyết này tu thành lôi văn, tăng cường bản thân, có thể khiến thân xác cấp bậc tiên quân cứng như sắt thép núi đá, không thể lay động. Kiếp này, cho đến tận bây giờ, Tần Ninh tu võ quyết đối ứng với từng cấp độ đều là những gì hắn cho rằng thích hợp nhất, mạnh mẽ nhất và huyền ảo nhất. Sấm sét ầm ầm, chấn động kinh khủng. Tần Ninh đứng giữa ba tòa núi Cơ Giác trên không trung cao trăm trượng, đón nhận tẩy lễ của Thiên Lung Tiên Tháp, đón sấm chớp đánh xuống. Trận sấm sét này đánh suốt 7 ngày 7 đêm. Trong lúc đó, đám người Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc chờ mệt mỏi, dứt khoát dựng trại đóng quân tại đó, lặng lặng chờ đợi. Diệp Nam Hiên và thần tinh dịch lưng tựa lưng ngồi với nhau. Hey! Thở dài, Diệp Nam Hiên không khỏi nói, sư phụ thật là trâu bò, chúng ta tới thám hiểm bí địa mà người còn tu luyện được. Ngươi được thì ngươi cũng tu đi. Thần tinh dịch không khỏi nói, trước kia sư phụ chính là Nguyên Hoàng thần đế đó ngươi hiểu không? Là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất thế giới đại thiên này, không thể địch nổi. Diệp Nam Hiên cũng đáp trả, đó là trước kia, hiện tại sư phụ cũng giống như chúng ta, tu hành từng bước một tới. Sư phụ cũng đã nói, hắn giống với chúng ta, cho nên hắn có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Thần tinh dịch không thèm để ý, sư phụ nói gì ngươi liền tin đấy, đó là để an ủi ngươi, đồ ngốc nghếch. Diệp Nam Hiên nghe vậy thì đỏ mặt, ngươi mới nói bậy. Hả? Ngươi không tin. Thần tinh dịch liền nói, lại đây, Diệp sư huynh, ta lấy ví dụ cho ngươi. Ví dụ như cùng một cảnh giới, nói tiên quân đi, ba cấp độ cảnh giới tam vị, cảnh giới tứ phẩm, cảnh giới lưỡng mệnh đều là tiên lực chồng chất tăng phúc. Sư phụ nói cho chúng ta biết, cảnh giới tiên quân, cấp độ cảnh giới tam vị, tiên lực tăng phúc nhiều chừng một cái chậu rửa mặt. Cảnh giới tứ phẩm thì nhiều như lu nước. Cảnh giới lưỡng mệnh nhiều như hồ nước. Đúng không? Diệp Nam Hiên nghe vậy thì gật gật đầu. Thần tinh dịch chật một tiếng, chính xác, là thiên tài, chúng ta mạnh hơn võ giả thông thường nhiều lắm, cảnh giới lưỡng mệnh của người ta là hồ nước, của chúng ta là dòng sông. Diệp Nam Hiên gật gật đầu. Nhưng ngươi xem sư phụ hiện tại. Thần Tinh Dịch ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn Tần Ninh đang đắm chìm trong sấm sét, thân thể không nhúc nhích. Ngươi cảm thấy tiên lực của sư phụ ở cảnh giới tam vị đến cấp bậc gì? Diệp Nam Hiên lập tức trả lời, hắn là cấp bậc lưu nước, hoặc là cấp bậc hồ nước. Thần Tinh Dịch cười nhạo một tiếng. Ta nói không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Thần Tinh Dịch phản bác, sư phụ hiện tại ít nhất là cấp bậc dòng sông, thậm chí hơn cả sông, đến tận biển rộng. Diệp Nam Hiên muốn phản bác lại, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ hình như là thế thật. Lúc trước sư phụ ra tay không phải là như vậy. Thần Tinh Dịch tiếp tục nói, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ, ở cảnh giới tam vị, sư phụ có tiên lực như biển cả, đến cấp độ cảnh giới tứ phẩm thì sao? Cấp độ cảnh giới lưỡng mệnh. Nhất thời, Diệp Nam Hiên ngẩn ngơ. Lời này rất có lý. Ở cảnh giới tứ phẩm, sư phụ chính là đại dương bên ngoài biển cả, đến cảnh giới lưỡng mệnh, phỏng chừng như bầu trời. Thần Tinh Dịch còn nói tiếp, ngươi lại tinh tế hồi tưởng, mỗi lần sư phụ dạy bảo chúng ta đều nói, trên lý thuyết, cảnh giới tam vị có thể làm đến cấp bậc tiên lực như biển, trên lý thuyết đấy. Sư phụ biến lý thuyết thành sự thật. Chúng ta là biến một phần lý thuyết thành sự thật. Đây chính là chênh lệch giữa chúng ta với sư phụ. Thần Tinh Dịch cười nói, người ta là thiên kiêu, sư phụ là siêu cấp yêu nghiệt. Nó không chỉ liên quan đến kinh nghiệm từng trải suốt chín đời của sư phụ, càng liên quan đến thiên phú của bản thân sư phụ. Nếu ngươi thật sự tin thiên phú của sư phụ thường thường, vậy ngươi mới là đồ ngốc. Thần Tinh Dịch nói tiếp, hơn nữa, thiên mệnh của sư phụ không trọn vẹn, đợi đến khi tìm được Cố Vân Kiếm sư đệ, dung hợp thân xác đời thứ 9, thiên mệnh trọn vẹn, mở ra huyết mạch gì đó, rồi ngươi lại nhìn xem, sư phụ có thể hất ngươi ta đến tận chân trời. Diệp Nam Hiên kinh ngạc hỏi, vì sao sư phụ chưa từng nói với ta mà ngươi lại biết? Thần Tinh Dịch cười hì hì đáp, năm đó ta cùng sư phụ tu thuật luyện thể, ta là huyền hoàng thần thể, năm đó sư phụ chỉ là thể chất bình thường. Hai chúng ta đồng thời tu hành một võ quyết, tốc độ của sư phụ nghiền ép ta, biểu hiện trong thời kỳ cùng cảnh giới cũng nghiền ép ta, năm đó ta liền hỏi sư phụ. Vậy thì sao? Sư phụ đập chết ngươi không hề khó. Thần Tinh Dịch cười hì hì, đồ đệ không muốn vượt qua sư phụ thì không phải đồ đệ tốt, có điều ta đã biết đời này mình không vui được. Dù hắn ta có là huyền hoàng thần thể cũng không đuổi kịp. Không phải là Thần Tinh Dịch tự sa ngã, mà là nhận rõ hiện thực. Hơn nữa, làm đồ đệ, sao có thể mạnh hơn sư phụ? Diệp Nam Hiên bất mãn, trò giỏi hơn thầy, người ta đều nên lấy sư phụ làm mục tiêu. Đó là đương nhiên. Đời này Thần Tinh Dịch ta không thể vượt qua sư phụ, nhưng ta phải làm đứa sáng nhất đứng bên cạnh sư phụ. Diệp Nam Hiên rầu rĩ nói, ta không thích điểm này ở ngươi, nói chuyện chẳng đứng đắn gì cả, không hề giống đại sư huynh. Có một đại sư huynh là đủ rồi. Thần Tinh Dịch cười hì hì, nhỡ sau này sư phụ trở lại Thương Mang Vân Giới, lại thành minh chủ, đến lúc đó sư phụ không có con trai, nếu sư phụ muốn rời khỏi thì vị trí minh chủ nhất định truyền cho đại sư huynh. Nếu ai trong chúng ta cũng giống đại sư huynh, vậy khác gì tranh gia sản chứ? Gia sản? Nói chuyện thật là khó nghe. Thần Tinh Dịch không khỏi cảm thán, người duy nhất có thể vật lộn với đại sư huynh là Cố Vân Kiếm sư đệ. Mỗi lần ta nghe sư phụ đề cập đến Cố Vân Kiếm, toàn là khen không dứt miệng, nghe nói thiên phú của vị sư đệ kia của chúng ta. Không chê vào đâu được. Sư phụ nói, nếu gác lại kinh nghiệm đời trước và chính đời kia của hắn, bắt đầu cùng lúc với Cố Vân Kiếm, chưa thể biết được ai mạnh ai yếu đâu. Nghe được lời này, trong lòng Diệp Nam Hiên chua chát. Ta cũng làm được. Diệp Nam Hiên hừ nói, ta chủ tu võ ý, dùng đao mở đường. Tương lai bất kể là ngàn vạn đại thế giới, hay là chư thiên vạn vực, Diệp Nam Hiên ta chắc chắn sẽ là đao khách đệ nhất thế gian. Được, Diệp sư huynh có chí khí. Thần Tinh Dịch cười nói, vậy ta sẽ trở thành khách làng chơi đệ nhất ngàn vạn thế giới, chư thiên vạn vực này. Oanh! Thần Tinh Dịch vừa nói dứt lời, giữa không trung, một tia chớp lớn bằng ngón tay lập tức rơi xuống, trực tiếp đánh xuống người Thần Tinh Dịch. Ầm! Diệp Nam Hiên bị nổ tung, bùng dính khắp người. Thần Tinh Dịch ngơ ngác ngồi tại chỗ, tóc dài nổ thành một đóa bồ công anh, cả người cháy đen một mảnh, đần độn đờ đẫn ngồi đó. Khách làng chơi đệ nhất chư thiên. Người tại chư thiên, còn muốn chơi gái đến mất liên lạc sao? Bóng dáng Tần Ninh chậm rãi rơi xuống đất. Bộ trang phục màu trắng vẫn còn nguyên như cũ, trường sam cân xứng, thắt lưng màu xanh, trên đầu cắm một cây trâm ngọc. Anh tuấn tiêu sái. Lỗi lạc thành thạo. Không thể không nói. Trước có Vân Sương Nhi, hiện tại có Diệp Viên Viên, trang phục của Tần Ninh luôn luôn đẹp trai xuất trần như vậy. Bước chân rơi xuống đất. Tần Ninh bước lên trước từng bước, hai tay khẽ nâng lên, quanh thân tiếng sấm cuồn cuộn, mơ hồ có sáu đạo lôi văn xanh biếc huyền ảo bao phủ quanh người. Kim Hồng Lôi Thân Quyết, quyển thứ nhất và quyển thứ hai thành. Mà nhân cơ hội này, tiên lực cuồn cuộn tuôn trào, Tần Ninh vượt qua cảnh giới tam vị, đến cấp bậc cảnh giới tứ phẩm, vào tiên quân nhập phẩm. Đây là sự tăng lên thuần túy. Cảm giác cực kỳ thoải mái vần quanh bốn phía thân thể Tần Ninh. Trên thực tế, sớm tại cảnh giới cửu thiên huyền tiên, lúc độ kiếp, Tần Ninh đã chuẩn bị điều kiện cần thiết tu hành Kim Hồng Lôi Thân Quyết. Giờ chẳng qua là hoàn toàn bày ra. Diệp Nam Hiên tiến lên trước, chắp tay nói, chúc mừng sư phụ bước vào cảnh giới tiên quân nhập phẩm. Tần Ninh liếc mắt nhìn Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, sư phụ, thần tinh dịch nói với đệ tử rằng lời sư phụ thường xuyên động viên chúng ta đều là khoác lác, đời này chúng ta không có hy vọng vượt qua sư phụ. Bình thường động viên các ngươi không phải là khoác lác, đúng là không có hy vọng vượt qua ta. Tần Ninh nói tiếp, có điều, ta nói không phải là để cổ vũ các ngươi. Nhưng thạch đầu không giống thế, thiên phú thường thường, lại có ý chí vô địch, nói không chừng thành tựu trong tương lai của hắn ta thật sự sẽ vượt qua các ngươi. Nói thì nói như vậy. Nhưng lần trước tại Trung Tam Thiên, lúc cha nuôi Tạ Thanh xuất hiện, ông ấy từng có cảm giác đặc biệt với Thạch Cảm Nương. Chẳng lẽ trên người Thạch Đầu có điều bí ẩn mà hắn cũng không nhìn ra được? Tuy nói khả năng này không lớn, nhưng dù thế nào cha nuôi cũng trở thành thần đế sớm hơn hắn, kiến thức rộng rãi, không đáng tin cậy thật đấy, nhưng quả là hắn không thể so sánh với kiến thức của ông ấy. Tần Ninh không tiếp tục để ý tới hai con hàng khờ khảo này. Giữa núi cơ giác, sấm chớp tiêu tán, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Mà nơi sơn cốc sớm đã hóa thành một mảnh đất hoang vu sau khi bị sấm sét đánh xuống suốt 7 ngày 7 đêm. Tần Ninh đi vào trong sơn cốc, nhìn mấy trăm trượng mặt đất khô cằn trước mặt. Ta từng nghe về thất bảo miếu đồ, bức đồ này do Tam Thanh giáo chủ lấy Tam Thanh tiên vực làm khuôn, khắc ấn ra một cuộn tranh, bản thân nó là đế khí bất phàm, lại có địa mạch chồng lên, uy năng quả thực không phải bình thường. Nghe vậy, thần tinh dịch, Diệp Nam Hiên đều vô cùng cẩn thận. Nếu là bẫy rập từ bên phía hàng mị tộc, Tần Ninh tất nhiên không có khả năng khinh thường. Hơi không cẩn thận sẽ thật sự tự chui đầu vào lưới. Đứng bên trên mặt đất cháy đen, bàn tay Tần Ninh nắm chặt kiếm Lạc Diệp Thanh Phong. Trường kiếm quét qua, kiếm khí biến thành ngàn vạn đạo khác nhau phóng ra ngoài, như gió mạnh thổi quét lớp ngoài của nền đất cháy đen. Ngay sau đó, bùn đất trên mặt đất cháy đen bay tán loạn, mà một giây sau, mặt đất dường như xuất hiện từng mạch máu, tản ra lốm đốm ánh sáng đỏ. Mọi người đều kinh hồn tán đảm. Đảo tề thiên này cực kỳ bất phàm, nếu không phải Tần Ninh dẫn đội, trong lòng mọi người tại đây không hề có chút manh mối nào. Lúc ánh sáng đỏ lốm đốm xuất hiện, Tần Ninh nhìn chung quanh. Viên Viên, Thanh Trúc, Nam Hiên, Dịch Nhi. Ánh mắt của bốn người sôi nổi nhìn qua. Tần Ninh nói tiếp, bốn người các ngươi đứng theo phương vị ta chỉ, đợi chút nữa cố gắng hết sức chống lại tâm trí mê man là được, kiên trì chừng 15 phút, ta có thể phá giải nơi này. Được. Rất nhanh, dựa theo Tần Ninh chỉ định, bốn người đứng tại vị trí bốn phương tám hướng trong sơn cốc to lớn này. Tần Ninh bước chân lên trước, đứng ở trong sơn cốc. Tay hắn cầm kiếm Lạc Diệp Thanh Phong, thân mang giáp bạc Sĩ Dực, tay mang găng tay Cửu Phượng Triều Dương, mặt ngoài thân thể Tần Ninh bị tiên quang bao phủ. Lên. Chỉ chớp mắt, trường kiếm nhấc lên, trong thiên địa, ánh sáng dâng trào. Tiếp đó, bốn người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Diệp Nam Hiên, thần tinh dịch nhau nhau lắc lư, khép hai mắt lại. Giờ phút này, bốn người dường như đang giãy dụa cực kỳ kịch liệt. Tần Ninh không nhìn bốn người bọn họ, thân thể hắn bay lên cao trăm trượng, nắm chặt kiếm Lạc Diệp Thanh Phong. Thủ đoạn phong ấn từ trăm vạn năm trước có hơi khác so với thủ đoạn hiện tại của tiên giới, có điều, suốt trăm vạn năm qua, tiên nhân trong tiên giới đều đang tiến bộ. Ầm ầm. Tần Ninh chém xuống một kiếm. Một sinh tử ấn giáng từ trên trời xuống, đập thẳng xuống mặt đất. Ngay sau đó, Tần Ninh liên tục cầm kiếm chém xuống, từng đạo kiếm khí chẳng khác gì du long, gào thét lao ra. Trên nền đất nhanh chóng hiện lên từng chữ viết phân tán khắp nơi. Mọi người Trúc Diệp Tông không ai xem hiểu Tần Ninh đang làm gì. Có mấy vị tiên trận sư mơ hồ cảm nhận được Tần Ninh hình như đang phá trận. Nhìn nhìn thủ đoạn của Tần Ninh, bọn họ lại không hiểu được. Trong đó tựa hồ điều huyền diệu nào đó, nhưng đồng thời lại có rất nhiều nơi khiến người ta không biết vì sao. Chẳng qua, mấy vị tiên trận sư này đều nghe từ chỗ đám tiên đan sư trong tông môn, thuộc luyện đan của Tần Ninh đại nhân rất cao siêu, giờ lại tinh thông trận pháp. Có lẽ thuật trận pháp cũng cực kỳ giỏi giang. Ước chừng 15 phút sau, cách một khoảng thời gian, Tần Ninh sẽ chém xuống kiếm tiếp theo. Kiếm chém ra là văn ấn, không phải kiếm khí. Trên mặt đất lúc này đã có cả ngàn văn ấn khắc đủ loại đủ kiểu chữ. Thanh thế bực này khiến tất cả mọi người nhăn mày lại, rút lui. Sau đó, Tần Ninh chợt rống lên một câu. Bóng dáng bốn người Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc, thần tinh dịch, Diệp Nam Hiên đột ngột vụt len, rời khỏi sơn cốc. Tiếp đó, bóng Tần Ninh rơi xuống đất, mũi kiếm chống đất. Ông! Trong tích tắc, từng đạo văn ấn dung hợp là một với huyết văn trên đất, tiếng nước chảy ào ào chợt vang lên. Hào quang vô tận không ngừng dâng trào. Những dòng nước kia lóe lên hào quang bảy màu, lượn lờ thành một hồ nước hình tròn trong sơn cốc, bay trên đỉnh đầu Tần Ninh. Trên mặt đất, huyết văn biến mất, mặt đất dần dần vỡ ra. Ba tòa núi cao không ngừng rung rẩy. Mặt đất chia tách thành hai bên, từng bậc thang nhau nhau xuất hiện. Ngay sau đó, hồ nước hình tròn có hào quang bảy màu giáng từ trên trời xuống, rơi vào lối đi bậc thang. Tiếng ào không ngừng vang lên, đến cuối cùng, toàn bộ dòng nước rót vào trong thông đạo, hoàn toàn biến mất. Mọi người thấy lối đi mở ra thì nhao nhao thò đầu xem, nhưng không ai hành động thiếu suy nghĩ. Bốn người thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên hồi lâu sau mới phản ứng lại. Quá khoa trương. Thần Tinh Dịch không khỏi sợ hãi nói, hết thảy đều là mộng hảo, ảo cảnh, nhưng cực kỳ thật, ta suýt chút nữa sa vào không thể tự kiềm chế. Diệp Nam Hiên cũng nói, lại có phụ nữ muốn làm loạn đạo tâm của ta, bị một đao của ta chém hết. Nghe vậy, Thần Tinh Dịch cạn lời. Tần Ninh lập tức nói, tuy gặp chút trắc trở, nhưng cũng là một loại thử thách, dọc theo đường võ giả đi, dù có tu hành đến cảnh giới cỡ nào đều không thoát khỏi hai chữ tâm trí. Tâm trí kiên định có thể phá bỏ hết thảy. Tâm trí mềm yếu thì lúc nào cũng có thể thất bại trong gang tấc. Tần Ninh không tiếp tục răng dạy, mấy ngày này, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên đều ở bên người hắn, Tần Ninh không thiếu dạy dỗ hai người. Đây cũng là chức trách của sư phụ. Tiến vào xem đi. Tần Ninh thản nhiên nói, ta còn chưa từng vào xem thế giới thất bảo miếu đồ đâu. Từng bóng người lần lượt theo chân Tần Ninh đi dọc theo cầu thang xuống phía dưới. Chiếc cầu thang này sáng lóng lánh tinh thể với đủ mọi màu sắc, trông rất bắt mắt. Theo từng bước chân của nhóm Tần Ninh, dường như bọn họ đang rời khỏi thế giới đảo Tề Thiên tới một thế giới khác. Quả là một trải nghiệm đẹp để khiến người ta thán phục. Bước tới cuối cầu thang, bọn họ có cảm tưởng mình chỉ mới đi mấy trăm bậc thang, không ngờ xoay người lại nhìn mới thấy cầu thang sau lưng cao vút tầng không dài hàng ngàn, hàng vạn bậc, hoàn toàn không nhìn thấy điểm bắt đầu ở nơi đâu. Thất bảo miếu đồ được khắc theo hình dáng của Tam Thanh Tiên Vực, nhưng là Tam Thanh Tiên Vực triệu năm trước, thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần. Tần Ninh giải thích với mọi người, cho nên có lẽ nơi này chỉ có một tòa thành lớn chừng ấy nhưng lại bao gồm tất cả địa vực của Tam Thanh Tiên Vực. Đương nhiên cũng có thể là rộng trăm nghìn dặm hay triệu dặm không chắc được. Mọi người cẩn thận một chút, tạm thời đừng đi lẻ, bản thân thất bảo miếu đồ là một món đế khí, mục đích chính là lưu trữ, chức năng chủ yếu là phòng ngự, khả năng tấn công không mạnh, thứ này xuất hiện ở đây, có lẽ là bên trong có gì đó huyền diệu. Hơn nữa, Hồ Vọng Thiên cũng nhờ bức đồ này mà sinh ra khả năng phụ trợ tu hành cực mạnh nên lại càng không thể xem thường. Mọi người đều gật đầu. Ồ đúng lúc này, Diệp Nam Hiên đột nhiên nói, kia chẳng phải là cao nguyên Tây Thanh của Tây Thanh vực ư? Diệp Nam Hiên nhìn mảnh thảo nguyên rộng mênh mông vô tận trước mắt, từ địa hình tới cây cỏ đều rất tinh tường. Có điều, cao nguyên Tây Thanh là địa vực rộng tới mấy trăm vạn dặm, chỗ này còn chưa nổi trăm dặm thì phải. Chư vị trưởng lão của Trúc Diệp Tông cũng đều đã nhận ra. Quả đúng là vậy. Thực sự là phiên bản thu nhỏ của cao nguyên Tây Thanh. Tông chủ không nói thì suýt nữa ta không nhận ra. Mọi người đều tỏ ra kinh hãi. Cao nguyên Tây Thanh trước mặt quả đúng là phiên bản thu nhỏ không biết bao nhiêu lần của cao nguyên Tây Thanh ở Tây Thanh vực. Nghe vậy, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Quả nhiên đúng như Tần Ninh mới nói, bên trong thất bảo miếu đồ này là tiên vực triệu năm trước thu nhỏ, được sao chép một cách hoàn hảo. Đi. Mọi người phi mình lên không, bay về phương xa. Suốt dọc đường đi, núi sông nối nhau, đất đai mênh mông vô bờ. Rất nhanh, mọi người đã bay qua địa giới Tây Thanh vượt sang địa vực khác. Phen này thì mọi người đã hoàn toàn chắc chắn. Tần Ninh lập tức nói, nếu vậy thì năm ấy Tam Thanh Tiên Giáo được đặt ở địa giới của Ngọc Thanh vực hiện nay, khi đó vẫn còn chưa được gọi là Ngọc Thanh vực. Chúng ta tới thẳng trung tâm của Tam Thanh Tiên vượt xem thử xem sao. Vù vù vù mọi người xuất phát, đi thẳng một mạch. Chỉ nửa ngày sau, bọn họ đã băng qua vùng đất rộng mấy trăm dặm, tới một nơi thuộc Tam Thanh Tiên Vực. Tam Thanh Thiên Sơn. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, Tam Thanh Thiên Sơn của Ngọc Thanh Vực, năm xưa, đây chính là nơi phát tích của Tam Thanh Tiên Giáo. Bước qua dãy núi xếp vòng ngoài. Nhìn sâu vào bên trong, trông thấy giữa cảnh núi non trùng điệp là những tòa cung điện cao vút, rực rỡ muôn màu đập vào mắt. Mọi người tới tấp dừng lại trên một đỉnh núi cao, nhìn xuống dưới, cảnh đẹp thu hết vào tầm mắt, khiến lòng người thán phục. Trên đảo đá có một cầu thang dẫn lên trời, mất hút trong tầng mây, không biết rốt cuộc cao bao nhiêu. Đảo nổi lơ lửng, cầu thang lên trời, Tam Thanh tôi rèn lòng ta. Tần Ninh mở miệng nói, đây là luyện tâm thạch từng nức tiếng một thời của Tam Thanh Tiên Giáo. Luyện tâm thạch. Mọi người đều nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh lập tức nói, trong sách cổ có ghi chép, Tam Thanh Tiên Giáo nói riêng và toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực nói chung có vô số báu vật hy hữu. Luyện Tâm Thạch chính là một trong số đó. Luyện Tâm Thạch có nguồn gốc từ một cấm địa của Tam Thanh Tiên Vực, rốt cuộc là cấm địa nào thì đến giờ đã không còn có thể tìm ra được nữa. Tuy nhiên, khi đặt chân lên khối đá này, nó có thể rèn luyện ý chí, giúp ý chí của cá nhân mạnh lên mấy phần, tương ứng, từ luyện tâm thạch, có thể nhận được lực phản hồi của đất trời, từ đó gia tăng thực lực của bản thân. Con đường bình thường của võ giả là tăng thực lực của bản thân lên trước, sau đó từ từ rèn luyện ý chí, hồng để ý chí tương xứng với thực lực của bản thân. Còn luyện tâm thạch lại có thể rèn luyện ý chí của bản thân, sau đó nhận được phản hồi của thiên địa chi đạo, hỗ trợ bản thân tăng cường thực lực. Lời này khiến bọn Diệp Nam Hiên giật mình. Sư phụ, ý của người là ý chí càng mạnh, càng chịu đựng được qua nhiều thử thách thì thực lực sẽ càng mạnh. Đúng vậy. Nghe vậy, Diệp Nam Hiên lập tức cười ha ha nói, con vốn là đao khách, ý chí vốn kiên cường, há chẳng phải chỉ cần nắm bắt được cơ hội lần này thì con sẽ trở thành tiên vương tiểu thành rồi sao? Tần Ninh nhìn Diệp Nam Hiên, thản nhiên nói, nếu ý chí của ngươi vô địch thì thậm chí có thể xưng đế luôn ấy chứ. Nghe vậy, Diệp Nam Hiên ngẩn người. Thấy Tần Ninh không có vẻ gì là nói đùa, Diệp Nam Hiên lập tức nhìn về phía luyện tâm thạch lơ lửng giữa trời trông như một hòn đảo kia, mắt sáng lên. Chuyện này thật đáng để người ta khao khát. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, còn sắp xưng đế rồi. Tần Ninh gõ hắn ta một phát, cười mắng, ngươi nằm mơ. Ôi! Luyện tâm thạch này rèn luyện tâm trí của con người, dù là ta cũng chưa chắc có thể vượt qua được thử thách của nó để lập tức xưng đế, tuy nhiên, hẳn là cũng có thể tăng thêm được mấy tầng, còn ngươi thì phải xem tình hình thế nào đã, ta cũng không dám nói trước. Ồ, Diệp Nam Hiên sững sờ. Ta còn tưởng là với ý chí của sư phụ thì có xưng tôn luôn cũng được ấy chứ. Diệp Nam Hiên nhận ra mình nói sai, buồn bực ngậm miệng lại. Tần Ninh lập tức nói, mọi người tự lượng sức mình, luyện tâm thạch thử thách ý chí của võ giả. Nếu ý chí tiến bộ thì thực lực sẽ tăng lên, nhưng nếu không thể chịu đựng được thử thách mà vẫn miễn cưỡng chịu đựng thì xương cốt sẽ không chịu nổi. Tuyệt đối không được ôm tâm lý cầu may, đồng thời cũng phải hiểu rõ rằng, nó có thể giúp ngươi mạnh lên thì chắc chắn cũng đòi hỏi ngươi phải có nghị lực lớn lao. Nghị lực này không phải chỉ giới hạn ở cái tâm với võ đạo. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Chợt, Tần Ninh dẫn mọi người lao vút lên trên luyện tâm thạch. Khối đá khổng lồ này giống như một hòn đảo đồ sộ lơ lửng giữa trời, khi mọi người đặt chân lên đây, lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Đứng trên luyện tâm thạch, dường như bốn phương tám hướng đều có một luồng sức mạnh ngoài sức tưởng tượng muốn gột rửa thân thể. Thế nhưng, thân thể lại chống lại sự gột rửa này nên không thể hoàn thành một cách triệt để. Thật là một cảm giác rất kỳ lạ. Tần Ninh đứng trên luyện tâm thạch, sắc mặt mọi người đều rất mừng rỡ. Lúc này, thần tinh Diệt Sáp lại gần, hỏi nhỏ, sư phụ. Nếu như Hàng Mị tộc dẫn dụ chúng ta tới đây thì sao? Chẳng lẽ không ai động thủ ư? Tần Ninh nhìn bốn bề xung quanh luyện tâm thạch, không khỏi nói, luyện tâm thạch là do trời đất sinh ra, không thể bị thay đổi về bản chất. Chẳng lẽ Hàng Mị tộc còn muốn đợi bọn họ rèn luyện trên luyện tâm thạch xong, thực lực tăng thêm một ít nữa rồi mới tới giết? Bất kể có nghĩ thế nào cũng đều khiến người ta cảm thấy khá là khó hiểu. Tần Ninh cười nói, ta hiểu rõ nỗi băn khoăn của ngươi, nhưng còn có ta ở đây, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Thần Tinh Dịch cười hề hề nói, con chỉ chờ câu này của sư phụ thôi. Có Tần Ninh ở đây thì không phải lo gì hết. Đi gọi mọi người tụ tập lại đây, ta có chuyện muốn nói. Vâng. Mọi người đang thăm thú khối luyện tâm thạch khổng lồ này đều nhanh chóng tụ tập lại. Tần Ninh nhìn về phía mọi người, cười nói, tiếp theo là vấn đề liên quan tới việc tu luyện trên luyện tâm thạch. Ta đại khái hiểu sự huyền diệu của Hồ Vọng Thiên phần nhiều là có liên quan tới khối luyện tâm thạch này. Tiếp theo các ngươi hãy làm theo những gì ta nói, mỗi người tìm một chỗ, Tần Ninh bắt đầu giảng giải, hơn trăm người yên lặng lắng nghe. Không ai xen lời. Một lúc lâu sau, Tần Ninh lại nói, phải nhớ tự lượng sức mình, chỉ cần đã trải qua rèn luyện vấn tâm thì dù có thất bại cũng sẽ vẫn có thu hoạch, còn nếu không cam lòng nhận thua, nhất định đòi vượt qua vấn tâm bằng được thì sẽ chết. Tất cả mọi người đều gật đầu. Biết nó có lợi là một chuyện, nhưng có thể thu được lợi ích từ nó hay không lại là chuyện khác. Ngay lập tức, mọi người tản ra xung quanh, mỗi người chọn một chỗ trũng trên luyện tâm thạch, ngồi xuống khoanh chân. Trong lúc các ngươi đắm chìm trong luyện tâm thạch để rèn luyện ý chí, người ngoài sẽ không thể tấn công các ngươi, cứ yên tâm. Vâng. Mọi người bắt đầu làm theo cách Tần Ninh dạy, tiến vào trạng thái nhập định. Tần Ninh đứng trên luyện tâm thạch, nhìn quanh bốn phía, không hề sốt ruột. Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc đứng một trái, một phải. Thời Thanh Trúc không khỏi hỏi, thật sự không sao ư, yên tâm đi, có ta ở đây thì có thể có chuyện gì được. Thời Thanh Trúc gật đầu, sau đó cũng tiến vào nhập định. Diệp Viên Viên cũng nhanh chóng chọn được một chỗ. Hiện tại, cả hai đều đã bước vào cảnh giới tiên vương tiểu thành, nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, trở thành tiên vương đại thành, thậm chí là tiên vương đỉnh phong thì chắc chắn sẽ là một chuyện cực kỳ tốt. Lúc này, Tần Ninh ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm hờ mắt lại. Khí tức trong cơ thể hắn ổn định lại, ở cảnh giới tiên quân nhập phẩm, tiên lực trong cơ thể bám vào từng đường kinh mạch lẫn máu thịt, cực kỳ thuần túy nồng đậm. Đây là điều chỉ có tiên nhân cảnh giới tứ phẩm mới có thể làm được. Tiên nhân cảnh giới tam vị, tiên lực dung nạp vào trong cơ thể. Còn tiên nhân cảnh giới tứ phẩm, tiên lực dung nạp vào tận kinh mạch. Ở cảnh giới lưỡng mệnh, tiên lực sẽ dung nhập vào xương tủy. Hiện tại, Tần Ninh mới nhập phẩm nhưng tiên lực trong cơ thể đã lên tới cấp độ dồi dào kinh khủng. Chỉ có điều, hắn không nóng lòng nhập định. Chủ yếu là, luyện tâm thạch có thể rèn luyện ý chí làm thực lực tăng lên. Nhưng hắn chỉ mới lên cảnh giới tiên quân nhập phẩm chưa được bao lâu, vẫn còn thiếu đôi chút điêu luyện. Nếu giờ lại lên tiếp thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Tần Ninh quyết định chọn chậm mà chắc. Kết quả là, trên luyện tâm thạch, mọi người đều đã vào chỗ, biểu cảm trầm tĩnh. Đột nhiên, ở các dãy núi xung quanh, lần lượt lặng lẽ xuất hiện bóng người tới gần luyện tâm thạch lơ lửng giữa trời. Một giây sau, Tần Ninh mở choàng mắt ra. Tần Ninh cười, đứng dậy. Tần Ninh. Một giọng nói kinh ngạc vang lên, không nhịn được hỏi, ngươi không nhập định ư? Đúng vậy, ta đang chờ các ngươi đây. Tần Ninh cười nói. Luyện tâm thạch xưa nay hiếm gặp là vậy mà ngươi vẫn có thể nhịn không nhập định để tăng cường thực lực ư? Giọng nói lạnh lùng xen lẫn đôi chút khó tin. Đối phương chính là Vũ Vô Tuyết. Lúc trước ở dãy núi Thái Giang thuộc Thái Giang vực, Tần Ninh đã từng có duyên gặp Vũ Vô Tuyết một lần. Giờ xem ra người phụ nữ này thực sự rất xinh đẹp, động lòng người, ngập tràn nữ tính. Đương nhiên, e là cô ta nữ tính được như vậy cũng là nhờ một phần nỗ lực của thần tinh dịch. Đứng bên cạnh Vũ Vô Tuyết là một người phụ nữ da dẻ trắng trẻo, cực kỳ kiêu ngạo, lạnh lùng. Người phụ nữ đó nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngươi thật to gan. Người phụ nữ đó mở miệng nói, ngươi không nhập định rèn luyện ý chí mà lại bảo bọn họ nhập định ở đây ư? Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi cười nói, nếu bọn họ không nhập định mà chỉ giả vờ giả việc thôi thì chắc các ngươi đã không ló mặt ra rồi. Nói vậy nghĩa là ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đánh lại bọn ta? À, người phụ nữ đó lạnh lùng hỏi, sau đó vung tay lên. Hơn trăm người tới tấp phi mình lên trời, bao vây nơi này. Ngươi có biết rằng một khi giao chiến, một mình ngươi không thể đánh lại nổi tất cả bọn ta không? Nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng, Tần Ninh hỏi, tên ngươi là gì? Người phụ nữ kia lạnh nhạt đáp, Vũ Hàm Hương. Ừm. Tần Ninh gật đầu nói, lẽ nào các ngươi vẫn chưa nghe được tin gì? À, tin gì? Vũ Hàm Hương hờ hững nói, trên người ta có một chiếc thuyền thanh minh chạy bằng tiên tinh cực phẩm, có thể giết chết tiên vương. Nghe vậy, Vũ Hàm Hương rùng mình, khựng chân lại. Lúc này, sắc mặt Vũ Vô Tuyết cũng không rõ buồn vui. Đúng là bọn họ không biết tin này. Lúc này, một thanh niên cao to, trắng trẻo đứng bên cạnh hai người phụ nữ khinh khỉnh bảo, vậy ngươi lấy ra đây cho bọn ta xem thử đi. Nghe vậy, Vũ Hàm Hương nhìn người thanh niên đứng bên cạnh, nói thẳng, hàng cao cách, người đi với ta, trước tiên phải ngăn hai con khôi lỗi đó lại đã, còn những người khác thì đi giết mấy tên kia. Ta muốn xem Tần công tử làm sao ngăn nổi. Vũ Hàm Hương cười lạnh nói, bọn ta không giết chết được chúng nhưng có thể cầm chân chúng, không cho chúng xông tới, hoặc có thể làm chúng bị thương. Tần Ninh không khỏi nhìn hai người bọn họ, lắc đầu nói, cách các ngươi nghĩ ra được thì ta cũng có thể nghĩ ra được. Lão thù quái. Ù, trong khoảnh khắc, bên dưới hòn đảo lơ lửng giữa trời đột nhiên mọc lên một cây cổ thụ, vươn cao tận mấy trăm trượng, tới phía dưới luyện tâm thạch rồi phân nhánh nhanh chóng bao trùm cả khối đá luyện tâm thạch khổng lồ. Khách sáo với ngươi hả? Nằm mơ đi. Bọn Vũ Hàm Hương, Vũ Vô Tuyết nhìn thấy lão thù quái đều có vẻ cực kỳ giận dữ. Tần Ninh không khỏi cười hỏi, rốt cuộc ngươi đã làm gì người ta vậy? Khụ khụ. Lão thù quái không khỏi nói, lúc trước bọn họ vào đây đào báu vật bị ta phát hiện, bọn họ làm bọ ngựa, ta làm chim sẻ, ăn hôi được một chút lợi lộc của bọn họ. Tần Ninh lườm lão thù quái một cái. Lão thù quái lập tức nói ngay, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thẹn thùng đó. Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, Tần Ninh, hóa ra ngươi lại cùng một bọn với tên thù yêu này. Ngươi hiểu nhầm rồi. Tần Ninh cười nói, ta chỉ vừa mới bắt được nó thôi. Được rồi, có nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tần Ninh nói tiếp, đệ tử của ta, phu nhân của ta đều đang bận rèn luyện ý chí, các ngươi không được làm phiền họ. Có điều. Tần Ninh cầm thanh kiếm Lạc Diệp Thanh Phong trong tay, cười nói, các ngươi có thể tới giết ta. Hiện tại hắn đã lên cảnh giới tiên quân nhập phẩm, hắn đã ngứa tay lâu rồi. Hai người Hàng Cao Cách và Vũ Hàm Hương này đều là cảnh giới tiên vương, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hơn trăm tên dị tộc cảnh giới tiên quân sau lưng hai người thì cũng đủ để hắn luyện tay một lát. Mặc kệ, giết. Vũ Hàm Hương lạnh lùng hô. Vù vù. Thanh Chiếu, Thanh Tuấn lập tức xông lên. Thanh Niễu đứng dưới một tán cây, lặng lẽ nhìn đám đông, đề phòng có người tiếp cận. Tần Ninh vung kiếm xông lên. Vừa khéo có thể dùng các ngươi để luyện tay một lát. Chỉ một thoáng. Tiêu Dao Thất Thiên kiếm thuật được khai triển. Đây vốn là kiếm thuật siêu huyền tiên quyết, kết hợp với kiếm Lạc Diệp Thanh Phong, cộng thêm cảnh giới tiên quân nhập phẩm của Tần Ninh bây giờ vừa khéo có thể phát huy toàn bộ uy lực. Trong lòng Tần Ninh hiểu rõ chuyện này. Lúc này, Vũ Vô Tuyết lùi lại. Đám võ giả cấp độ tiên quân cảnh giới tam vị, tứ phẩm, lưỡng mệnh xung quanh xông lên. Tiêu Dao nhất kiếm. Tần Ninh cầm tiên kiếm trong tay chém một nhát đầy phóng khoáng, thanh kiếm xé toạc không gian, kiếm khí như gió, sắc như dao, vù vù vù, chém vào người của đám tiên quân đang xông tới. Những tiếng nổ kinh khủng liên tục vang lên. Cảnh giới tam vị. Cảnh giới tứ phẩm. Không tiên quân nào ở hai cảnh giới này có thể đỡ được một nhát kiếm của Tần Ninh. Chỉ có tiên quân cảnh giới lập mệnh, phá mệnh mới có thể đấu với Tần Ninh mấy hiệp. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mấy hiệp mà thôi. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ trầm khẽ không ngừng quanh quẩn giữa những ngọn núi. Một mình Tần Ninh xách theo một kiếm cũng chẳng thua gì thiên quân vạn mã, các tiên quân không ngừng ngã xuống. Chỉ nháy mắt, hơn trăm người đã chết mất mười mấy người, đầu một nơi thân một nẻo. Hai người Vũ Hàm Hương và Hàng Cao Cách cũng bị hai tiên hoàng Thanh Chiếu, Thanh Tuấn áp chế chặt chẽ, liên tục trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Như thể chỉ một giây sau, bọn họ sẽ chết trong tay hai thi khôi lỗi tiên hoàng vậy. Tin tức mà Vũ Vô Mộng thăm dò được từ chỗ thần tinh dịch là bên cạnh Tần Ninh chỉ có ba thi khôi lỗi mới vừa thăng lên cấp bậc tiên vương. Nhưng hiện tại đã sai hoàn toàn. Vũ Vô Mộng đứng cách rất xa, gương mặt xinh đẹp đầy khó coi. Cô ta bị thần tinh dịch lừa. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng thần tinh dịch là món đồ chơi trong tay cô ta cơ mà. Những lời mà ngày nào tên đó cũng nói với cô ta đều là giả hết ư, chuyện này không thể nào. Đúng là ngươi đã bị thần tinh dịch lừa rồi. Chẳng biết từ lúc nào, Tần Ninh đã xuất hiện bên cạnh Vũ Vô Tuyết, kề thanh kiếm Lạc Diệp Thanh Phong vào chiếc cổ trắng ngần của cô ta, lạnh nhạt nói, chỉ có điều. Tần Ninh không khỏi nói, ta cứ tưởng sẽ có nhân vật cấp bậc tiên hoàng, thậm chí là tiên thánh mai phục cơ chứ, không ngờ chỉ có mấy người các ngươi làm ta quá thất vọng. Lời này là lời thật lòng. Lúc trước, sở dĩ hắn răng dạy thần tinh dịch và Diệp Nam Hiên, một là dạy bảo, hai là phát hiện ra mùi của dị tộc. Sau đó, Tần Ninh và thần tinh dịch diễn kịch với nhau. Có ai ngờ được rằng lại chỉ dụ được mấy tên dị tộc này tới chứ? Vũ Hàm Hương, Hàng Cao Cách đều là cảnh giới tiên vương đỉnh phong, nhưng so với hai thi khôi lỗi kia thì thua xa. Sở dĩ tới giờ bọn họ vẫn chưa chết là vì Tần Ninh cố ý muốn chờ để xem thử xem nhân vật đứng sau lưng hai người này là ai. Nhưng chẳng có ai cả. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thuyền thanh minh để có thể dùng bất cứ lúc nào rồi. Kết quả chỉ có hai tên tiên vương đỉnh phong và một đám tiên quân tới giết hắn. Không phải chứ? Tần Ninh không khỏi nói, lẽ nào các ngươi không biết ba tiên vương đỉnh phong là Cảnh Nại, Hàn Tiếu và Vũ Vĩnh Trường đều đã bị ta giết chết rồi sao? Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Vô Tuyết trắng bệch. Vĩnh Trường thúc bị ngươi giết rồi ư? Đúng vậy. Tần Ninh gật đầu nói, không phải các ngươi có thể trao đổi tin tức với nhau hay sao? Tần Ninh nhướng mày. Hóa ra mấy tên dị tộc này vẫn chưa biết chuyện này à? Sắc mặt Vũ Vô Tuyết trở nên khó coi, cô ta nói, bọn ta vẫn chưa biết. Lúc này, tiếng nổ đùng đoàn ầm ầm vang lên. Vũ Hàm Hương và Hàng Cao Cách đã bị hai thi khôi lỗi Thanh Chiếu, Thanh Tuấn tóm sống. Hai người gần như bị đánh gần chết. Đây là lệnh của Tần Ninh, yêu cầu Thanh Tuấn, Thanh Chiếu không được giết chết bọn họ, phải để lại một người còn sống. Sắc mặt của các tiên quân dị tộc còn lại đều khó coi. Bọn họ muốn chạy nhưng thấy Vũ Hàm Hương và Hàng Cao Cách đã bị bắt, bọn họ lại không dám chạy. Vũ Hàm Hương và Hàng Cao Cách là hậu duệ của thủ lĩnh trong tộc, thực lực phi phàm, địa vị hơn người, nếu hai người họ chết mà bọn họ lại còn sống thì có trở về cũng bị giáng trọng tội. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Vũ Hàm Hương và Hàng Cao Cách, không khỏi nói, thân phận địa vị của hai người khá cao nhỉ. Lúc trước, ta đánh nhau với bọn Cảnh Nại, bọn chúng đều bỏ chạy phần lớn, vậy mà đám tùy tùng của hai người các ngươi lại không dám bỏ chạy. Vũ Hàm Hương khinh khỉnh liếc nhìn Vũ Vô Tuyết, khẽ nói, ngươi tự cho là mình mê hoặc được kẻ khác mà không biết mình mới là kẻ bị người khác lừa gạt. Sắc mặt Vũ Vô Tuyết khó coi, cô ta không còn lời nào có thể phản bác lại được. Tần Ninh lại cười nói, nơi này rất tốt, ta cảm thấy có thể dùng làm chỗ chung thay các ngươi. Vũ Hàm Hương, Hàng Cao Cách biến sắc. Có điều. Tần Ninh xoay mũi kiếm, chỉ vào tim Vũ Vô Tuyết, cười nói, xem ra ở trên đảo Tề Thiên rộng lớn này, tin tức của dị tộc cũng không còn nhanh nhạy nổi nữa. Nếu vậy, ta cho ngươi cơ hội, 3 tháng, ta cho ngươi 3 tháng để đi gọi tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí là tiên đế của hàng mỹ tộc các ngươi tới giết ta, ngươi thấy sao? Vũ Vô Tuyết ngẩn người. Ngươi? Ta muốn chết, xin bọn họ hãy tới giết ta đi. Tần Ninh cười nói, ta chờ bọn họ ở đây. Kể từ lúc tới đảo Tề Thiên tờ giờ, hắn không hề thấy bóng bất kỳ vị dị tộc tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế nào. Tần Ninh cảm thấy, có lẽ những người đó còn đang bận đối phó với các tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng trong 3 đại tông môn, không rảnh quan tâm hắn. Nhưng nếu như hắn ta chủ động gây sự thì cũng có thể san sẻ bớt một chút áp lực giúp 3 đại tông môn. Tần Ninh, ngươi tự lao đầu vào chỗ chết đấy à? Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, ngươi có biết, một khi ngươi để ta đi, nếu ngươi thực sự ngồi đây chờ thì sẽ có vô vàn tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí tiên đế đại nhân tới giết ngươi không? Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi cười nói, cô bé ngoan, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ta thả cho ngươi đi đấy. Trong vòng 3 tháng, nếu tộc nhân của ngươi tới thì còn có thể giải cứu được Vũ Hàm Hương và Hàng Cao Cách, nhưng nếu không có ai đến thì 2 người này chắc chắn sẽ phải chết. Nghe vậy, Vũ Vô Tuyết thất tha thất thểu rút lui. Hàm Hương, Cao Cách, ta nhất định sẽ dẫn người tới cứu các ngươi. Vũ Vô Tuyết nói xong đi thẳng. Các võ giả cấp bậc tiên quân của hàng mỹ tộc cũng tới tấp rút lui. Vũ Hàm Hương, Hàng Cao Cách nhìn Tần Ninh với vẻ bối rối. Rốt cuộc tên này muốn làm gì? Tần Ninh, ngươi có biết ngươi làm vậy là chán sống rồi không? Vũ Hàm Hương lạnh nhạt nói, chuyện này sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Ninh không khỏi cười tủm tỉm nói, các ngươi thật thú vị, chẳng phải ta chết không có chỗ chôn thì đúng là chuyện mà các ngươi muốn rồi sao? Vũ Hàm Hương nhất thời á khẩu không trả lời được. Thế nhưng bỗng nhiên, Vũ Hàm Hương nhướng mày, nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sao Tần Ninh có thể bỗng dưng chịu chết uổng phí được? Muốn biết ta định làm gì thì 2 người các ngươi cứ chờ xem là sẽ rõ. Nói rồi, Tần Ninh cười nói, lão thủ quái, bọn họ đang rèn luyện, ngươi chịu trách nhiệm trông coi, chớ để người ta quấy rầy. Lão phu hiểu rồi, hiểu rồi. Sau đó, Tần Ninh lập tức cười nói, mời 2 vị đi dạo quanh đây với ta. Go go go. Đúng lúc này, Đại Hoàng chợt xuất hiện, sủa loạn lên, Tần gia, có phải trong Tam Thanh Tiên Giáo ở Thất Bảo Miếu Đồ này có tiên bảo gì quý hiếm lắm không? Tần Ninh nhướng mày. Sao ngươi không đi nhập định đi? Ôi chao, ngươi bảo cậu gia ta nhập định có khác gì muốn lấy mạng của ta đâu chứ? Đại Hoàng nhe nanh trợn mắt nói, tốt hơn hết là ta nên đi theo Tần gia, đảm bảo an toàn cho Tần gia thì hơn, tốt xấu gì thì hiện tại thực lực của ta cũng là tiên vương cơ mà. Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi cười nói, thế lúc mấy kẻ này muốn giết ta thì ngươi chạy đi đâu? Gì cơ? Có người muốn giết ngài. Ai? 2 kẻ này. Vậy để ta cắn chết bọn chúng. Đại Hoàng nói xong, nhè răng trợn mắt nhìn Vũ Hàm Hương, Hàng Cao Cách bị Thanh Tuấn Thanh Chiếu áp giải. Tần Ninh xua tay một cái nói, được rồi, đừng đứng đây giả vờ giả việc nữa. Muốn đi theo thì đi theo đi, nhưng chưa chắc đã có đồ ngon gì đâu đấy. Nghe vậy, Đại Hoàng cười tít mắt nói, sao Tần gia có thể nghĩ về ta như vậy chứ? Đại Hoàng ta thật lòng lo lắng cho an nguy của Tần gia, muốn bảo vệ Tần gia mà. Trên con đường núi ở Tiên Giáo, mặt đường được lát đá xanh, Tần Ninh mở miệng nói, đại trận hộ giáo của Tam Thanh Tiên Giáo năm xưa tên là Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại Trận. Với Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại Trận, giết Tiên Tôn chỉ là chuyện nhỏ, cho nên triệu năm trước mới không ai dám tự tiện xông vào Tam Thanh Tiên Giáo. Có điều nơi này là trong Thất Bảo Miếu Đồ, Tam Thanh Tiên Giáo là do đế khí hình thành nên, cho nên chắc là vẫn có Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại Trận, nhưng ở trong không gian đế khí, có lẽ đại trận không giết nổi Tiên Tôn, có điều giết Tiên Đế thì không thành vấn đề. Tần Ninh cười nói, vị trí cũ của Tam Thanh Tiên Giáo rộng lớn này là do Thất Bảo Miếu Đồ sao chép lại, chắc hắn vẫn còn nguyên công hiệu. Nghe vậy, Vũ Hàm Hương và Hàng Cao Cách nhíu mày. Rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì? Ta muốn khởi động đại trận hộ giáo, khởi động Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh đại trận, đợi Vũ Vô Tuyết dẫn bọn tiên hoàng, tiên thánh thậm chí tiên đế của dị tộc các ngươi đến, muốn giết chết bọn họ bằng đại trận này chỉ là chuyện nhỏ. Lời này vừa nói ra, bọn Vũ Hàm Hương rùng mình, trong lòng rét run. Tần Ninh muốn mai phục tiêu diệt các cường giả của tộc bọn họ. Ngươi mơ mộng hảo huyền. Vũ Hàm Hương quát, Cửu Thiên Đế Tôn đại trận cái gì chứ, ngươi chỉ là một tiên quân, sao có thể khởi động nổi. Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi cười nói, đây đúng là một vấn đề, tiếc là ta đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, hiểu biết sâu rộng, uy lực của trận này mạnh mẽ như vậy, chỉ một tiên quân nho nhỏ như ta đương nhiên không thể khởi động được, nhưng trong Tam Thanh Tiên Giáo này có rất nhiều thứ hay ho. Thất Bảo Miếu Đồ là bản sao của Tam Thanh Tiên Vực, sao chép lại toàn bộ Tam Thanh Tiên Giáo vào đây. Tuy nhiều thứ chỉ là bản sao, nhưng nhờ đế khí mà nó cũng đã biến thành vật thật. Mặc dù uy lực sẽ giảm đi nhiều, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng vẫn là một món tiên khí đế phẩm, dẫu có bị giảm nhiều thế nào thì cũng vẫn đủ để ta giết chết đế giả. Hơn nữa, chưa chắc Vũ Vô Tuyết đã có thể mời được đế giả tới. Từ xưa đến nay ở tiên giới, tiền đế vốn đã được coi là sừng lân, long phượng rồi, nhưng nhân vật cấp bậc tiên tôn thì lại càng hiếm hoi hơn nữa. Trong một đại tiên vực, số lượng tiên tôn không nổi 10 người. Trong 12 đại tiên vực, có lẽ tổng số tiên tôn không nổi 100 người. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc đã lên kế hoạch chuẩn bị nhiều năm ở Tam Thanh tiên vực, chắc chắn phải có nhân vật cấp bậc tiên đế, có lẽ còn có cả nhân vật cấp bậc tiên tôn nữa. Tuy nhân vật cấp bậc tiên đế không ít ỏi như tiên tôn, nhưng người nào người nấy đều cực kỳ hiếm hoi. Lần này, không biết rốt cuộc Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc sẽ chuẩn bị bao nhiêu tiên đế để đối phó với Tần Ninh hắn. Suy cho cùng phải xem Cảnh Hỏa tộc coi trọng Ôn Ngọc Trạch cỡ nào. Đại Hoàng chạy đằng trước, bước chân nhún nhảy. Tần Ninh đi đằng sau, bước từng bước một. Còn Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách thì bị Thanh Chiếu, Thanh Tuấn áp giải. Lão Thủ Quái và Thanh Niễu được Tần Ninh cắt cứ ở lại luyện tâm thạch, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tần Ninh cũng chỉ loanh quanh chuẩn bị ở trong Tam Thanh Tiên Giáo, nếu bên phía luyện tâm thạch có vấn đề gì, Tần Ninh cũng có thể tới ngay. Cứ thế, ngày lại ngày trôi qua. Ban đầu, Đại Hoàng còn đi theo Tần Ninh lượn khắp Tam Thanh Tiên Giáo, mơ mộng được nhìn thấy tiên đan, tiên bảo, nhưng ngày nào nó cũng chỉ thấy Tần Ninh sờ mó hết chỗ này tới chỗ kia, nhanh thì nửa ngày, lâu thì mấy ngày. Nhưng Tần Ninh hoàn toàn không đào được món kho báu nào. Hay phải nói là trong Tam Thanh Tiên Giáo không hề có kho báu. Đại Hoàng dần dần không kiên nhẫn nổi nữa, nó trèo lên một thân cây cổ thụ mọc ở vách núi, nằm vắt mình trên cành cây, ngáy khò khò. Thỉnh thoảng lão thủ quái cũng tới chỗ cái cây này chơi với Đại Hoàng, xem Tần Ninh ngày nào cũng bận rộn chuẩn bị những gì. Cứ thế, một tháng trôi qua. Trên luyện tâm thạch, đã có tiên nhân Trúc Diệp Tông bắt đầu dần dần thức tỉnh. Kỳ Khánh, người đã thăng cấp từ tiên quân hạ vị lên tiên quân thượng vị rồi à? Lục Anh, người cũng đã đến tiên quân nhập phẩm rồi. Luyện tâm thạch này rèn luyện ý chí thật đáng sợ, ta cảm thấy mình suýt thì chết vì sợ. Đúng vậy, thật không ngờ, sau khi trải qua rèn luyện, ý chí mạnh lên, thực lực của bản thân thực sự cũng nước lên thì thuyền lên, trực tiếp thăng cấp. Không thể không nói, kiến thức của Tần Ninh quả là điều mà bọn họ không cách nào phỏng đoán nổi. Những điều mà vị sư phụ của tông chủ này đã tai nghe mắt thấy hay hiểu rõ, biết rõ đủ để khiến người đời chấn động. Từng vị tiên nhân Trúc Diệp Tông lần lượt tỉnh lại, tới tấp rời khỏi luyện tâm thạch, để tránh quấy rầy những người khác tu hành. Sau thêm vài ngày nữa, có thêm hai vị trưởng lão thức tỉnh. Lục trưởng lão Ứng Huyên, Tam trưởng lão Viên Văn Đống. Lục trưởng lão vốn là cảnh giới tiên quân thượng phẩm, nhưng lần này đã lên thẳng tới cảnh giới tiên quân lập mệnh. Mặc dù thoạt nhìn từ tứ phẩm lên lưỡng mệnh chỉ tăng được một cấp, nhưng thực ra lại là một lần lột xác. Còn Tam trưởng lão Viên Văn Đống thì vốn đã là tiên quân lập mệnh đỉnh phong, hiện tại đã lên được tiên quân phá mệnh, trở thành tiên vương sơ giai. Hoàn thành lần lột xác quan trọng nhất của đời người. Chuyến lột xác này có khi chờ vạn năm cũng sẽ không xảy ra. Nhưng giờ đây Viên Văn Đống đã làm được rồi. Kỳ ngộ nghĩa là phải có cơ hội mới gặp được. Đây là lý do vì sao có nhiều tiên nhân biết rõ rất nhiều tuyệt địa cấm địa tràn ngập nguy cơ, nhưng vẫn muốn đặt mình vào vòng nguy hiểm. Không mạo hiểm thì sao có thể có được cơ duyên hơn người. Viên Văn Đống và Ứng Huyên nhanh chóng dẫn hai mươi mấy người đã tỉnh lại tới gặp Tần Ninh. Thái Thượng Tông Chủ. Hai người nhìn về phía Tần Ninh, khom người thi lễ. Tỉnh rồi à? Lúc này, Tần Ninh đang sắn cao tay áo, không biết kiếm đâu ra được một chiếc xẻng, đào một hố bùn dưới chân một ngọn núi. Vừa khéo, đào giúp ta đi. Tần Ninh đưa xẻng cho hai người, nói, cứ đào sâu xuống dưới. Vâng. Mặc dù hai người không biết đào để làm gì nhưng vẫn làm theo. Hiện tại, mọi người đâu còn coi Tần Ninh là một vị tiên quân nhập phẩm nữa. Vị Tần Ninh Thái Thượng Tông Chủ này quả chẳng thua gì một vị Thái Thượng chân chính. Những điều hắn đã chứng kiến và hiểu biết của hắn khiến người ta phải kính nể. Mấy người lập tức bắt đầu bận rộn. Tần Ninh cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, hắn đã đào xới, tu bổ khắp nơi trong Tam Thanh Tiên Giáo, thực sự mệt chết đi được. Ôi, nếu ta là cảnh giới tiên hoàng thì đã chẳng phải vất vả vậy rồi. Tần Ninh thở dài. Sau đó, một tháng nữa lại trôi qua. Thế giới trong thất bảo miếu đồ này vẫn bình yên như ban đầu. Chư vị trưởng lão Trúc Diệp Tông đã lần lượt kết thúc luyện tâm. Đại trưởng lão Mộ Từ Lai lên được cảnh giới tiên vương sơ giai. Nhị trưởng lão Cổ Sơn Tự cũng lên được cấp bậc tiên vương sơ giai. Ngoài tông chủ ra, cuối cùng Trúc Diệp Tông cũng có thêm ba vị tiên vương. Người của Trúc Diệp Tông đều đã tỉnh lại, chỉ còn bốn người Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên là vẫn chưa. Tần Ninh không sốt ruột. Tâm tính càng kiên định thì càng có thể kiên trì được lâu. Chắc bốn người này còn phải nhập định được thêm một tháng nữa. Kết quả là, trong khoảng thời gian tiếp theo, ở Tam Thanh Tiên Giáo rộng lớn này, diễn ra cảnh tượng như thế này, trên trăm vị tiên quân, tiên vương, bị Tần Ninh sắp xếp đi đào núi, lấp sông, lợp nhà ở khắp nơi trong Tam Thanh Tiên Giáo. Tóm lại, chuyện Tần Ninh chuyện sai họ làm hết sức kỳ quặc. Nhưng chư vị trưởng lão rất khâm phục Thái Thượng Tông Chủ nên dù chẳng ai biết Tần Ninh sai bọn họ làm vậy để được gì nhưng tất cả đều dốc hết sức hoàn thành thật cẩn thận. Đại Hoàng nằm trên cành cây, bốn chân đông đưa qua lại, đầu gục xuống nhìn những bóng người bận rộn trong Tam Thanh Tiên Giáo. Rốt cuộc Tần gia muốn làm gì nhỉ? Đại Hoàng thở dài nói, không đi tìm báu vật lại đi sửa chỗ này, chữa chỗ kia, ôi chao, rõ là tẻ nhạt. Lão thủ quái cười ha hả nói, đây là trận pháp, người không hiểu đâu. Trận pháp? Đây là trận pháp gì? Phải sửa chữa, chắp vá chỗ hỏng để khởi động. Thật lạ lùng. Lão thủ quái cười ha ha, nói, vị Tần công tử này quả là người đã tai nghe mắt thấy nhiều điều, hiểu biết không thua lão phu là bao, phương pháp này xưa nay rất hiếm gặp. Ồ, Đại Hoàng nghe vậy không khỏi nói, lão thủ quái, người nói cho ta biết đi. Nó không tin, chuyện này có gì mà lạ. Lão thủ quái nói tiếp, nói một cách đơn giản thì là trước mặt ngươi có một pho tượng đá hình người khổng lồ cao trăm trượng, người không lôi nổi nó đi nhưng ngươi có thể dùng sức nước, thả người khổng lồ này xuống sông, dùng bè gỗ để nước cuốn trôi nó đi. Đại Hoàng biểu môi nói, luyên thuyên. Lão thủ quái lại nói, có nói cụ thể hơn thì ngươi cũng không hiểu đâu. Đại Hoàng buồn bực ngán ngẩm ra mặt nói, ôi, ta chỉ muốn có báu vật thôi, ta sắp chết đói đến nơi rồi. Chết đói? Tên chó chết này đúng là đồ háu ăn. Lão thủ quái nghĩ đến chuyện gì đó, mắt lập tức sáng lên, Đại Hoàng, ta hỏi ngươi, Tần công tử làm những chuyện này là để làm gì? Để giết dị tộc. Vậy giết dị tộc xong thì có gì? Có xác chết. Ngươi đần vậy. Lão thủ quái mắng, sẽ có Tịnh Ma Tiên Đan chứ, rất nhiều Tịnh Ma Tiên Đan, ăn không xuể. Đại Hoàng nghe vậy, lập tức kích động toàn thân đứng bật dậy. Đúng vậy, ta quên mất vụ này. Lão thủ quái tiếp tục nói, hiện tại Tần công tử đang chuẩn bị, người không đi hỗ trợ, đến lúc giết được dị tộc cấp bậc tiên vương, tiên hoàng, thậm chí tiên thánh, tiền đế ngươi sẽ chẳng được chia cho cái khỉ khô gì đâu. Nghe vậy, Đại Hoàng lập tức nói, đúng đúng, suýt thì ta quên mất vụ này. Lão thủ quái, người tốt với ta quá. Đại Hoàng cảm động đến rơi nước mắt nói, lão thủ đầu, nếu như ta kiếm được lợi lộc gì, nhất định ta sẽ không quên ngươi. Lão thủ quái cười ha ha nói, mau đi đi, mau đi đi. Ừ, Đại Hoàng hóa thành một tia chớp màu vàng, phi tới chỗ Tần Ninh. Cùng lúc đó, lão thủ quái ngồi trên cành cây cổ thụ mọc bám vào vách đá, hai tay vuốt ve thân cây, lẩm bẩm nói, đây chính là thiên tang tiên thụ mà mình đã để dành cả triệu năm. Nếu mình ăn nó thì chắc chắn pháp lực sẽ tăng mạnh, con chó chết tiệt kia nằm trên đây cả ngày mà chẳng biết gì hết, đúng là ngu như chó. Lão thủ quái nằm trên cành cây, bàn chân bàn tay hóa thành dây leo ôm lấy thiên tang tiên thụ. Ồ, không bao lâu sau, lão thủ quái nhướng mày. Sao lại có mùi khai? Mặc kệ, nhanh nhanh dung hợp để tăng tiến độ tu hành đã. Lão thủ quái nói xong, há miệng táp thân cây. Rắc một tiếng. Mẹ kiếp. Một tiếng chửi tục vang lên, kéo theo tiếng xương nứt răng rắc. Lão thủ quái ngoạm phải cả mồm lông chó, liên tục nhổ ra. Lúc này, Đại Hoàng lại đứng trên cành cây, chửi nhặn lên. Đại Hoàng. Lão thủ quái nhổ phì phì, mắng, tên khốn, sao ngươi lại quay lại? Đại Hoàng bị què một chân, mắng, lão thủ đầu nhà ngươi làm trò quái gì vậy? Ta. Đại Hoàng lè lưỡi, cười hề hề, mặc kệ ngươi, Tần gia nói đây là tiên thụ muôn đời hiếm có thiên tang tiên thụ, bảo ta chặt nó, dung nhập vào trong trận pháp để gia cố cho vững chắc, ngươi mau tránh ra đi. Nói rồi, Đại Hoàng đi thẳng tới chỗ rễ cây, thân thể phồng lớn lên cả trăm trượng rồi ngoạm một cái. Đại Hoàng không mất nhiều thời gian đã đào thiên tang tiên thụ ra, giao cho Tần Ninh, nó đứng bên cạnh hắn bày ra vẻ tranh công. Tần Ninh cười to, nói, làm tốt lắm, cái cây này kỳ diệu lắm đấy, không thể lãng phí được. Lần này, nếu có thể giết được nhiều tiên vương, tiên hoàng của dị tộc, thậm chí là tiên thánh và tiên đế, ta nhất định sẽ không thiếu phần thưởng cho ngươi. Đại Hoàng nghe thế thì vẫy đuôi tích mù. Lát sau, Tần Ninh chôn thiên tang tiên thụ xong thì phủi tay, nói, gần như chuẩn bị xong hết rồi, tiếp theo chúng ta đợi khách đến là xong. Rồi hắn quay sang nhìn nhóm Mộ Từ Lai, nói với bọn họ, bốn người họ ngươi vẫn chưa thức tỉnh, các ngươi dẫn người đi canh giữ bốn phương hướng của đá luyện tâm, phải cẩn thận. Vâng. Tần Ninh lại nhìn Đại Hoàng, cười nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đến nơi có đồ tốt. Vừa nghe đến nơi có đồ tốt, hai mắt Đại Hoàng sáng rực lên. Lão thủ quái không lừa ta. Quả nhiên giúp Tần lão đại có lộc. Tần Ninh dẫn Đại Hoàng đi lại trong Tam Thanh Tiên Giáo. Cuối cùng, bọn họ đi đến một sơn cốc không to cũng không nhỏ. Sơn cốc rộng khoảng trăm trượng, trong sơn cốc giăng kín mây mù. Đại Hoàng, ngươi nghe nói về địa linh hỏa ngọc bao giờ chưa? Địa linh hỏa ngọc? Đại Hoàng lắc đầu. Tần Ninh nói tiếp, địa linh hỏa ngọc là một loại tiên ngọc tự nhiên, từ một cục đá trải qua sự mài dũa khắc nghiệt của hoàn cảnh, trở thành ngọc thạch lại được tôi rèn trong tiên hỏa, tiên lôi, tiên điện mới thành loại tiên ngọc này. Đại Hoàng nói ngay, Tần gia, ngươi không cần giới thiệu tỉ mỉ như vậy, ngươi nói cho ta biết có ích gì là được rồi. Tần Ninh cười nói, hai tháng qua, ta đi dạo trong Tam Thanh Tiên Cung này, phát hiện ra một viên địa linh hỏa ngọc tinh khiết, viên ngọc thạch ấy phải nói là hoàn mỹ. Nói rồi Tần Ninh dừng chân. Một người một chó đứng trước một sơn cốc. Có thể loáng thoáng thấy được vầng sáng màu đỏ tỏa rạng trong sơn cốc đằng trước, nhìn kỹ thì cảm giác như có hào quang thần thánh bao phủ nơi ấy. Đại Hoàng tức khắc chảy nước miếng, nói, có đồ ăn ngon. Tần Ninh bật cười, nói, đương nhiên rồi, bằng không ta dẫn ngươi đến đây làm gì? Địa linh hỏa ngọc ẩn chứa khí cực nóng thuần khiết, giống như tiên tinh cực phẩm, tinh khiết không hề tì vết. Bên trong sơn cốc này được tạo nên bởi một viên địa linh hỏa ngọc khổng lồ, hỏa diễm bắt nguồn từ bên trong, có tiên thụ thuộc tính chí viêm cực cao sinh trưởng, quả của nó cực kỳ ngon, hơn nữa còn có lợi cho việc tu hành của ngươi. Nghe vậy, Đại Hoàng không thể chờ thêm được nữa. Tần gia, ngài tốt với ta quá, tốt hơn lão khọm kia nhiều. Đại Tần dụi đầu vào Tần Ninh, bật khóc vì cảm động, nó nói, đời này Dương Thiên Vũ nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Được, được, được. Tần Ninh cười, chờ ta chuẩn bị một chút đã, khí nóng trong sơn cốc này quá mãnh liệt, phải dùng tiên lôi trấn áp. Tần Ninh lấy Thiên Lung Tiên Tháp ra. Tiên tháp to ra mấy trăm trượng, đứng sừng sững giữa khoảng không trên sơn cốc, sau đó những tia sét khủng khiếp muôn màu muôn sắc từ trên trời giáng xuống, đánh vào trong sơn cốc. Cửu Anh, ngươi cũng đi ra. Tần Ninh nói. Cửu Anh bay ra từ cánh tay của Tần Ninh, cơ thể nó biến lớn, cao ba trượng, nó nói với vẻ không tình nguyện, "Gia, ta sắp lột xác rồi." "Ừ, đi." Tần Ninh cười nói, "Đi với ta, ăn đồ bổ mới càng có lợi cho việc lột xác." "Ờ được rồi." Đại Hoàng chạy đến chỗ Cửu Anh, cười nói, "Tần anh huynh nhà, hai ta đều thuộc tộc hung thú, ngươi tộc Cửu Anh, ta tộc Thiên Cẩu, gặp được chuyện tốt thế này phải lên tinh thần đi chứ." Cửu Anh nhìn Đại Hoàng, muốn nói lại thôi. "Chuyện tốt? Người ta bán ngươi đi, ngươi còn tưởng là chuyện tốt ấy chứ?" Một người một Thiên Cẩu một Cửu Anh đi về phía sơn cốc. Vừa bước vào sơn cốc, không khí nóng bỏng đã phả vào mặt. Đại Hoàng cảm thấy bộ lông vàng óng xinh đẹp của mình sắp bị đốt cháy. Dõi mắt nhìn vào sâu hơn, sơn cốc động lớn tựa như chìm trong biển lửa. Trong biển lửa, hào quang rực rỡ chiếu rọi xung quanh, khí tức khiến người ta sợ hãi bùng nổ. Đại Hoàng đứng bên cạnh Tần Ninh, chống lại khí hỏa diễm một cách chật vật, nó nói, "Tần gia, hỏa thụ đâu? Hỏa quả đâu?" "Ở bên trong đó, ngươi đi đi." "Hả? Ngươi không đi với bọn ta à? Ta phải ở đây tu luyện, ngươi đi đi, đi vào sâu bên trong ác sẽ thấy, loại quả ấy vô cùng mỹ vị, chắc chắn ngươi sẽ thích." Nghe Tần Ninh nói một cách chắc chắn, Đại Hoàng tuy có vẻ không tin nhưng vẫn nhích từng bước đi ra ngoài. Cho đến khi bóng dáng nó biến mất. Chẳng bao lâu sau. Á, đốt cháy chết ta rồi, cháy chết mất. Áo bảo, Tần gia cứu ta với, ở đâu không có tiên thụ cũng chẳng có tiên quả. Ôi mẹ ơi, đuôi của ta cháy rồi. Tiếng kêu gào thảm thiết của Đại Hoàng vang lên. Nghe được tiếng kêu rên, Cửu Anh như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Gia, ta có thể không thể. Tần Ninh ngắt lời, ngươi là hậu duệ của hung thú Cửu Anh, nó tuy là Thiên Cẩu, nhưng vẫn có sự khác biệt. Nhưng mà ngươi là tọa kỵ của ta, từ khi đi theo ta đến nay, cũng coi như được thấy nhiều mưa gió gian khổ. Ta luôn nói muốn bồi dưỡng ngươi, nhưng vẫn dung túng ngươi, bây giờ, ngươi phải thế giới do địa linh hỏa ngọc tạo nên, cộng thêm tiên lôi trong Thiên Lung Tiên Tháp của ta, lôi hỏa đang xen, là hoàn cảnh rèn luyện thích hợp nhất cho hung thú như các ngươi, giúp ngươi lột xác mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn. Cửu Anh gãi đầu. Nhìn biển lửa trước mặt, giống hệt như địa ngục. Cửu Anh không muốn đi. Ngươi đi đi. Tần Ninh khuyên muốn cho nó thời gian dây dưa lề mề, giờ chần đá nó vào sâu bên trong sơn cốc. Ngay sau đó, bên trong sơn cốc, tiếng kêu la thê thảm vang lên liên tục. Bây giờ Tần Ninh không hề do dự. Tiên hỏa Bát Hoang Ly Thiên Viêm trong cơ thể bắt đầu tràn ra. Ngọn lửa bao trùm toàn thân, một tia chớp từ trên trời đánh xuống. Tiếng sấm rền vang, đình tai nhức óc. Tần Ninh từ tốn nói, địa linh hỏa ngọc cũng cực kỳ có lợi cho ngươi, cuối cùng ngươi có thể hấp thụ khí hỏa viêm ở đây để thăng cấp. Hắn đang nói với Bát Hoang Ly Thiên Viêm. Là một trong số các tiên hỏa, thăng cấp bằng cách nào? Đương nhiên là cắn nút tiên hỏa mạnh hơn hoặc những ngọn lửa kỳ lạ trên đời. Tần Ninh không dừng lại. Hắn di chuyển, khí tức trong cơ thể tràn ra. Kim Hồng Lôi Thân Quyết bắt đầu vận chuyển. sáu lôi văn bao phủ khắp cơ thể Tần Ninh. Cho dù ở đây hắn cũng có thể tiến hành luyện thể. Bất kể khi nào, bất kể cảnh giới nào, võ giả chỉ có hai lối tu hành chính. Luyện thể. Luyện hồn. Sự mạnh mẽ của thể phách và hồn phách là nền móng để võ giả lột xác, trưởng thành đến cấp bậc cao hơn. Tiên lôi trên bầu trời cuồn cuộn giáng xuống, bộc phát ra từ bên trong Thiên Lung Tiên Tháp. Viêm khí trong sơn cốc phun trào, bao phủ không dứt. Trong cốc, một người, một thiên cẩu, một cửu anh, mỗi người đều đang dùng cách tu hành riêng để tăng thực lực của mình lên. Đại trưởng lão Mộ Từ Lai cảm thán, đúng là khủng khiếp, dùng sấm sét, viêm khí để tu hành, sấm sét và viêm khí còn đáng sợ như thế kia, dù lão phu có vào đó thì khó có thể chịu đựng được. Đúng vậy. Tam trưởng lão Viên Văn Đống than thở, Thái Thượng Tông Chủ quả nhiên không phải người bình thường, chúng ta không thể hiểu được. Nói thật, nhị trưởng lão Cổ Sơn Tự cũng lên tiếng, hiện giờ ta cũng coi như bước chân vào cảnh giới Tiên Vương sơ cấp, có thể hiểu được phần nào nếu giao thủ với Thái Thượng Tông Chủ, ta chắc chắn sẽ phải chết. Đại trưởng lão và tam trưởng lão nghe vậy thì nhao nhao gật đầu. Loáng cái, một tháng đã trôi qua. Việc tu hành trong sơn cốc chưa từng ngơi nghỉ. Chỉ có tiếng gào của Đại Hoàng và Cửu Anh yếu dần đi. Không biết là không còn sức lực để kêu, hay là đã thích ứng, hay là đã chết hôm nay. Luyện tâm thạch xuất hiện sự dao động. Tinh thần dịch là người đầu tiên tỉnh lại. Thần tinh dịch ra khỏi luyện tâm thạch, rơi xuống đất, hai tay nắm chặt, toàn thân tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Tông chủ! Tông chủ! Các trưởng lão vội vàng đi nghênh đón. Ồ, các ngươi đều tỉnh rồi. Thần tinh dịch cười ha ha, nói, ba trưởng lão đều đạt đến cảnh giới tiên vững rồi. Đại trưởng lão Mộ Từ Lai nhìn thần tinh dịch, tán thưởng, tông chủ cũng hoàn toàn khác trước. Thần tinh dịch cười to, siết chặt hai nắm đấm, lần tôi rèn tâm trí này phải nói là tuyệt không thể tả, may mà ta ý chí kiên định, bây giờ đã bước vào cảnh giới tiên vương đỉnh phong. Tiên vương đỉnh phong. Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự, Viên Văn Đống, Chư Chỉ Lan đều ngây ra như phỏng. Tiên vương sơ cấp trở thành tiên vương đỉnh phong. Vậy là nhảy vọt qua hai cấp tiểu thành và đại thành. Sao có thể khoa trương đến mức ấy? Thần tinh dịch xua tay, nói, thường thôi, ta thấy sư phụ cũng ra rồi, sư phụ đạt đến cảnh giới nào rồi? Tâm trí kiên định như hắn thì chắc chắn đã trở thành tiên vương rồi nhỉ? Đại trưởng lão Mộ Từ Lai nghe hắn nói thế thì trả lời ngay, Thái Thượng Tông Chủ vẫn chưa vào luyện tâm thạch. Vũ Hàm Hương và hàng cao cách của hàng mị tộc đến, còn cả Vũ Vô Tuyết nữa, Thái Thượng Tông Chủ dắt hơn 10 người của dị tộc, bắt giữ Vũ Hàm Hương và hàng cao cách, thả Vũ Vô Tuyết đi, để cho cô ta đi gọi người đến. Nghe vậy, thần tinh dịch giật mình. Sư phụ chưa đi vào luyện tâm thạch. Không phải, sau khi bọn ta tỉnh lại, Thái Thượng Tông Chủ nói hắn không cần đi vào, luyện tâm thành không có ích cho hắn, nếu lại thăng cấp quá nhanh thì cảnh giới của hắn sẽ không được ổn định. Thần tinh dịch nghe vậy thì hiểu ngay. Hết chương 9971. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.